Vạn cổ đệ nhất thần chương 1572 tới chương 1601. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vù vù. Tinh phong ấm áp gào thét bên tai. Tinh không chiến thuyền giảm tốc độ, tiến lên giữa núi sông lấp lánh tinh quang. Dù Tử Diệu Tinh có mưa, đó cũng không phải là loại mưa lửa hủy diệt như trên Thái Dương, mà giống như những ngôi sao băng. Đây là thế giới mà thời khắc đều có sao băng bay qua. Phía dưới, biển xanh biếc dập dần, tản ra màu xanh lam huỳnh quang thanh tịnh, vô số tôm cá kết thành bầy, du tẩu phô trương. Hấp thu hàng tinh nguyên lực lượng, quang mang của bọn chúng càng thêm rực rỡ. Chiến thuyền lướt trên biển, nhấc lên sóng nước ngập trời. Đến nơi này, đã có thể thấy phía trước một ngôi sao đại lục. Đại lục kia vô cùng bao la, lại chỉ kiến tạo một tòa thành thị này liên miên vạn dặm, thời khắc tắm mình trong tinh thần quang huy, tên là Vạn Lý Tinh Thành. Diện tích của tinh thần chi thành vô biên này chiếm cứ một phiến đại lục, tối thiểu gấp 10 lần Vạn Long Thần Sơn. Chỉ điểm này thôi, đã thấy sự khác biệt giữa Hiên Viên Long Tông và Tử Tiêu Đế Cung. Tử Tiêu Đế Cung nắm giữ 500 triệu quân đội biên chế tương tự Trật Tự Thiên Tộc, toàn quân đều là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 trở lên. Con số này ngang hàng với Trật Tự Thiên Tộc. Thế lực của bọn họ trải rộng nửa cái Tử Diệu Tinh, bao gồm Huyền Tiên Các đều là tông môn phụ thuộc, tiếp nhận bảo hộ và dâng lễ cho Tử Tiêu Đế Cung. Không hề nghi ngờ, Vạn Lý Tinh Thành tuyệt đối là nơi cường thịnh nhất, lớn nhất trên Tử Diệu Tinh, nằm ở Nam Cực. Mà đô thành Thần Diệu Hoàng Triều thì ở Bắc Cực Tử Diệu Tinh. Hằng tinh nguyên thế giới đều có hai cực, đây cũng là căn bản hình thành Nam Bắc lưỡng cực so sánh của mặt trời và Tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh ngắm nhìn nơi xa, thành trì tinh quang liên miên, vẻ đẹp khiến hắn than thở. Xem ra tu luyện giả Tử Diệu Tinh càng thích chương diện, càng yêu quý sinh hoạt. Lý Khinh Ngữ từng trải qua ở Trật Tự Thiên Tộc, nàng rõ ràng sự khác biệt giữa hai thế giới. Bên Trật Tự chi địa, tầm mắt chỉ thấy liệt hỏa, Cửu Nguyệt Cung và Nguyệt Nha Hải của nàng đã là thanh tịnh, an tĩnh nhất. Ta thích nơi này. Hình ảnh thành trì đã phản chiếu trong hai mắt Khương Phi Linh. Nàng giờ ước chừng 14-15 tuổi, tiểu mỹ nhân đã thoát khỏi vẻ ngây ngô, chậm rãi trở thành mật đào nhi mê người, da thịt và khuôn mặt vẫn non mọng, đã có nhiều phong tình nữ tử. Sau khi trưởng thành lại, tư thái càng thêm yêu kiều. Lý Thiên Mệnh vẫn cho rằng đó là công lao của mình. Ông. Khi mọi người đắm chìm trong mỹ mạo của Vạn Lý Tinh Thành, chiến thuyền đã phá sóng, đến trên không Vạn Lý Tinh Thành. Tự mình đặt mình vào ánh sao chi thành này, cảm giác nơi đây là trung tâm vũ trụ, mỗi viên ngói, viên gạch đều lấp lánh. Điều khiến Lý Thiên Mệnh bất ngờ là, vô số người trong ngõ nhỏ thành lớn Vạn Lý Tinh Thành hẳn là đều biết hắn đến. Kết quả là Vạn Lý Tinh Thành giờ phút này tiếng người huyên náo, phóng tầm mắt nhìn tới, liếc nhà liếc nhít đều là chủng tộc cao đẳng Tử Diệu Tinh. Bọn họ hiếu kỳ, kích động, hoan nghênh Lý Thiên Mệnh đến. Tên thật Lý Thiên Mệnh so với hai chữ Lâm Phong bá đạo hơn nhiều. Cái tên này quá lớn, cần mệnh cách rất cao mới có thể chống đỡ. Chính vì vậy, khi Vạn Lý Tinh Thành vang vọng ba chữ Lý Thiên Mệnh, tối thiểu so với Lâm Phong chọc giận phái nhiều hơn. Ông. Chiến thuyền vừa đến, tiếng hô bài sơn đảo hải giống như biển gầm va chạm đến từ tinh quang chi thành. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh sắp bị tên của mình làm điếc. Quá nhiệt tình. Hắn toát mồ hôi nói. Ngươi xứng với loại nhiệt tình này. Cửu kiếp thiên tài a, đó là thiên phú cao nhất trong lịch sử Tử Tiêu Đế Cung chúng ta. Cung Hùng cảm khái nói. Lý Thiên Mệnh không dám nói cho hắn biết, bên cạnh hắn còn có một muội muội nắm giữ cửu kiếp thức thần. Trước khi triệt để quen thuộc Tử Tiêu Đế Cung, Lý Thiên Mệnh muốn Dạ Lăng Phong bọn họ điều thấp một chút. Bằng không bọn họ năm người vượt quá diệp thần quá nhiều, có thể sẽ nảy sinh sự tình không thể đoán trước. Tử Tiêu Đế Cung có lẽ muốn chống lại, mà không phải nghiền ép. Nếu thực sự nghiền ép, bọn họ có lẽ cũng sẽ xem xét Tử Tiêu Đế Cung này, tương lai là ai. Ông ông. Chiến thuyền bay qua, tựa như đế hoàng tuần tra. Những ánh mắt tán thưởng, cuồng nhiệt, hiếu kỳ ở khắp nơi. Đối mặt loại tôn sùng này, Lý Thiên Mệnh còn hơi ngượng ngùng. Hắn chỉ có thể đứng ở đầu thuyền, bày ra vẻ mặt tươi cười, vẫy tay với người nghênh đón. Mọi người khỏe. Thật xấu hổ. Nhất định phải đánh bại Diệp Thần. Rất nhiều người kêu to. Xem ra vì có một Diệp Thần ở bên kia gây trở ngại lớn cho Tử Tiêu Đế Cung. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh bay vùng vụt qua Vạn Lý Tinh Thành náo nhiệt, tiến về trung tâm thành. Đó là nơi hạch tâm nhất, nơi tử sắc hằng tinh nguyên phun trào, tương tự vô thiên hỏa trụ. Bất quá, tình huống ở đây tương tự Trật Tự Thiên Tộc, đó là một tinh hải thần hàm trấn áp miệng phun trào hằng tinh nguyên, đem đại lượng hằng tinh nguyên rót vào Vạn Lý Tinh Thành. Tinh hải thần hàm này chính là hành cung đế tôn Tử Tiêu Đế Cung. Thiên Mệnh, đế cung quyết định an bài các ngươi tại Tử Trăng Tinh Thành, nơi đó gần đế tôn nhất, cũng là nơi tu hành tốt nhất của Tử Tiêu Đế Cung. Cung Hùng nhận được truyền tin, quay đầu nói với Lý Thiên Mệnh. Xin Hùng ca thay ta cảm tạ đế tôn, cảm tạ Tử Tiêu đế cung. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần, các ngươi nghỉ ngơi trước một ngày, đế tôn muốn tự mình gặp ngươi, ngày mai ta dẫn ngươi đi Thiên Tinh đế thành. Thiên Tinh đế thành cũng là tinh hải thần hàm của Tử Tiêu đế cung. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu là có thể thấy Thiên Tinh đế thành, đó là thành trì chí cao trung ương vạn lý tinh thành, hình dáng như một tòa tháp, thân tháp khảm nạm hơn ngàn tinh thần liếc nha liếc nhích, mỗi viên ẩn chứa vô số hằng tinh nguyên. Ở trung ương Thiên Tinh đế thành, có thể thấy rõ một khỏa tự sắc áp súc hằng tinh nguyên. Xem ra uy lực Thiên Tinh đế thành kém Thái Dương thần cung một chút, dù sao Thái Dương thần cung có thể chứa hai khỏa hằng tinh nguyên cỡ nhỏ. Vâng. Vậy ta đích thân cảm tạ đế tôn. Đến nơi này, không thể không gặp đế tôn. Vị đế tôn kia nói, muốn Lý Thiên Mệnh trở thành nhân vật số 2 của Tử Tiêu đế cung. Bên thần Diệu Hoàng Triều, Diệp Thần vẫn chỉ là phò mã đế tôn. Đế tôn Tử Tiêu đế cung tên là Tinh Vũ đế tôn, tuổi lớn hơn đế tôn thần Diệu Hoàng Triều một chút. Trong lúc nói chuyện, Tử Trăng Tinh Thành đến. Nó ở ngay bên cạnh Thiên Tinh đế thành. Đây là một tòa thành bảo lấp lánh, đặc biệt mỹ lệ, phạm vi cũng tương đối bao la. Đừng nói năm người Lý Thiên Mệnh, dù mấy chục con lam hoang ở, mặc cho nó chạy, cũng đủ. Cung Hùng trực tiếp cho hắn một đống truyền tin thạch. Có vấn đề tùy thời tìm ta, theo gọi theo đến, ba tháng ngựa xe vất vả, các ngươi nghỉ ngơi chỉnh đốn trước, về sau Tử Trăng Tinh Thành là nhà của các ngươi, Hùng ca ta cũng lâu rồi không gặp bà nương, rút lui trước. Cung Hùng nói xong, cười ha ha rời đi, ai cũng biết hắn đang gấp cái gì. Nhà mới. Nhìn Tử Trăng Tinh Thành phồn hoa, lấp lánh, như Dream Castle, Lý Thiên Mệnh lâm vào mê mang ngắn ngủi. Đối với Tử Tiêu đế cung, hắn như chỉ là một thiên tài tay chân. Nơi này sẽ là nhà mới của mình sao? Với hắn, nơi thực sự có thể gọi là nhà, dường như chỉ có Ly Hỏa Thành, có lẽ Đông Hoàng Tông cũng coi như nửa cái. Nhưng Ly Hỏa Thành là nơi có ký ức tồi tệ, nó có thể trở thành nhà, vì có mẫu thân tồn tại. Cho nên, nhà ở đâu không quan trọng, thân nhân ở đâu, nhà ở đó. Hắn quay đầu nhìn bốn người cùng hắn lang thang, nhìn các cộng sinh thú trong cộng sinh không gian, mê hoặc trong lòng lập tức tiêu tan. Tử Trăng Tinh Thành có phải nhà mới không không quan trọng là, có các ngươi ở, nơi đó là nhà. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi, đừng buồn nôn, ngốc. Huỳnh Hỏa vượt qua đầu hắn, bay thẳng vào Tử Trăng Tinh Thành. Qua, thoải mái. Nó đã bắt đầu rồi. Ngay sau đó, Lam Hoang, Miêu Miêu, Tiên Tiên phi nước đại ra, ngân trần như dòng lũ kim loại, tuôn ra bốn phía. Ca ca, đừng cảm khái, mau vào đi. Trong cung đình tinh mỹ phía dưới, mỹ nhân nhi mặc váy ngắn màu xanh lam trong gió vẫy tay với hắn. Đến rồi. Lý Thiên Mệnh biết, bước vào tòa cung điện này, tương đương với đến một chiến trường mới. Nhưng lần này, niềm tin của hắn càng đầy. Xông lên đi. Tử Trăng Tinh Thành quá lớn. Tùy tiện ở các cộng sinh thú, bao gồm hồn ma đang chậm rãi khôi phục, đều có nơi nghỉ lại, khắp nơi vui chơi. Triệt để an định xuống. Việc đầu tiên Lý Thiên Mệnh làm là thả toàn bộ 4 triệu ngân trần trên thân, hóa thành 40 triệu con gián nhỏ vô hình, lan tràn về toàn bộ vạn lý tinh thành. Trừ phi có kết giới phòng ngự đỉnh cấp mà lại luôn mở, nếu không căn bản không chịu được ngân trần xâm lấn. Tắm rửa. Tắm rửa. Vô số con gián nhỏ di chuyển bắp chân, điên cuồng xông về phía trước. Tử Tiêu đế cung cần ta, ta cũng cần bọn họ. Hiên Viên Long Tông không có mỏ quặng, không có đế tôn thiên hồn, không có thần tai kiếm khí, mà ở đây, hết thảy đều có, mà ta cũng không cần khách khí. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh bốc cháy. Sau khi hắn tản ngân trần, nhận được tin tức đầu tiên là Tử Trăng Tinh Thành có người bảo hộ. Có khoảng 100 cường giả đứng đầu, khi Lý Thiên Mệnh đến, họ đã thủ hộ xung quanh. Những người này biến mất trong hắc ám, đơn thể mạnh hơn phần dương vệ, rất khó phát hiện, chỉ ngân trần bất động mới có thể phát hiện họ. Điều này chứng minh, Tử Tiêu đế cung cực kỳ coi trọng ta. 100 người này từ hôm nay sẽ tùy thời bảo hộ ta, mà họ hẳn là dòng chính Tinh Vũ đế tôn. Theo ngân trần xâm lấn, dù chỉ một ngày, phần lớn vạn lý tinh thành đã rơi vào tầm kiểm soát tin tức của Lý Thiên Mệnh. Hôm nay có mấy chục triệu người Tử Tiêu đế cung nghênh tiếp Lý Thiên Mệnh đến. Sau khi Lý Thiên Mệnh vào Tử Trăng Tinh Thành, suốt cả ngày, đề tài thảo luận của mấy chục triệu người đều là hắn. Cho đến bây giờ, vẫn đang thảo luận. Trong đó nhiều nhất là so sánh hắn với Diệp Thần. Trước mắt, mọi người ở đây đều hoan nghênh và cuồng nhiệt trước sự đến của mình. Khởi đầu rất tốt. Chờ lát nữa gặp Tinh Vũ đế tôn, ta xin hắn kim loại khoáng mạch, muốn vũ trụ thần nguyên, đến lúc đó, các ngươi cứ chờ tiến hóa đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tiểu Lý Tử vạn tuế, Tiên Tiên muốn ăn thịt thịt. Một mảnh trò chuyện vui vẻ. trong lúc nhất thời, phảng phất muốn bước vào đỉnh phong nhân sinh. Đối với Tử Tiêu Đế Cung và Thần Diệu Hoàng Triều, Lý Thiên Mệnh và Diệp Thần đã vượt qua khái niệm thiên tài, nên việc trưởng thành của họ là việc hàng đầu tông môn cần giải quyết. Hết thảy phải nhường đường hôm sau. Cung Hùng đến đúng giờ. Hắn đổi một thân hắc hùng da khác, cả người tươi cười rạng rỡ, thần thái sáng láng, đi bộ mang cả gió. Đi đi đi, mang tiểu tử ngươi đi gặp mặt Đế Tôn. Đế Tôn không nói muốn gặp Dạ Lăng Phong bọn hắn, Lý Thiên Mệnh liền tự mình đi. Hắn dù sao cũng là người đã từng đối kháng Thái Dương Đế Tôn, bây giờ gặp mặt Tinh Vũ Đế Tôn, một trong hai chí tôn lớn nhất Tử Diệu Tinh này, trong lòng cũng không có gì khẩn trương. Ngược lại Cung Hùng so sánh khẩn trương, một đường đi đều chỉnh lý y phục. Ai huynh đệ, áo liền quần này của ta còn được chứ? Kiểu tóc cũng không tệ lắm phải không? Cung Hùng hỏi. Hùng ca, người không có tóc. À, quên mất, quá khẩn trương. Hai người chạy như bay hướng Thiên Tinh Đế Thành. Quả thật không sai, những người bảo vệ hắn kia, phân ra hơn 70 người, thời khắc thủ hộ ở phụ cận. Bọn họ là Truy Tinh Tổ, đều là dòng chính hạch tâm của Đế Tôn, từng người đều là đỉnh cấp cao thủ, Đế Tôn để bọn họ bảo hộ ngươi tối thiểu 500 năm. Cung Hùng giải thích trước. Truy Tinh Tổ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cảm khái, đãi ngộ quá tốt. Bá chủ hàng tinh nguyên thế lực, thật hào khí. Diệp Thần kia hưởng thụ tài nguyên Thần Diệu Hoàng Triều tốt hơn chút ít năm, còn đánh ngang tay với ngươi, mà ngươi một mực ở bên ngoài, gần đây mới đến Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 9 tu luyện, muốn ta nói, ngươi mạnh hơn hắn nhiều. Cung Hùng tán thán. Lý Thiên Mệnh cười cười, không có ý kiến. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã tới lối vào Thiên Tinh Đế Thành. Thật không hổ là tinh hải thần hạm nắm giữ hàng tinh nguyên cỡ nhỏ. Bước vào bên trong, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự khác biệt căn bản của nó so với Cửu Long Đế Tán. Một cái là cỗ máy chiến tranh, một cái là công cụ giao thông. Đế Tôn, Cung Hùng mang theo Lý Thiên Mệnh cầu kiến. Xuyên qua hành lang tinh quang thiểm diệu, bọn họ tới trước một tòa đại điện. Tiếng. Một thanh âm rộng rãi từ bên trong truyền ra. Vâng. Lý Thiên Mệnh cùng Cung Hùng cùng nhau bước vào đại điện ánh sao này, trong lúc nhất thời sương mù ngôi sao nồng đậm bao phủ bọn hắn, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, ở sâu trong cung điện, trên một bệ tôn vị, ngồi một nam nhân được bao phủ bởi ánh sáng lấp lánh, hắn bao phủ trong sương mù, một đôi tròng mắt thâm thúy như biển sao, hai đạo ánh mắt dường như có thể xuyên thấu tâm linh. Đây chính là Tinh Vũ Đế Tôn. Bái kiến Đế Tôn. Cung Hùng định mang theo Lý Thiên Mệnh quỳ xuống, nhưng Đế Tôn đã nói trước, miễn lễ. Hắn khoát tay, để Cung Hùng lui qua một bên trước, sau đó đối với Lý Thiên Mệnh nói, thiếu niên, lại gần một chút nhìn xem. Vâng. Lý Thiên Mệnh không hề khẩn trương, đã không cần hành lễ, hắn cũng không cần khúng núng, dù sao cũng là theo như nhu cầu. Đi đến trước mắt Tinh Vũ Đế Tôn, nhưng vẫn không thấy rõ lắm bộ dáng của hắn. Cả đời bản tôn, cũng chưa từng thấy qua cửu kiếp thức thần, không biết có vinh hạnh, tại chỗ quan sát một phen. Tinh Vũ Đế Tôn vui cười nói. Hắn so với Thái Dương Đế Tôn, cảm giác muốn dễ thân hơn nhiều. Có thể được Đế Tôn thưởng thức, mới là vãn bối vinh hạnh. Chính kiếm thức thần của Lý Thiên Mệnh xông ra, xoay tròn quanh Tinh Vũ Đế Tôn. Tốt, tốt kiếm. Tinh Vũ Đế Tôn liên tục tán thưởng, rõ ràng có thể thấy, đôi mắt của hắn càng lóng lánh hơn. Chính kiếm này, mấy trăm năm sau, tất kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần, quét ngang Tử Diệu Tinh, bá tuyệt trật tự tinh không. Tinh Vũ Đế Tôn ngắm nhìn hắn, trầm giọng nói. Nếu có một ngày như vậy, Thiên Mệnh tất nhiên không phụ Đế Tôn vun trồng, càng không quên ân trọng của Tử Tiêu Đế Cung. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói. Có thể. Tinh Vũ Đế Tôn ha ha cười, tiếp tục nói, nghe lời nói, thấy việc làm, có thể thấy tạo hóa của một người, ngắn ngủi cùng ngươi nói vài câu, bằng kinh nghiệm số tuổi này của ta, ta rất xem trọng ngươi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thiếu niên, đã từng hôn phối hay chưa? Đế Tôn đột nhiên hỏi. Có một người yêu, đã định cả đời. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Nam nhân sao không đồ tam thê tứ thiếp, chinh phục mỹ nhân vạn tộc tinh không? Tinh Vũ Đế Tôn tay vuốt hàm râu, híp mắt hỏi. Mỹ nhân không bằng giang sơn say đắm. Lý Thiên Mệnh đáp. Kỳ thật hắn biết, Tinh Vũ Đế Tôn chỉ là muốn dùng phương thức Thần Diệu Hoàng Triều đối đãi Diệp Thần, hỏi hắn có muốn cưới nữ nhi gì đó hay không. Rất tốt. Tinh Vũ Đế Tôn lại cười. Có lẽ với hắn mà nói, thiếu niên thuần túy như vậy khi còn trẻ sẽ càng thêm trân quý. Lý Thiên Mệnh, về sau Truy Tinh Tổ phụ trách bảo hộ an toàn cho ngươi, Cung Hùng phụ trách kết nối công việc tu hành của ngươi, ta đã hạ chỉ lệnh, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể vận dụng hết thảy tài nguyên tu hành của Tử Tiêu Đế Cung, không cần theo quy trình, trực tiếp để Cung Hùng dẫn ngươi đi lấy. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Tạ Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh tâm tình kích động. Hắn muốn cũng là câu nói này. Quá tuyệt vời. muốn chính là như vậy. Có một câu nói kia của Tinh Vũ Đế Tôn đã nói lên Lý Thiên Mệnh muốn vũ trụ thần nguyên, khoáng mạch kim loại, thần tài kiếm khí. Toàn bộ đều có thể. Chỉ cần để Cung Hùng đi làm là hắn có thể đưa ra. Trực tiếp vượt qua tất cả cơ cấu thưởng phạt của Tử Tiêu Đế Cung. Quyền lực như vậy khiến Lý Thiên Mệnh căn bản không phải là một đệ tử. Nói thật, trong cả tông môn, ngoại trừ Tinh Vũ Đế Tôn, những người khác không có loại quyền lực này. Có điều, ngươi cần biểu hiện ra giá trị để phong bế miệng những người nghi vấn kia, hiểu chưa? Tinh Vũ Đế Tôn nói. Minh bạch, đây là cần phải. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Lý Thiên Mệnh muốn ăn bữa trưa mà không xuất lực, là một phế vật, thì bữa trưa này chẳng những sẽ không có, đoán chừng ăn hết còn phải phun ra. Tuy nhiên rất hiện thực, nhưng đây mới là chuyện tốt, ít nhất Lý Thiên Mệnh không sụp đổ. Cung Hùng, hãy thật tốt hướng vị thiếu niên thiên tài này, triển lãm phong thổ nhân tình tử diệu tinh của chúng ta. Tinh Vũ Đế Tôn nói xong câu đó, đứng lên, sau đó bóng người hóa thành tinh quang, tiêu tán trước mắt Lý Thiên Mệnh. Câu nói này rất mịt mờ. Lý Thiên Mệnh sau lưng phát lạnh. Hắn biết, Tinh Vũ Đế Tôn đoán được hắn không phải người tử diệu tinh. Đến mức xuất thân của hắn như thế nào, Tinh Vũ Đế Tôn dường như cũng không muốn biết. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cái này cũng không trọng yếu. Cho Tinh Vũ Đế Tôn ảo giác rằng mình có bối cảnh, kể từ đó, có khả năng hắn sẽ ra sức hơn trong việc vun trồng mình. Ngược lại là chuyện tốt. Cung Hùng thì không hiểu nhiều như vậy, hắn vội vàng mang theo Lý Thiên Mệnh rời đi, sau khi ra khỏi Thiên Tinh Đế Thành, hắn hung hăng vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, được đấy lão đệ, may mắn mà có ngươi, để lão tử đổi công tác, về sau rốt cuộc không cần ở cái địa phương chim ỉa cũng không có kia, về sau ca coi như người hầu của ngươi. Chúc mừng Hùng ca. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Lý Thiên Mệnh vừa trở về Tử Trăng Tinh Thành, vừa bắt đầu liệt kê tài nguyên tu luyện mình muốn có tiếp theo. Mình cần, còn có bốn người bọn họ cần. Hắn không muốn khách khí. Đầu tiên bước đầu, hắn phải làm cho số lượng ngân trần bạo tăng, lần này hắn chẳng những muốn giám sát vạn Lý Tinh Thành, hắn còn muốn giám sát toàn bộ Tử Diệu Tinh. Hơn nữa, Miêu Miêu bọn họ vẫn chỉ là lục tinh thần thú, bọn họ vẫn còn rất nhiều không gian tiến bộ. Nghĩ đi nghĩ lại, đã tới gần Tử Trăng Tinh Thành. Đúng lúc này, một đạo truyền tin thạch phát cho Cung Hùng. Cung Hùng sau khi xem xong, cười lạnh, nói, có người cuống cuồng rồi sao? Hùng ca, chuyện gì vậy? Lý Thiên Mệnh vừa nhìn sắc mặt hắn, liền biết có liên quan đến mình. Diệp thần. Cung Hùng nhún vai, nói, việc ngươi gia nhập Tử Tiêu Đế Cung, hai ngày nay oanh động Tử Diệu Tinh, thần Diệu Hoàng Triều bên kia đương nhiên biết. Ta biết cái kia Diệp thần muốn tại hiện thực thế giới nghiền ép ngươi, chỉ là không nghĩ tới hắn cuống cuồng đến mức này. Cuống cuồng lắm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong lòng hắn suy nghĩ, hắn mới đến, còn chưa biểu hiện gì đã trực tiếp lấy đi đại lượng tu hành tư nguyên, đoán chừng sẽ khiến một số người của Tử Tiêu Đế Cung bất mãn, việc này không cần thiết. Nhưng nếu như có thể đánh bại Diệp thần, mọi thứ sẽ trở nên danh chính ngôn thuận. Hắn ước ngươi nửa tháng sau tại Quang Tinh Đài nhất chiến. Quang Tinh Đài ở biên giới, nếu nửa tháng khai chiến, vậy bây giờ phải lên đường. Ngươi thấy thế nào? Cung Hùng hỏi. Vậy thì đánh hắn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Trâu bò. Cung Hùng bắt đầu hồi âm. Một lát sau, truyền tin thạch bay ra ngoài. Hắn cảm khái, ngươi vừa đáp ứng, Tử Diệu Tinh này lập tức có vô số người hướng Quang Tinh Đài mà đi. Hắn cũng có chút rối loạn. Hai người trẻ tuổi, có thể tạo ra thịnh huống như vậy sao? Quả thực là cỡ nhỏ đế tôn quyết đấu. Bất quá ngươi vẫn nên chú ý, Diệp thần này đã xông xáo ở vạn tinh bầu trời chiến trường, rất có bản lĩnh, xác thực mạnh hơn lần trước nhiều. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đối thủ ngang tài ngang sức sao? Hắn cũng khát vọng. Xem ra, ta cũng phải đến vạn tinh bầu trời chiến trường, chính thức gặp gỡ tinh không vạn tộc. Để đặt chân tại Tử Tiêu Đế Cung này, ngăn chặn danh tiếng của Diệp thần là bước đầu tiên Lý Thiên Mệnh muốn làm. Hắn hiện tại chỉ dựa vào biểu hiện trước đó, để Tử Tiêu Đế Cung, quái vật khổng lồ này, đắm chìm trong thu hoạch kinh hỉ của chính mình. Một khi thời gian dài mà không có biểu hiện tương xứng, tất nhiên sẽ trở nên tầm thường. Đây là lẽ thường tình. Sau khi quyết định nghênh chiến, không có gì bất ngờ, lập tức sẽ tạo thành rung chuyển nhất định, đầu tiên Tử Tiêu Đế Cung sẽ náo nhiệt lên. Thiên Mệnh, sư tôn ta. Chờ ngươi đã lâu, đi. Chưa kịp trở về Tử Trăng Tinh Thành, Cung Hùng đã dẫn hắn đến một nơi khác. Thần Quy Đảo. Sau đó phải gặp ai, Lý Thiên Mệnh tự nhiên nắm chắc trong lòng. Họ vượt qua không trung vạn Lý Tinh Thành, trong vô số ánh mắt hiếu kỳ, hâm mộ, họ đến một nơi đặc thù của vạn Lý Tinh Thành. Đó là một hòn đảo giữa tinh hải, hình dáng tổng thể giống như một con rùa đen. Khi Lý Thiên Mệnh và Cung Hùng cùng nhau hạ xuống, phía trước có một lão nhân lưng còng, ăn mặc giản dị, nhanh chân tới, trên mặt tươi cười hì hì, Lý Thiên Mệnh liếc mắt đã thấy viên tròng mắt xanh mơ mẫn trên mặt hắn, còn có nụ cười có vẻ bị ổi. Không hề nghi ngờ, hắn chính là thần Quy lão tổ. Lý Thiên Mệnh từng ước định gia nhập liên minh với hắn ở Huyễn Thiên Chi Cảnh. Có thể nói, hắn mới là người liên hệ giữa Tử Tiêu Đế Cung và Lý Thiên Mệnh, mà bây giờ có thêm Cung Hùng. Nơi tiếp khách của hắn ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, bãi cát trắng miệng kia, Lý Thiên Mệnh vẫn còn nhớ rõ như in. Thông qua tin tức lấy được từ Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh cũng hiểu rõ thân phận thật của thần Quy lão tổ. Hắn là người hầu cận của đệ nhất Tinh Vũ Đế Tôn, tuy không xuất thân từ thị tộc đỉnh cấp của Tử Tiêu Đế Cung, nhưng vì công lao rất lớn, thực lực cường hãn, lại được Đế Tôn tín nhiệm, nên rất có quyền uy. Về cơ bản, ý chí của hắn đại diện cho ý chí của Tinh Vũ Đế Tôn. Người già như vậy, tuy thực lực có lẽ không bằng trước kia, nhưng nhất định quyền cao chức trọng. Lâm Phong à Lâm Phong, lão già này cuối cùng cũng trông thấy ngươi rồi, thoải mái quá. Thần Quy lão tổ kéo cùng đùi tới, dùng tay vừa ngoáy mũi ôm lấy Lý Thiên Mệnh, vô cùng nhiệt tình vỗ vỗ lưng hắn, sau đó buông tay ra, lại sờ soạn Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới, vẻ mặt hài lòng. Gặp mặt ở Huyễn Thiên Chi Cảnh và hiện thực hoàn toàn là hai loại cảm giác, thực sự tiếp xúc mới có thể cảm nhận được loại khí chất đặc thù trên người lão giả sống lâu này. Người trẻ tuổi, có muốn lão tổ an bài cho ngươi mười mấy tiểu mỹ nhân xinh đẹp hầu hạ trước không? Thần Quy lão tổ nói như tên trộm, vẻ mặt mập mờ. Lão Quy, ngươi đừng mất mặt xấu hổ, người ta không ăn bộ này của ngươi. Với cả tên thật của hắn là Lý Thiên Mệnh, đừng gọi Lâm Phong. Cung Hùng trợn mắt nói. Lý Thiên Mệnh. Tên quê mùa, còn không bằng Lâm Phong cao nhã. Thần Quy lão tổ nghiêm túc nói. Gu thẩm mỹ này khiến người ta rợn cả tóc gáy. Lão tổ, đến đây là hữu duyên, sau này phải nhờ hai vị chiếu cố. Lý Thiên Mệnh nói. Đó là đương nhiên, đừng khách khí với lão tổ trông chờ vào ngươi để vơ vét thêm chút mỡ đấy, ngươi cường đại thì thầy trò chúng ta cũng có mặt mũi. Cái này gọi là đôi bên cùng có lợi, nào nào nào, hợp tác vui vẻ. Thần Quy lão tổ lấy một tay khác từ trong đũng quần móc ra, vung lên, định bắt tay Lý Thiên Mệnh, khiến Lý Thiên Mệnh vội vàng rụt lại. Cút xa một chút đi lão ô quy, mất mặt xấu hổ. Cung Hùng câm nín nói. Đúng là sư đồ kỳ hoa. Này, người cái đồ tôn bất hiếu này, ăn nói kiểu gì vậy? Coi chừng lão tử đánh chết ngươi. Thần Quy lão tổ giận dữ. Đến à, ngươi tưởng vẫn là mấy trăm năm trước sao, giờ cái lão cốt đầu này của ngươi, nằm cạnh ta một quyền là xong. Lần này ta trở về, đang định đem những trận đòn trước kia, trả lại hết cho ngươi đây. Cung Hùng trợn mắt nói. Mã cha ngươi, đồ con gấu, ngươi cái đồ bỏ đi đáng ngàn đao. Thần Quy lão tổ xông tới, cùng Cung Hùng ẩu đả, hai người lăn lộn trên bờ cát, cảnh tượng hết sức khó coi. Náo loạn một hồi, thần Quy lão tổ mới vỗ đầu Cung Hùng, giáo huấn, ngu xuẩn, sau này thu lại tính khí đi. Đừng có như thằng ngốc mà đắc tội người khắp nơi, lần này coi như ngươi may mắn, gặp được Thiên Mệnh, lập được công, có cơ hội trở về, phải chiếu cố tốt đứa nhỏ này, đây là cơ hội xoay người bậc nhất của thầy trò chúng ta, hiểu không? Ta cần ngươi nói à lão sắc rùa. Cung Hùng trợn trắng mắt. Nếu không có Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh không thể nào phán đoán được tính tình thật của họ là diễn hay là thật. Từ khi trở về từ Nguyên Nguyên Tinh Động đến nay, Lý Thiên Mệnh luôn quan sát Cung Hùng, hôm qua cũng tìm thần Quy lão tổ trước, theo phán đoán trước mắt, đây chính là cách hai người ở chung. Họ không cố gắng diễn xuất, cho Lý Thiên Mệnh một ảo giác sảng khoái trực tiếp của họ. Có một điều rất khẳng định. Đó là thần Quy lão tổ xuất thân bình thường, còn Cung Hùng tuy đến từ cung thị nhất tộc nhưng lại đắc tội nhiều người, đều cần nắm lấy ánh bình minh hy vọng là Lý Thiên Mệnh. Từ điểm này, họ chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với Lý Thiên Mệnh. Nói thẳng ra, hai người họ là những người Lý Thiên Mệnh rất cần dựa vào trong thời gian tới. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh mới khiến Ngân Trần nhấn mạnh việc quan sát họ. Sau khi làm quen một chút, thần Quy lão tổ đưa Lý Thiên Mệnh vào nơi ở của ông, quả nhiên nơi này càng thêm diễm tục, dù không có tiểu mỹ nhân, nhưng khắp nơi có thể thấy bích họa cao nhã, quả thực khiến người ta phun máu mũi lão tổ thật là càng già càng dẻo dai. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói, không có cách, trời sinh phong lưu, trong số mệnh đào hoa cuốn thân A, thần Quy lão tổ tự luyến nói. Kéo cứt chó đi, ngươi mà trả có thể trọng chỉnh hùng phong, ta là tôn tử ngươi. Cung Hùng khinh bỉ nói, ai ngươi cái này cẩu đảng, tình hay không lão tổ làm suy ngươi. Thần Quy lão tổ cả giận nói. Đến a, hai người này quả thực lỗ mãng đến không phong độ chút nào. Đúng rồi Thiên Mệnh, người xác định lập tức ứng chiến Diệp Thần. Thần Quy lão tổ hỏi. Xác định. Lý Thiên Mệnh nói. Phần thắng như thế nào? Thần Quy lão tổ hỏi. Còn không biết đâu, bất quá rèn sắt khi còn nóng đến một trận đi, thắng thua không quan trọng, dù sao ngày tháng sau đó dài. Lý Thiên Mệnh nói. Một câu nói kia, kỳ thật cũng tiết lộ hắn cũng không hề hoàn toàn phá tan ý nghĩ về Diệp Thần. Được, dù sao chúng ta cùng ngươi buộc cùng nhau, ngươi là chúng ta mang về, biểu hiện của ngươi cùng chúng ta có lớn lao quan hệ. Lão tổ đây, tuy nhiên cả một đời rất huy hoàng, nhưng so sánh xuất thân quá bình thường, bây giờ đời đời con cháu thật lớn một nhóm người, đều gào khóc đòi ăn, cho nên tuổi tác mặc dù lớn, cũng phải cho thêm các đời sau ổn định căn cơ. Ngươi cũng là hy vọng của ta a, nói cho ngươi những thứ này, chủ yếu là muốn nói cho ngươi, về sau khác cùng thầy trò chúng ta khách khí, đều là người một nhà. Thần Quy lão tổ rất là thẳng thắn nói. Lão tổ quá lo lắng, chờ ta theo Quang Tinh Đài trở về, ngươi liền biết cái gì gọi là công phu sư tử ngoạm. Lý Thiên Mệnh cười nói. Bên trong sảng khoái. Ngươi chỉ cần sách, liền xem như đế tôn 18 cái chưa gả nữ nhi, ta đều cho ngươi vơ vét tới làm ấm giường. Thần Quy lão tổ vỗ ngực nói. Thật hào sảng. Được, lần này thì cho tới cái này, lão tổ ta chuẩn bị một chút, một lúc lâu sau ta tự mình mang 50.000 cường giả hộ tống ngươi đi Quang Tinh Đài. Đến lúc đó đi Tử Trăng Tinh Thành nghênh đón ngươi. Đây là ngươi gia nhập liên minh Tử Tiêu Đế cung trận chiến đầu tiên, nhất định phải khởi đầu tốt đẹp, hiểu? Thần Quy lão tổ nói. Hiểu, tuy nhiên đế tôn mở miệng nói ta cái gì đều có thể cầm, nhưng là đâu, cuối cùng còn phải là chiến tích cùng vinh diệu, mới có thể chân chính phục chúng. Lý Thiên Mệnh nói. Tử Tiêu Đế cung tài nguyên tu luyện, thuộc về tất cả mọi người, mấy cái đại thị tộc lẫn nhau quản thúc, rắc rối phức tạp, coi như hiện tại cung thị nhất tộc là lão đại, muốn chân chính làm đến người đứng thứ hai, Lý Thiên Mệnh muốn đi đường còn rất xa. Cái này Tử Tiêu Đế cung bên trong, đó cũng là sóng ngầm mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh đem ngân trần tản ra, đến từ mấy cái đại thế gia bí mật đối với hắn đánh giá, tuy nhiên nghe trộm mới một ngày, có thể trong lòng hắn đã nắm chắc. Cái này lớn như vậy vạn lý tinh thành, thái độ đối với hắn, có người tán thưởng, có người hoài nghi, càng có người chờ lấy nhìn chuyện cười của hắn đây. Cung thị nhất tộc tuy nhiên có đế tôn, nhưng là thị tộc quy mô lại không phải lớn nhất, cho nên Tử Tiêu Đế cung cũng không phải là bền chắc như thép. Muốn cười nhạo ta, ha ha. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn dùng biểu hiện để cái này vạn lý tinh thành tất cả mọi người ngậm miệng lại, đem tốt nhất tư nguyên ngoan ngoãn đưa cho hắn. Cùng Thần Quy lão tổ cáo biệt về sau, Lý Thiên Mệnh đầu tiên là quay trở về Tử Trăng tinh thành. Tất cả mọi người đã an ngừng tạm tới. Huynh hỏa bọn họ chính có khả năng kình đâu, không nghĩ tới lại lập tức phải bôn ba. Lại là Hỗn Nguyên Đế gian cái kia một đám ngốc đồ vật. Đánh bọn họ một trận, liền có thể muốn cái gì thì có cái gì. Huynh hỏa bọn họ ánh mắt sáng lên, trực tiếp hướng cộng sinh không gian bên trong lui. Dạ Lăng Phong bọn họ mới đến, cũng muốn tận mắt chứng kiến một chút trận này Tử Diệu Tinh Thịnh hội, cho nên vừa dàn xếp lại, bọn họ cũng muốn cùng đi. Bao quát Lâm Tiêu Tiêu. Được, vậy liền cùng đi. Bọn họ chuẩn bị hoàn tất về sau, Tử Trăng Tinh Thành bên ngoài đã tụ tập có hơn 5 vạn người, cái này hơn 5 vạn người đều là cung hùng cùng Thần Quy lão tổ dòng chính, đứng đầu cường giả chiếm đa số. Toàn thể đều là thần dương vương cảnh trở lên, trên thực tế tác dụng của bọn họ càng nhiều là phô trương, bởi vì là chân chính bảo hộ Lý Thiên Mệnh truy tinh tổ thời khắc đều ở bên cạnh họ, cái này trăm người truy tinh tổ từng cái đều là thần dương vương cảnh đỉnh phong, mỗi cái đều so gian. Thanh Lưu Cường. Đậu Phộng, người mang bốn người này, là thiên tài thiên đoàn A, Thần Quy lão tổ sớm biết Lý Thiên Mệnh bên người vẫn còn có người, lấy ánh mắt độc ác của hắn, tận mắt nhìn thấy về sau, liền xem như Khương Phi Linh cùng Lý Khinh Ngữ, tự hồ cũng rất là bất phàm. Nhất là Khương Phi Linh, ba đại trường sinh cánh tăng thêm thiểm linh thiên dược sự tình, hắn đã sớm biết. Coi như nàng không phải nguyên dược tộc, cái kia đều giống như nguyên dược tộc trong lịch sử hiếm thấy đỉnh phong thiên tài. Thần Quy lão tổ có chút tê cả da đầu. Hắn thật không dám tưởng tượng, các loại năm người này mấy trăm tuổi, cái kia phải là cái gì cảnh tượng. Tử Tiêu Đế cung chống phía dưới sao? Thần Quy lão tổ có chút hoài nghi. May mắn, hắn rất tán thành nhân phẩm của Lý Thiên Mệnh, liền không nghĩ nhiều nữa, việc này còn phải suy nghĩ thông suốt. Xuất phát. Một hàng năm vạn người hướng về Quang Tinh Đài phương hướng trùng trùng điệp điệp mà đi. Trên thực tế cũng không chỉ năm vạn người, tuy nhiên Quang Tinh Đài chiến đấu, vạn lý tinh thành cũng có thể thông qua hình chiếu kết giới trông thấy, động lòng người nhóm càng nóng lòng với hiện trường nóng nảy. Sau đó cái này năm vạn người khi xuất phát, trên thân tối thiểu theo mấy triệu Tử Tiêu Đế cung tu luyện giả, đây mới gọi là phô trương. Không thể tin tưởng một tên tiểu bối có thể gây nên như thế oanh động. Thần Quy lão tổ chỉ có thể cảm khái, chỉ cần sống được lâu, cái gì kỳ tích đều có thể đụng tới. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, không chỉ là vấn đề phô trương. Nếu như thuận lợi, ta còn có thể thông qua biểu hiện, trở thành Tử Tiêu Đế cung vô tận sinh linh trong lòng tín ngưỡng, từ đó tăng lên ta đế hoàng thần ý, thậm chí đem Tử Tiêu Đế cung đều biến thành Thiên Mệnh hoàng triều của ta. Viêm Hoàng Đại Lục là Lý Thiên Mệnh một cái thành công án lệ. Hắn tại Thanh Vân Đại Lục, Vạn Long Thần Sơn đều thử qua, nhưng bởi vì có Trật Tự Thiên tộc cái này thế lực bá chủ, tăng thêm chính mình tuổi còn rất trẻ, đều không tính toán chánh thức thành công. Mà Tử Tiêu Đế cung có lẽ là hắn một cái hoàn toàn mới cơ hội. Cái kia liền cần, ta chinh phục chúng sinh. Như thế nào chinh phục? Cái kia chính là, trở thành trong lòng ức vạn sinh linh, duy nhất tín ngưỡng. Mục tiêu của hắn, vô cùng rõ ràng. Ầm ầm. Lên đường. Biển người mãnh liệt, vượt qua tinh thần đại hải, hướng về hai thế lực lớn chỗ giao giới ầm vang mà đi. Tại Tử Diệu Tinh phía trên, tên của hắn mỗi thời mỗi khắc, đều có vô số người nhấc lên. Huyền Tiên Các. Hoàng Hoàng, ngươi nhìn. Liễu Huyên Huyên ghé vào một cái đỉnh núi, hưng phấn hướng về thiếu nữ dưới núi ngoắc. Dưới núi thiếu nữ có cạn tóc dài màu lục, đâm thành một cái viên thiệt đầu, xem ra sạch sẽ mà nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng vội vã nhảy lên bay trên trời, hướng nơi xa nhìn qua. Là đội ngũ Tử Tiêu Đế Cung, bọn họ chính hướng về Quang Tinh Đài mà đi. Liễu Huyên Huyên kích động nói. Đúng vậy a, ánh mắt Liễu Hoàng Hoàng có chút mê mang. Lâm Phong. À không phải, Lý Thiên Mệnh thực sự quá lợi hại, ta nghe nói hắn tại Nguyên Nguyên Tinh Động, đánh bại một cái thần dương vương cảnh cấp thứ nhất thiên tài. Liễu Huyên Huyên tán thán nói. Đã từng bại tướng dưới tay, hiện tại thành tiểu mê muội của Lý Thiên Mệnh. Liễu Hoàng Hoàng trừng to mắt, đều không nhìn thấy Lý Thiên Mệnh trong đám người. Nàng hồi tưởng lại lần đầu gặp một lần kia. Thời điểm đó nàng, suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày này. Hoàng Hoàng, người cảm thấy hắn lại là đối thủ của Diệp Thần sao? Liễu Huyên Huyên hỏi. Ta cảm thấy, Diệp Thần kém hắn cách xa vạn dặm. Liễu Hoàng Hoàng chắc chắn nói. Ta đi, người cái này khoa trương a, Liễu Huyên Huyên nói. Không tin, vậy liền cùng đi lên xem một chút. Tốt. Hai người chạy như bay ra ngoài, tụ hợp vào phía sau người quan chiến của Tử Tiêu Đế Cung trong đại quân, đến huyền tiên các vị trí này, tại sau lưng Lý Thiên Mệnh, cơ hồ nắm chắc ức người theo. May mắn, thế giới hằng tinh nguyên thực sự quá lớn. Nếu không căn bản dung nạp không được nhiều người như vậy. Từ quy mô tùy tùng nơi này mà xem, đều có thể đoán được Quang Tinh Đài nhất chiến, sẽ đến cỡ nào long trọng thần diệu hoàng triều. Một tòa tháp cao màu đỏ tím tọa lạc trên đỉnh núi. Tại tầng cao nhất của tòa tháp cao kia, có thể nhìn thấy nửa đô thành thịnh cảnh. Tại nơi cao quý này, lúc này có một bạch y thiếu niên ngự phong đứng thẳng, cuồng phong gào thét đến, khiến tóc dài hắn quay cuồng, trên khuôn mặt nhìn như vô hại, đôi mắt thanh tịnh lại sâu thẳm như vực sâu. Trong ngực hắn, còn tựa sát một mỹ nhân có một không hai, thân thể mềm mại của mỹ nhân kia bao bọc trong váy dài tử bạc sắc, nửa trên váy dài ông sát, bỏ lấy tư thái hoàng mỹ của nàng, thần tuyền trước ngực lập lòe, khiến nàng lộ ra càng thêm cao quý, như sao chi nữ. Bọn họ chính là Diệp Thần, thiên chi kiêu tử đại danh đỉnh đỉnh khiến Tử Tiêu Đế Cung nhức đầu, và thần dụ công chúa, minh châu của thần diệu hoàng triều. Nghe nói, hắn ứng chiến rất nhanh, rõ ràng cũng không có nửa phần e ngại ngươi. Thần dụ công chúa dùng ngón tay trắng nõn như ngọc xoa nắng tóc dài trước ngực, thanh âm êm dịu như nghệ, lại mang ba phần lãnh khốc. Nhẹ nhàng cho Diệp Thần, lãnh khốc cho Lý Thiên Mệnh. Cũng không cần thiết, lần trước hắn có thể cùng ta đánh thế hòa không phân thắng bại, cũng đã nói rõ hắn so với tất cả mọi người ta gặp ở vạn tinh bầu trời chiến trường đều xuất sắc hơn. Lần này hắn dứt khoát như vậy, ta cũng tôn trọng hắn, mặc kệ những ngày qua ta thuế biến ra sao, toàn lực ứng phó là được, cũng coi như cho bản thân mấy tháng trước một lời giải thích. Diệp Thần nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Cũng vậy, ta không có ý hạ thấp hắn, chỉ là tổng hợp các phương diện tin tức, lần này hắn hiện thân, ngôn hành cử chỉ có chút quá kiêu ngạo. Hắn không coi thường hắn, hắn lại có chút coi thường ngươi, thật buồn cười. Thần dụ công chúa nhếch miệng, có chút khó chịu. Không quan trọng, đẩy mình càng cao, sẽ ngã càng thảm. Diệp Thần duỗi người, có chút lười biếng nói thật, những ngày qua ta đều chiến đấu ở vạn tinh bầu trời chiến cuộc, dù sau đó cũng là huyễn thiên chi cảnh, đánh nhiều cũng không phát hiện loại nguy hiểm, cảm giác bắn nổ trong thực tế. Nếu không phải Lâm Phong này xuất hiện, ta đã sắp tàn phế rồi, vậy thì coi như hắn là phúc tinh của ta, ta phải hầu hạ hắn thật tốt. Này, bây giờ người ta gọi Lý Thiên Mệnh. Thần dụ công chúa vỗ nhẹ ngực hắn nói. Hài. Ngươi không nói ta còn không tức giận, rõ ràng hai người danh khí cùng nhau nổi lên, hắn còn làm cái tên nổ banh trời, không được, ta cũng phải đổi tên. Diệp Thần sung sướng nói. Đổi cái gì? Diệp Nhật Thiên, thế nào? Hắn cười nói. Cút đi, bị ổi. Thần dụ công chúa gắt giọng, trừng mắt liếc hắn, phong tình trên trán tràn ngập dụ hoặc. Chỗ nào bị ổi? Với ta mà nói, ngươi chính là thiên của ta, tên không có gì xấu. Diệp Thần cười lớn nói. Nói xong, hắn còn giở trò. Thần dụ công chúa đầu tiên nổi giận, sau không chống đỡ được, đang muốn luân hãm thì sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng ho khan, dọa hai thanh niên vội dừng tay, xấu hổ quay đầu. Chỉ thấy Trấn Quốc đế soái vừa tới đỉnh tháp. Hoàng thúc. Thần dụ công chúa cúi đầu, mặt đỏ tới mang tai. Phô trương chuẩn bị xong, lên đường đi, đối diện sắp tới Quang Tinh Đài rồi. Trấn Quốc Đế Soái giả vờ không thấy gì, mặt bình tĩnh nói. Được, lần trước ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, rất nhiều thủ đoạn bị hạn chế, lần này rốt cuộc có thể đụng đối thủ trong hiện thực, chơi thật đã. Diệp Thần khoát tay. Những lời này là nói với cộng sinh thú của hắn. Bây giờ chúng ta cách Thần Dương Vương Cảnh chỉ một bước, hy vọng trận chiến này cho ta một hai thu hoạch. Trung bộ Tử Diệu Tinh, có một ngọn núi cao nhất thế giới, tên là xem sao sơn vụt lên từ mặt đất, nguy nga cao ngất, chỗ cao nhất cắm tới tử tinh mây trên trời, độ cao so với mặt biển đạt mấy triệu mét, còn cao hơn Thanh Vân Thần Mộc nhiều. Cái gọi là Quang Tinh Đài, kỳ thật xây trên đỉnh xem sao sơn, đó là một chiến trường trứ danh, vô số ước chiến sinh tử rung động lòng người trong lịch sử Tử Diệu Tinh đều xảy ra ở đây. Với chúng sinh Tử Diệu Tinh, đây là nơi quyết đấu thần thánh, to lớn, tượng trưng cho vinh diệu và sứ mệnh, so với phần Long Luyện Ngục của Hiên Viên Long Tông, ý nghĩa tượng trưng của Quang Tinh Đài còn cao thượng hơn, bởi vì bố cục của nó được toàn bộ Tử Diệu Tinh công nhận. Nói cách khác, không phải ai cũng có thể đến Quang Tinh Đài quyết đấu. Người bình thường chạy đến Quang Tinh Đài quyết đấu, căn bản không ai xem. Không giống hôm nay, chính chủ còn chưa tới, xung quanh Quang Tinh Đài đã sớm đông nghịt người. Đây mới thực là biển người. Đứng trên đài xem sao bao la sặc sỡ nhìn xung quanh, đầu tiên đập vào mắt là tử tinh mây gần trong gang tấc, những tinh vân sáng chói tạo thành từ hàng tinh nguyên trực tiếp nằm ngang trên đỉnh đầu, có thể chạm đến vẻ đẹp của biển mây tinh thần. Phía dưới biển mây cuồn cuộn là đám người không thấy cuối, họ phân bố giữa tinh vân, nhiều người vị trí không tốt, thậm chí không thấy gì, nhưng họ vẫn muốn tự mình cảm thụ bầu không khí thịnh đại này. Xem hình chiếu kết giới Quang Tinh Đài từ tông môn, hiển nhiên có thể nhìn rõ hơn, nhưng bầu không khí kém hơn một chút. Không phải tu luyện giả Tử Diệu Tinh thích xem náo nhiệt, mà là hai tiểu bối này đã hâm nóng trận quyết đấu của họ quá nhiều, thậm chí có thể nói thắng bại của họ ảnh hưởng đến bố cục hai đại phe phái của Tử Diệu Tinh trong mấy trăm năm sau. Đông đông đông. Người còn chưa tới, xung đột đã dời núi lấp biển. Mọi người đại thể chia làm hai khu vực Nam Bắc. Một bên là hệ Tử Tiêu, một bên là hệ Thần Diệu. Ví dụ, những người tu luyện huyền tiên các chắc chắn đứng về phía hệ Tử Tiêu, Lý Thiên Mệnh chiến thắng có lợi cho họ hơn. Ít nhất là thắng lợi tinh thần. Hai bên lạnh nhạt, dương cung bạc kiếm, điên cuồng tạo thế, khiến Tử Diệu Tinh vốn ưu nhã an bình trở nên bốc lửa. Tử Tiêu Đế Cung đến. Theo tiếng hô lớn, biển người nhường một thông đạo để người Tử Tiêu Đế Cung hộ tống Lý Thiên Mệnh đến Quang Tinh Đài. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng thấy thụ sủng nhược kinh với tràng diện này, quả thực còn nổ tung hơn cả Tử Tiêu chiến trường ở Huyễn Thiên Chi Cảnh. Hắn mèo, kê gia ta đã phong cảnh thế này rồi á, hay là đám gà mờ Tử Diệu Tinh này đều không có kiến thức a? Huỳnh Hỏa treo trên vai Lý Thiên Mệnh, cũng trợn mắt há mồm. Chủ yếu vì ta và Diệp Thần dẫm lên mạch máu của hai đại phe phái Tử Diệu Tinh, một người đại biểu tu luyện giả thức thần cửu kiếp, một người xông ra thành tựu ở tinh không vạn tộc. Lý Thiên Mệnh nói, bản thân họ không đạt được trình độ quanh động Tử Diệu Tinh này, mà là hai thế lực bá chủ Thần Diệu Hoàng Triều và Tử Tiêu Đế Cung đẩy họ lên đỉnh núi, họ đều dẫm lên vai cự nhân mới được chú mục như vậy. Mọi người đến quan chiến chỉ muốn nhìn Lý Thiên Mệnh áp đảo Diệp Thần thôi sao? Không. Họ muốn thấy Tử Tiêu Đế Cung áp đảo Thần Diệu Hoàng Triều. Là hệ Tử Tiêu đánh tan hệ Thần Diệu. Đây mới là xung đột căn bản mấy triệu năm của Tử Diệu Tinh, hai đại phe phái đấu đá vĩnh hằng. Cho nên, Lý Thiên Mệnh mới định vị mình là tay chân thiên tài. Nói cho cùng, hắn cũng là một tay chân. Tay chân phải có giác ngộ của tay chân, thua sẽ bị phỉ nhổ, phải chịu. Tử Tiêu Đế Cung bỏ tiền mời hắn. Nếu thua thì còn bản hiệu gì? Tiền, cũng là tài nguyên tu luyện. Lý Thiên Mệnh nhìn thấu triệt. Dù sao hắn không sinh ra ở Tử Tiêu Đế Cung, vinh diệu của Tử Tiêu Đế Cung không cộng hưởng với hắn, hắn cũng không có cừu oán với Thần Diệu Hoàng Triều. Đến. Dưới sự chen chúc của mấy triệu nhân viên cốt cán Tử Tiêu Đế Cung, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời tách mọi người ra, gọn gàng linh hoạt từ trên trời giáng xuống, rơi vào Quang Tinh Đài cổ xưa sặc sỡ ông. Hắn lộ diện, khiến mảng lớn tự tinh vân chấn động. Ý là bởi vì những người quan chiến bên trong đám mây kia, phần lớn đều đang hô to vì hắn. Danh tiếng Lý Thiên Mệnh, vang vọng đất trời. Rầm rầm rầm. Liền chính hắn cũng đinh tai nhức óc. Ngẩng đầu nhìn lên, tinh quang vạn trượng, biển người vô tận, hào hùng mãnh liệt, thiên hạ cộng hưởng. Hắn là tiêu điểm. Tiêu điểm trong ức vạn người mắt, thực sự quá náo động. Những người này không phải con số cùng ký hiệu, mỗi một ánh mắt đều phức tạp, có người cuồng nhiệt, có người xem xét kỹ càng. Có người lạnh lùng, lại có kẻ cuồng nhiệt. Chúng sinh là sóng, ta chỉ là một giọt nước trên đỉnh sóng, để ta nhảy ra một khắc này, thế gian đều nhìn chăm chú ta. Lý Thiên Mệnh rõ ràng biết. Hắn, bị đẩy lên. Không có hai đại phái hệ kia quyết đấu chi tâm, sự tồn tại của hắn, liền không có ý nghĩa. Đây chính là chỗ khác biệt căn bản giữa nơi này và trật tự chi địa. Trật tự chi địa, không có ai là đối thủ của đế tôn. Đã như vậy, vậy cứ buông ra lòng dạ, tiêu sái ứng đối, tối thiểu nhất, để những người ủng hộ ta được tận hứng, đệ tử Diệu Tinh Nam bán cầu cuồng hoang. Là một quân cờ tận tụy. Sau khi suy nghĩ thông suốt, hắn mảy may đều không giữ lại, để cộng sinh thú toàn bộ đi ra, chính đại kỷ nguyên thần kiếm đồng thời biểu diễn, đây mới gọi là màn mở đầu bùng nổ. Rầm rầm rầm. Tiên tiên cắm rễ quang tinh đài, khởi nguyên thế giới thụ nở rộ, theo vạn lý tinh thành thu hồi lại 2 triệu ngân trần trải rộng chiến trường, làm hoang chạy làm nóng người giữa đồi núi, miêu miêu kẹp trong khe hở nào đó tiếp tục gối cao không lo, huynh hỏa thì bự dương cánh, lộ ra cái bụng, quay đầu về phía Lý Khinh Ngữ khoe khoang, nói, tiểu nguyệt nguyệt, thưởng thức cho kỹ gà đại ca oai hùng. Chính đại kỷ nguyên thần kiếm kia biểu diễn, cho dù rất nhiều người đã thấy, lúc này cũng có vô tận tiếng kinh thán truyền đến. Đều phô trương thế này, vậy phải cuồng một chút, tiện thể đòi hỏi bảo bối sau. Lý Thiên Mệnh thoải mái cười một tiếng, cả người khí chất lập tức thay đổi. Trong Tử Tinh Vân trước mặt hắn, cất giấu vô số tu luyện giả thần diệu hệ, ánh mắt bọn hắn lạnh lùng nhất, bởi vì Diệp Thần chưa tới, cho nên bọn hắn tạm thời rất vắng lặng, mà trong yên lặng, không ít ánh mắt châm chọc, dù sao Diệp Thần dựa vào bản lĩnh thật sự, xông ra kết quả tại vạn tinh bầu trời chiến trường. Nghe nói, sau huyễn thiên chi cảnh chiến đấu lần trước, Diệp Thần tự hồ nói, nếu lúc ấy là tại hiện thực thế giới nhất chiến, Lâm Phong này không có tư cách cùng hắn thế hòa không phân thắng bại. Tên thật gọi Lý Thiên Mệnh kia. Tên không quan trọng, chỉ là ký hiệu. Ta muốn biết, hắn cuồng ngạo như vậy, xác định biết Diệp Thần thuế biến mấy tháng gần đây sao? Bất đắc dĩ thôi. Vậy thì có hảo hí. Các ngươi nhìn, Lý Thiên Mệnh kia đang làm gì? Thần diệu hệ rất nhiều người thấp giọng thảo luận, rất nhanh liền trở nên khô nóng, bởi vì rất rõ ràng, cựu kiếp thức thần của Lý Thiên Mệnh kia vậy mà trực tiếp hóa thành đầy trời thần niệm tiểu kiếm. Ông ông ông. Vô số thần niệm tiểu kiếm kia sắp xếp dưới tinh vân, phát ra tiếng kiếm khí gào thét. Tranh tranh. Kiếm khí tung hoành. Gần như trong nháy mắt, chỗ có thần niệm tiểu kiếm đi qua sắp xếp tổ hợp, tạo thành vài chữ to. Tu luyện giả trước mặt Lý Thiên Mệnh lập tức đều nổ tung. Bởi vì mấy chữ kia là đối diện là heo. Khiêu khích như vậy rất nhàm chán, mà dù sao trường hợp quá lớn, một thiên tài hoàn toàn không hiểu khiêm tốn, trực tiếp nhục nhã tất cả mọi người, mỗi người bên thần diệu hệ đều có cảm giác bị mạo phạm mãnh liệt. A, từng tiếng cười lạnh dày đặc, hội tụ thành hàng triều, hướng Lý Thiên Mệnh đập vào mặt. Không biết trời cao đất rộng, so với Diệp Thần, quả thực không biết làm người. Ai nói bọn họ nổi danh? Mở mắt nhìn xem, nhân phẩm không cùng cấp độ. Thật là ấu trĩ, như đứa trẻ 3 tuổi. Mặc kệ bọn hắn giả vờ ổn trọng thế nào, trên thực tế tâm lý đã tức giận, hận không thể tát Lý Thiên Mệnh một cái, đó là sự thật. Đây quả thật rất mất phẩm. Nhưng mấu chốt là, Tử Tiêu Hệ bên này cao hứng a, sau lưng Lý Thiên Mệnh, nhất thời truyền đến tiếng cười như bài sơn đảo hải, loại khiêu khích có vẻ ấu trĩ này của hắn, đối với đại bộ phận Tử Tiêu Hệ, lộ ra rất gần gũi. Quản nhiều làm gì, thoải mái là xong việc. Lý Thiên Mệnh muốn cũng là bọn họ sảng khoái, dù sao hắn chỉ là tay chân, lấy tiền làm việc, khiến người bỏ tiền dễ chịu cũng là lẽ đương nhiên. Hoắc Nha, ngươi làm gì đùa nghịch tiện a, Huỳnh Hỏa vui cười hỏi. Để đối diện tức, muốn ta thua, xem nhẹ ta, xong còn phát hiện ăn không rơi ta, sẽ chỉ càng tức, như vậy kim chủ sau lưng ta cao hứng, trả thù lao càng sảng khoái hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Không biết xấu hổ. Tiên tiên trợn mắt nói. Ngươi còn nói, lát nữa không cho ngươi thêm đồ ăn. Lý đại gia, tiểu tiên tiên đấm lưng cho ngươi. Trước mỹ thực, tiên tiên không hề có cốt khí. Rõ ràng khiêu khích toàn bộ thần diệu hệ, mấu chốt là 4 chữ lớn đối diện là heo kia còn chưa đi đâu, hắn còn điềm nhiên như không có việc gì treo chọc cộng sinh thú, quả thực khiến vô số tu luyện giả đối diện tức giận đến mặt mày bầm tím, hận không thể tự mình lên. Diệp thần đâu? Mau lên đi à, mẹ nó, làm cái gì phái đoàn, nghênh chiến cũng tới, Diệp thần còn đang lắc lư ở đâu? Một màn bị khuất này, ngược lại khiến rất nhiều người oán trách Diệp thần. Chủ động ước chiến, nên đến quan tinh đài trước tiên, đây mới gọi là quy củ. Bọn họ nhu cầu cấp bách Diệp thần tới, đánh Lý Thiên Mệnh thành đầu heo, để hắn tự rước lấy nhục. Diệp thần, mau tới giết chết cái tên rác rưởi này đi. Mọi người tức giận đến phát run, ý là vì thần niệm tiểu kiếm của Lý Thiên Mệnh lại xếp thành văn tự mới. Diệp thần là chó. Đối diện tức nổ tung. Ngược lại Tử Tiêu Hệ bên này, rất nhiều người đều nở nụ cười. Rất nhiều phong tình vạn chủng phong vận mỹ nhân đều nhịn không được bật cười. Thiên Mệnh đứa nhỏ này thật đáng yêu. Có chút manh. Trong lúc nhất thời, hắn có thêm vô số tỷ tỷ phấn, a di phấn. Quả nhiên, nhan trị cũng là chính nghĩa. Đến thời khắc này, vì Diệp thần đến sau, khiến cả thần diệu hệ bị treo đùa không ít, cục diện một lần bốc lửa, tiếng mắng chửi đối diện bên tai không dứt. May mắn lúc này, đại quân Thần Diệu Hoàng Triều buông xuống, nhìn phô trương còn lớn hơn so với Lý Thiên Mệnh vừa rồi, nguồn gốc từ Lý Thiên Mệnh trêu đùa, bọn họ không thể không biết, cho nên rõ ràng bọn họ tăng tốc, xông thẳng vào đám người, hướng Quang Tinh Đài đánh tới. Tránh ra! Rầm rầm rầm! Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, xông tới trước Quang Tinh Đài, không ai tuyên bố liền có một bạch y thiếu niên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đài xem sao lớn như vậy kia. Khi bước chân của hắn gây nên Quang Tinh Đài một lần chấn động, ức vạn người vây xem rốt cục nâng tim lên cổ họng. Thiếu niên áo trắng kia chính là Diệp Thần. Hắn mặt không biểu tình, liếc qua chữ trên trời, lại liếc Lý Thiên Mệnh bị tinh vân bao phủ ở nơi xa, nhếch miệng cười một chút bất đắc dĩ, nói: "Ngươi thật non nớt." Ông ông. Vạn chúng trợn to hai mắt, nhưng lại cũng không nóng nảy, dự đoán hôm nay lại là một trận đại chiến, trước khi chiến đấu hai người kéo một chút cừu hận, làm nền tốt cho trận quyết đấu thế kỷ này, tối thiểu trong lời nói hiện tại, đại chiến 300 hiệp chứ. Thế mà tất cả mọi người bao gồm Diệp Thần không ngờ tới, ngay khi hắn xuất hiện trong tích tắc, 9.000 thần niệm tiểu kiếm trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh ầm vang rơi xuống, hóa thành vô tận kiếm khí phong bạo, kiếm khí hình thành cự lãng thao thiên, hướng thẳng đến Diệp Thần bạo sát mà đi phốc phốc phốc. Vạn kiếm đâm vào trên đài quan sát, trực tiếp nổ tung như trải thảm. Diệp Thần xác thực không dự liệu được hắn động thủ ác liệt như vậy, hắn chỉ sửng sốt trong nháy mắt, phản ứng lại rất nhanh, dựa vào ưu thế nhục thân cường độ mang lại, nhanh như điện chớp, thân pháp biến hóa bên trong mãnh liệt trốn chạy, đồng thời ngũ đại cộng sinh thú xông ra, dùng hỏa diễm, lôi đình, độc diệt các loại thần thông, cứ thế mà chặn vạn kiếm thần niệm. Ầm ầm. Màu đen lôi đình nổ tung, một đầu phượng hoàng lôi đình màu đen phóng tới mây xanh, hắc hỏa gào thét, một đầu hắc hỏa kỳ lân lao nhanh ra, còn có bạch tuộc thiên thủ màu đen kia, nhục trùng mẫu hoàng hệ thô to, còn có một đóa hoa ăn thịt người màu đỏ thẫm, năm đầu thần thú thất tinh toàn bộ biểu diễn, bất kể là cảnh giới hay hung sát, bọn chúng đều cao hơn một cấp độ. Cứ việc tránh thoát vạn kiếm thần niệm, Diệp Thần vẫn có chút chật vật, vội vàng giữa vạn kiếm cũng khiến cộng sinh thú của hắn nhận một số kiếm thương, còn chưa khai chiến liền trực tiếp phúng huyết. Người cũng quá vô nghĩa đi, không chào hỏi một tiếng liền động thủ. Sắc mặt Diệp Thần lạnh nhạt đi, duỗi tay lộn một vòng, bát giai trật tự thần binh đại tự tại vô thần kích xuất hiện, chiến kích thuần trắng kia phối hợp khí độ của hắn, khiến hắn trong lúc nhất thời như thiên thần giáng lâm. Bên cạnh thiên thần thánh khiết, ngũ đại cộng sinh thú tà ác vần quanh, loại hình ảnh tương phản này tràn ngập sức mạnh thị giác. Kết quả là, ức vạn dân chúng hệ thần diệu, rốt cuộc tìm được điểm phát tiết tâm tình, bọn họ cuồng hô lửa giận, khí lãng bài sơn đảo hải tuôn về phía Diệp Thần, vô số ủng hộ trực tiếp đẩy hắn lên đám mây. Nghiền ép hắn. Đây là nguyện vọng của nửa cái tử diệu tinh chúng sinh. Không chỉ đến từ hiện trường, còn đến từ vô số kết giới có thể nhìn thấy hình ảnh Quang Tinh Đài. Không chào hỏi liền đánh lén, Lý Thiên Mệnh quá hèn hạ. Đáng giận. Tiếng mắng hắn quả thực lan rộng thiên hạ. Thế mà coi như bọn họ chửi rủa như vậy, cũng không ngăn cản được Lý Thiên Mệnh động thủ càng dứt khoát, tinh thần hội tụ, hai mắt thiếu niên tóc trắng này càng thêm lạnh lùng, hắn hai tay nắm lấy Đông Hoàng kiếm rộng lớn kia, vạn kiếm thức thần trên trời nương theo, ngũ đại cộng sinh thú bên người đã sớm đói khát khó nhịn. Lên. Tại một tiếng ra lệnh của Lý Thiên Mệnh, một người ngũ thú chính kiếm trùng sát mà đi. Hắn chỉ muốn để Diệp Thần một câu nói nhảm cũng không nói nên lời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Diệp Thần nhíu mày thật sâu, hắn cảm nhận được cường thịnh của Lý Thiên Mệnh, trận chiến không thể thua này, hắn không chú trọng quá trình, trực tiếp thi triển hai đại ác chủ bài ban đầu. Cộng sinh thú dung hợp, hỗn nguyên đế giang sinh ra, một đầu cự thú siêu cấp hợp nhất xuất hiện dưới chân hắn. Bốn chân hắc hỏa kỳ lân, thân thể côn trùng mẫu hoàng hệ, ba cặp cánh chim lôi điện phượng hoàng, thủ cấp hoa ăn thịt người cùng đuôi cá chương màu đen. Mà trên người hắn, đản sinh thủ linh chân chính, thủ linh này đến từ Tiêu Dao Tinh Đế, điều này khiến Diệp Thần trong lúc nhất thời như tiên linh chiếm hữu, như Tiêu Dao Tinh Đế buông xuống, tay cầm đại tự tại vô thần kích, trực tiếp lột xác thành tinh không chi thần. Khí tràng quả thực mạnh. Chỉ là về phương diện cảnh giới, so với lần quyết đấu trước, Diệp Thần tối thiểu đề cao tam giai, điều này nói rõ sau thế hòa không phân thắng bại, hắn xác thực đào phân bôi tường. Truyền thừa Tiêu Dao Tinh Đế, thủ linh tăng thêm hỗn nguyên đế giang, đây là hình thái mạnh nhất hắn từng biểu hiện ra. Ta đã sớm nói, ta ở thế giới hiện thực, so với ta ở huyễn thiên chi cảnh. Lời này của Diệp Thần còn chưa nói hết, Lý Thiên Mệnh liền sinh sinh đánh gãy. Oanh! Oanh! Hỗn độn tinh tướng tăng thêm luân hồi tinh tướng. Hai đại tinh tướng buông xuống, đây mới là trạng thái mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh, để tinh trên trời thiểm diệu, thái cực luân hồi hắc bạch dưới đất, cái trước trực tiếp áp chế Tiêu Dao tinh tướng của Diệp Thần trở về. Cái sau tạo thành vòng xoáy lực lượng thức thần, trong lúc nhất thời vạn kiếm thần niệm đều đắm chìm trong luân hồi tinh tướng, phản phất hấp thu lực lượng, trở nên càng mạnh. Cùng lúc đó, ngũ đại kiếm khí thần tai cấp 7 trên người Lý Thiên Mệnh toàn bộ hội tụ trên Đông Hoàng kiếm, khiến thanh kiếm này của hắn trông hoàn toàn không giống như yếu gà trong huyễn thiên chi cảnh. Lúc ấy quyết đấu, Lý Thiên Mệnh cũng thua vì Đông Hoàng Kiếm bị đại tự tại vô thần kích đánh nát, mà ở thế giới hiện thực, Đông Hoàng Kiếm sao có thể vỡ vụn. Tranh tranh. Lúc này, Lý Thiên Mệnh chính thức cho thấy bá đạo của hắn, càng chứng minh hắn hoàn toàn có thực lực quyết đấu cùng Diệp Thần. Trong lúc nhất thời, tu luyện giả hệ thần diệu vừa còn đang kêu gào, trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch cực đoan. Oanh. Ưu thế trấn áp của hai đại tinh tướng, nghiền ép tinh tướng của Diệp Thần đồng dạng không đạt tới thần dương vương cảnh, cho nên tinh tướng của hắn vẫn còn rất quan trọng. Ta nhớ Lý Thiên Mệnh cho tới giờ chưa từng dùng tinh tướng ở huyễn thiên chi cảnh. Bên này tu luyện giả hệ tử tiêu, thật nhiều người lên tiếng kinh hô. Rầm rầm rầm. Mọi người tận mắt thấy, hỗn độn tinh tướng của Lý Thiên Mệnh lấy bản thể và cộng sinh thú hình thành đa hạch, luân hồi tinh tướng lấy bản thể và thức thần hình thành giao hội, ba đại lực lượng tụ tập, hình thành lực sát thương ngập trời, chỉ riêng tinh tướng đã trực tiếp bức bách Diệp Thần và Hỗn Nguyên Đế Giang đến nơi hẻo lánh. Ông thần thông cộng sinh thú đầu tiên bày ra, Huỳnh Hỏa Thái Dương Thần Bạo và Tiên Tiên U Minh Thanh Liên hỗn hợp, một cái từ trên trời hạ xuống, một cái trùng kích trên mặt đất, hình thành sông nổ tung. Miệng lớn hoa ăn thịt người của Hỗn Nguyên Đế Giang ầm vang gào thét, thân thể lớn như vậy trùng kích tới, năm hợp nhất quả thực là một đầu cự thú vô địch, lúc đầu ngũ đại cộng sinh thú còn có thể phân biệt thi triển thần thông khác biệt, năm hợp nhất sau khẳng định mạnh hơn trước kia, nhưng khi trường kiếm thức thần của Lý Thiên Mệnh cùng năm đại thái cổ hỗn độn cự thú bạo giết lên, dưới trấn áp của hai đại tinh tướng, nó trực tiếp không gánh nổi. Phốc phốc phốc. Vạn kiếm thần niệm quét ngang qua, lại lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Lam Hoang va chạm từ mặt bên đến, hai đại long thủ cắn lấy vị trí kết nối thân thể hoa ăn thịt người và nhục trùng của Hỗn Nguyên Đế Giang, trực tiếp đụng ngã đối thủ gấp ba hình thể của mình. Dù là đối phương lập tức đẩy ra, Tiên Tiên Thánh Quang Đằng Mạng vẫn cuốn quanh tới, kiếm vũ phệ huyết lao vút, cũng cắm vào huyết nhục của nó, nổ ra từng đám huyết vụ. Đương nhiên, độc vụ, lôi đình và hỏa diễm của Hỗn Nguyên Đế Giang cũng tạo thành lực sát thương cho Lý Thiên Mệnh, nhất là đuôi của nó, vô số xúc tu kéo huỳnh hỏa lại, kém chút phun độc dịch biến huỳnh hỏa thành màu đen, là ngân trần hóa thành rất lớn ngân sắc, quấn quanh Hỗn Nguyên Đế Giang, sinh sinh cứu huỳnh hỏa ra. Tức giận huỳnh hỏa, vận dụng hai cánh thi triển Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, quả thực đâm vào rắm Hỗn Nguyên Đế Giang, nổ ra vô số máu đen, thổi đến huỳnh hỏa nhanh ngất đi. Chiến trường tuy hỗn loạn, nhưng tổng thể Lý Thiên Mệnh chiếm cứ thượng phong rõ ràng, Đông Hoàng Kiếm và Vạn Kiếm thần niệm của hắn ở một chiến trường khác, cũng khiến Diệp Thần thi triển thần quyết tiêu giao du cảnh bảy nguy hiểm thay nhau sinh. Phốc phốc phốc. Đông Hoàng Kiếm và Vạn Kiếm thần niệm mỗi lần chặt chém đều có thể gây nên chấn động toàn bộ Tử Diệu Tinh, đó là bởi vì vô số người cùng một thời gian kinh hô. Từ khai chiến đến giờ, Lý Thiên Mệnh nghiền ép Diệp Thần, đây là một sự thật đáng sợ. Đáng sợ đến chính Diệp Thần cũng khó có thể tin, những thần diệu hệ tu luyện giả phía sau hắn đều mặt mũi ngốc trệ. Ngay cả rất nhiều người bên Tử Tiêu Đế Cung cũng mờ mịt, bởi vì đây là kết quả bọn họ vạn vạn không nghĩ tới trước khi khai chiến. Không phải trang bức gặp sét đánh sao? Sao không bổ Lý Thiên Mệnh này? Rất nhiều người đều buồn nôn. Trên thế giới hằng tinh nguyên này, mặt ức vạn dân chúng tại chỗ đều đen. Người đen nhất khẳng định là Diệp Thần. Trong khoảng thời gian này, hắn thuế biến to lớn, đại sát tứ phương tại vạn tinh bầu trời chiến trường. Chưa từng có đối thủ nào cho hắn loại áp lực này từ khi khai chiến, hỗn độn tinh tướng cùng luân hồi tinh tướng trực tiếp khiến hắn hoàn toàn không thở nổi. Thức thần cùng cộng sinh thú song tu. Đây mới là chênh lệch trí mạng. Trong tình huống cộng sinh thú của Diệp Thần không bắt được cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh tăng thêm thức thần đối với Diệp Thần mà nói là ác mộng. Đây là đạo lý rất nhiều người vẫn luôn không nghĩ thông suốt. Cửu kiếp thức thần khiến Lý Thiên Mệnh tao nhã vạn trượng, điều này khiến đại đa số người tận lực đẩy cao thiên phú thức thần của hắn, từ đó không chú ý cộng sinh thú của hắn rất khó đối phó. Nhất là ngân trần, nó biểu hiện còn mạnh hơn huyễn thiên chi cảnh nhiều. Mấy loại kim loại côn trùng điên cuồng biến hình, rất nhiều châu chấu kim loại trực tiếp tiến vào cắn xé trong thân thể Hỗn Nguyên Đế Giang, tràn diện kia khiến người tê cả da đầu. Hết thảy những điều này khiến Diệp Thần ngạt thở. Từ sau ước chiến đến giờ, hắn đều tinh tâm vạn trượng, nhưng cú đả kích trong chớp nhoáng này trực tiếp làm rối loạn tiết tấu của hắn, Lý Thiên Mệnh hung ác đến mức hắn không có cơ hội nói chuyện. Cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ dẫm lên mặt ta leo lên mây xanh, khiến ta trở thành trò cười, thất bại thảm hại. Đối với Diệp Thần, hậu quả như vậy là điều cả đời hắn không nghĩ tới. Hắn cũng là Lý Thiên Mệnh của Tử Diệu Tinh, nếu trật tự chi địa xuất hiện một thiên tài có thể nghiền ép Lý Thiên Mệnh, hắn chỉ sợ cũng phải rối loạn tương tự. Hô! Diệp Thần tỉnh táo trong nháy mắt. Liều mạng. Hắn chỉ là một lựa chọn duy nhất. Đến, Hỗn Nguyên Thiên Thần. Ác chủ bài cuối cùng. Hắn vốn cho rằng vĩnh viễn cũng không dùng tới, bởi vì hắn không có nắm chắc, nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn. Trong nháy mắt đó, Hỗn Nguyên Đế Giang há to miệng nuốt Diệp Thần vào. Tràng diện này khiến thiên hạ chúng sinh trợn mắt há mồm. Cộng sinh thú ăn ngự thú sư, đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử. tạch tạch tạch. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hỗn Nguyên Đế Giang trực tiếp bắt đầu biến hình. Năm đầu đại hoang hỗn nguyên thú tăng thêm diệp thần, lại lần nữa sinh ra kinh thiên chi biến. Loại huyết nhục vặn vẹo này quả thực có vô hạn khả năng. Lý Thiên Mệnh cũng sửng sốt một chút. Hắn tận mắt nhìn thấy Hỗn Nguyên Đế Giang nuốt diệp thần bắt đầu biến hình huyết nhục. Trong mấy hơi thời gian ngắn ngủi, nó theo thú hình thái biến thành loại người hình, tương đương với ngay cả diệp thần cũng dung hợp bọn họ vào cơ thể. Loại phương thức này khiến thái cổ tà ma, họ hàng gần quỷ thần nguyên tổ cũng trợn mắt há mồm, quả thực siêu việt nhận biết của người bình thường. Oanh! Một cự thú hình người xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Thân thể của nó co nhỏ lại một chút, nhưng càng thêm căng đầy, đặc thù của ngũ đại đại hoang hỗn nguyên thú vẫn còn. Càng khoa trương hơn là đại tự tại vô thần kích, bát giai trật tự thần binh còn biến lớn, để nó nắm trong tay. Lý Thiên Mệnh tạm thời cho rằng nửa người nửa thú này tương đương với một cự thú hình người quỷ thần, do diệp thần chưởng khống. Lực lượng ngự thú sư cùng cộng sinh thú của bọn họ rõ ràng dung hợp một thể, thậm chí sẽ có tổ hợp phía trên thần thông. Buồn nôn thì buồn nôn, nhưng đây là thực sự mạnh mẽ. Bây giờ, cự hình diệp thần toàn thân tản ra khí tức hoang cổ hung tàn, quả thực tương đương với một dạ xoa cự ma. Đại tự tại vô thần kích đường đường trong tay hắn thì cùng xiên cá giống như, rất xấu xí, nhưng cũng xác thực rất đáng sợ. Ta hiểu. Diệp thần gia hỏa này vẫn mang đến kinh hỉ lớn cho Lý Thiên Mệnh. Loại thủ đoạn này giống như gọi là Hỗn Nguyên Thiên Thần. Quản ngươi là ai, chiếu giết. Lý Thiên Mệnh vẫn bá khí như vậy, cộng sinh thú của hắn cũng bá khí tương tự. Đối phương càng dung hợp, đơn thể càng mạnh, chiến đấu cá thể càng nhỏ, vừa vặn thích hợp vây công. Tiếp tục lên. Đương nhiên, đối phương hợp thể, khẳng định bởi vì hợp thể xong càng mạnh. Nhưng Lý Thiên Mệnh còn chưa toàn lực ứng phó. Trong thời khắc vạn chúng ồn ào này, Lý Thiên Mệnh trực tiếp nghênh đón Hỗn Nguyên Thiên Thần trùng sát. Đến, một chiêu phân thắng thua. À, diệp thần Hỗn Nguyên Thiên Thần tay cầm đại tự tại vô thần kích, lấy thân thể to lớn như vậy thi triển chiến quyết, điệp gia uy lực nhục thân kinh khủng, lực sát thương của dạng chiến quyết này quả thực nghịch thiên. Cộng thêm tứ chi của hắn còn tự động thi triển thần thông, khi hắn hướng đến, quan tinh đài đều rung chuyển dữ dội, rất nhiều người sắp bị dọa khóc. So sánh như vậy, Lý Thiên Mệnh quả thực anh tuấn đến muốn mạng. Bao quát cộng sinh thú của hắn, nhan trị cũng phi thường cao. Giết nha. Một người ngũ thú cửu kiếm, kết thành một quân đoàn chiến đấu, cùng Hỗn Nguyên Thiên Thần trùng sát cùng một chỗ. Lý Thiên Mệnh ở giữa, ngũ đại cộng sinh thú phối hợp, vạn kiếm thần niệm phía trước. Đông Hoàng kiếm hội tụ thần tai kiếm khí chỉ muốn dương mi thổ khí. Lý Thiên Mệnh dung nhập chiêu ma long. Kiếm huyết phù sinh vào trong cửu long thiên kiếp kiếm. Sáu kiếm hợp một. Lục long thiên kiếp kiếm. Kiếm huyết phù sinh vốn đã mạnh, tăng thêm thánh nguyên diệu hồn, thâm uyên kiếm thứ, hỏa bào long kiếm cùng huyết tế hung kiếm. Dung hợp uy lực kiếm đạo bạo phát ra, phối hợp uy lực kiếm trận vạn kiếm thần niệm hình thành, tăng thêm thần tai kiếm khí, uy lực lục long thiên kiếp kiếm này quả thực hoàn mỹ. Lại thêm hỗn động tinh tướng cùng luân hồi tinh tướng trấn áp tự nhiên. Giết a, thức thần mở đường, vạn kiếm chống đỡ đại tự tại vô thần kích của diệp thần Hỗn Nguyên Thiên Thần. Cứ sáu thanh kiếm dung hợp thành một kiếm, dung hợp áo nghĩa kiếm đạo hội tụ trong biển kiếm này. Lần đầu giao phong giống như vô số thần long, dọc theo đại tự tại vô thần kích thẳng hướng Hỗn Nguyên Thiên Thần. Các huynh đệ, giết a, huỳnh hỏa lên trời, miêu miêu phục kích, làm hoàng không nói hai lời thi triển hồng mông ma bàn phá vỡ thần thông của đối phương, đè lên ngực đối phương. Trên đài xem sao thì toát ra vô số sợi rễ màu đen, trực tiếp đâm vào khiến Hỗn Nguyên Thiên Thần lui bước. Còn có vô lượng sợi bạc của ngân trần cũng cuốn quanh đại tự tại vô thần kích. Xoẹt. Lý Thiên Mệnh hội tụ tại vạn kiếm thần niệm, lấy nguyên lực tinh luân cùng thần tai kiếm khí của tự thân là một điểm bạo phá, trùng sát đến trước mắt đối phương. Phá. Hét lớn một tiếng, khí lãng ngập trời. Ầm ầm. Tiêu Giao Du Trảm thần do nhục thân siêu cường của Hỗn Nguyên Thiên Thần cùng nguyên lực tinh luân dung hợp hình thành, bị vạn kiếm thần niệm hướng loạn. Lý Thiên Mệnh một kiếm mở đường, huỳnh hỏa từ trên trời giáng xuống, hai cánh đâm vào trán Hỗn Nguyên Thiên Thần. Tất cả phương diện của toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Thần đều ở trạng thái sụp đổ. Phốc. Một tiếng nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Cả một Hỗn Nguyên Thiên Thần nổ tung thành một người ngũ thú, toàn bộ máu tươi mơ hồ, ầm vang nện xuống đất. Mỗi một cái đều không nhúc nhích. Mọi người không biết sống hay chết. Dù sao, diệp thần chiến bại là sự thật tuyệt đối. Dưới thương thiên, giữa vạn tinh, chỉ có một thiếu niên tóc trắng, trong tinh quang hội tụ, thu về vạn kiếm thần niệm. Trang diện kia nhìn như vạn kiếm xuyên tâm, nhưng thật ra là hắn thu hồi thức thần. Dưới ánh sao, sân khấu lập lòe lớn nhất này giống như chỉ có một mình hắn có thể đứng được. Một người khác, coi như rất nghịch thiên, nhưng cũng bị giẫm dưới chân. Trong lúc nhất thời, chư thiên lập lòe Lý Thiên Mệnh, cùng dịp thần máu me đầm đìa không nhúc nhích, một người ở chỗ cao, một người trên đất, so sánh vô cùng rõ ràng. Hình ảnh như vậy khắc sâu trong đầu mỗi người, sợ là một đời một kiếp cũng khó quên. Toàn bộ Tử Diệu Tinh trong thời khắc ngắn ngủi này đều lâm vào yên tĩnh, dường như thế giới hàng tinh nguyên này đều dừng lại trong tưởng tượng về đại chiến 300 hiệp, cũng không phát sinh. Thậm chí không bằng lần trước tại Huyễn Thiên Chi cảnh quyết chiến, có đến có về. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thần đã bị áp chế. Thi triển ra loại thủ đoạn nghịch thiên hỗn nguyên thiên thần, càng bị áp chế đánh tan. Đối với một người lòng dạ rất cao, đây là đả kích mang tính phá hủy. Không chỉ đả kích Diệp Thần, còn đả kích ức vạn người quan chiến đối diện Lý Thiên Mệnh, vạn kiếm thần niệm thức thần tiểu kiếm kia, tại thời khắc này tương đương với xuyên thấu trái tim nửa cái Tử Diệu Tinh tu luyện giả. Bên trong vô tận cương vực, mỗi một người quan chiến, mặc kệ tại hiện trường hay thông qua kết giới, tận mắt chứng kiến kết quả bực này, quá nhiều người đứng chết chân tại chỗ, thật lâu không phát ra được thanh âm nào, ánh mắt trực tiếp trợn tròn, hai tay nắm chặt. Hô. Chính Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, ngẩng đầu ngóng nhìn phía trước, ánh mắt ức vạn thần diệu hệ tu luyện giả phía trước đều rơi trên người hắn. Quá nhiều ánh mắt sụp đổ, đau thương, xấu hổ, thất bại, muốn che giấu đều không được. Bọn họ sùng kính, tín nhiệm, si mê Diệp Thần lúc trước, hiện tại cũng biến thành sỉ nhục xấu hổ khi gặp người, giấu đi thật sâu. Trong lòng bọn họ, hai cái danh tự Lý Thiên Mệnh và Diệp Thần này triệt để kéo ra chênh lệch, song Tử Tinh đồng hành nguyên bản, bây giờ lại có một cái đặt một cái khác dưới lòng bàn chân. Thế hòa không phân thắng bại ư, đã sớm không tồn tại. Trầm mặc cùng tĩnh mịch của thần diệu hệ vẫn còn đang kéo dài. Mà sau lưng Lý Thiên Mệnh, những người tu luyện Tử Tiêu hệ đến từ nửa cái Tử Diệu Tinh, sau tĩnh mịch ngắn ngủi, bạo phát ra tiếng gầm ngập trời. Oanh! Bọn họ phấn chấn hô to lẫn vào thủy triều Tử Tinh mây, ầm vang đụng vào phần lưng Lý Thiên Mệnh, nhấc lên trường bào cùng tóc dài hắn bay múa về phía trước. Lý Thiên Mệnh! Ức vạn người hô hào cái tên này. Vô số xương trắng chen chúc hướng về Lý Thiên Mệnh, đây là lần thứ nhất hắn thu hoạch được tín ngưỡng chi lực đến từ chúng sinh Tử Diệu Tinh, dù là còn rất non nớt, nhưng tối thiểu cũng là bắt đầu. Vạn sự khởi đầu nan. Có đạo thứ nhất chúng sinh thần niệm liên lụy, tương đương với Lý Thiên Mệnh tại nơi đất khách quê người này, đã bước ra bước đầu tiên hắn làm giới thần. Rầm rầm rầm. Reo hò, tín ngưỡng, hình thành một đợt lại một đợt thủy triều, va chạm ở trên người hắn, hắn đứng tại mũi chiều sao, chỉ kém chúng sinh cúng bái. Loại cảm giác này, quá sung sướng, ta vì thế mà sinh. Lý Thiên Mệnh hé miệng, một cổ thoải mái chi khí theo trong lòng ngực phun ra ngoài, cả người đều nhẹ rất nhiều trong nháy mắt. Tuy nhiên bọn họ thắng trong Vạn Long Thần Sơn chi chiến, thế nhưng cường đại của Thái Dương Đế Tôn, khủng cảnh Lý Vô Địch để hắn động lại quá nhiều tích tụ. Một đường đào vong, đi vào Tử Diệu Tinh. Giờ khắc nghiền ép Diệp Thần, Lý Thiên Mệnh tìm được con đường cuộc khởi thuộc về hắn tại tinh thần ngoài ức vạn dặm này. Hắn nhìn lấy thất bại giả dưới chân, nhìn về phía thất ý giả ức vạn thần diệu hệ phía trước, tâm như hỏa thiêu. Trong lúc nhất thời, hào tình vạn trượng, tim gấu sục sôi. Hắn mặt hướng chúng sinh thần diệu hệ, biểu lộ biến đến nóng nảy, vỗ một cái ngực, quát ầm lên, thế hòa không phân thắng bại chỉ có một lần. Sau đó ở trước mặt ta, ức vạn người các ngươi, mơ tưởng ngẩng đầu. Phát ra tuyên ngôn khiêu khích dạng này bằng giọng điệu người thắng lợi, có thể xưng tràn diện nổ tung. Rầm rầm rầm. Bên này Tử Tiêu Đế Cung, đều có quá nhiều người để hắn dọa sợ cuồng ngạo. Mấu chốt là, thắng, thì có tư cách phách lối. Đủ để gọi người cuồng nhiệt áp bách lực cùng niềm tin lộ ra bên trong loại phách lối này, mọi người chỉ là sửng sốt trong nháy mắt, lập tức liền có ức vạn chúng sinh, reo hò vì phần cuồng ngạo thô bạo này. Khí lãng dời núi lấp biển. Chúng sinh ức vạn thần diệu hệ trước mắt hắn, như là bị cuồng phong bạo vũ trùng kích trong lúc nhất thời, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhóc con. Kêu người tất bại. Còn chưa hô lối ra rất nhiều người, thiếu niên tóc trắng trong mắt bọn hắn, đã tiêu sái quay đầu, mang theo cộng sinh thú hắn quay người rời đi trong tinh thần lập lòe, cuồng phong gào thét, được các cường giả Tử Tiêu Đế Cung hưng phấn vây quanh trùng điệp, bảo hộ đến kín không kẻ hở. Đây là bảo hộ cấp bậc chí cao. Chỉ có thân tín dòng chính đế tôn mới có thể dựa vào gần Lý Thiên Mệnh. Lên đường, trở về. Thần Quy lão tổ hăng hái, đại thủ nhất chỉ. Ầm ầm. Chúng sinh Tử Tiêu hệ tự động nhường ra một lối đi, đưa mắt nhìn mấy triệu người Tử Tiêu Đế Cung rời đi bằng ánh mắt vô cùng phấn chấn. Nhiệt huyết trong lòng, thật lâu không thể lắng lại. Tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, đây thật không phải là quyết đấu tiểu bối, mà chính là đỉnh phong chi chiến gần với giao chiến đế tôn. Thắng được một trận chiến này, một phương lên không, một phương rơi xuống. Lấy quan tinh đài làm đường ranh giới, reo hò cùng đau thương, tạo thành so sánh rõ ràng. Chính giữa hải dương đau thương kia, thần dụ công chúa như nữ thần mỹ như tinh thần, mặc lấy váy dài lau nhà tử bạch sắc, cũng thành đối tượng chú ý của rất nhiều người. Chỉ thấy nàng ánh mắt cơ hồ tán loạn, hai tay nắm váy, tất cả kiêu ngạo toàn thân, tựa hồ cũng bị giẫm đạp không đáng một đồng. Ai? Thanh âm thở dài kia, thứ nhất chói tai. Ai cũng biết, bại một lần này, đánh nát trực tiếp tất cả huy hoàng cùng thần thoại trước kia của Diệp Thần, để danh vọng hắn rớt xuống ngàn trượng. Bại một lần này, là sỉ nhục cả đời. Người thần diệu hoàng triều, mang Diệp Thần đi. Hắn theo trong hôn mê tỉnh lại, đều không gặp Lý Thiên Mệnh một lần cuối. Nhưng, theo ánh mắt xa lạ loại kia của tất cả mọi người bốn phía, hắn rõ ràng. Trong trận chiến này, hắn thua không còn một mảnh, hết thảy thắng được nửa đời. Hô! Hắn hít sâu một hơi. Thống khổ, thất bại vô tận, giống như là thủy triều vọt tới. Từ khi đạt được Đại Hoang Hỗn Nguyên Thú, hắn thì không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày này. Hành lang dài dòng, chỉ có cuối cùng mới lóe ra tinh quang. Diệp Thần cước bộ thất tha thất thảo, viện vách tường đi lên phía trước. Trên người hắn tràn đầy kiếm thương, còn có quá nhiều cấp 7 thần tai kiếm khí lưu lại ở trên người hắn, cho nên hắn rất khó đi nhanh. Hắn ngẩng đầu, trước mắt là một đầu váy dài ở trên mặt đất. Trang trí lấy điểm sao tự sắc trên váy dài màu trắng kia, dáng người uyển chuyển chủ nhân váy dài kia chập chờn trong hắc ám, tư thái vô cùng quen thuộc này, giờ phút này lại có một số lạ lẫm, tựa như rất khó tới gần. Nàng càng chạy càng nhanh. Không thể viện một chút ta ư? Diệp Thần ho khan một tiếng, cắn răng nói ra, thần sắc phai nhạt xuống. Hả? Tốt, ta cho là ngươi không cần. Thần dụ công chúa phía trước dừng bước lại, con mắt nàng hơi rung lên một cái, khi quay đầu nhìn đến hắn héo rút tại vách tường. Rất hiển nhiên, nàng nhận biết Diệp Thần cho tới bây giờ đều là phong hoa tuyệt đại, cho tới bây giờ đều không có trạng thái chật vật loại này, cái này khiến hắn cũng có vẻ hơi lạ lắm. Hai người, giống như đều không quen thuộc như vậy. Thần dụ công chúa quay đầu đi tới, nhẹ nhàng viện hắn, ôn nhu nói, đi thôi, nhanh đến. Nguyễn Nguyễn, ta thì thất bại một lần, không có gì đáng ngại ư đến mức rõ ràng vậy sao? Diệp Thần nói, hốc mắt ửng đỏ. Không phải. Ta thế nào ư, ngươi không nên quá mẫn cảm. Thần dụ công chúa bất đắc dĩ nói. Ta mẫn cảm ư, quên đi ánh mắt người khác có biến hóa, ngươi cũng vậy, vậy liền không có ý nghĩa. Diệp Thần đạo. Ta không ư ngươi. Được rồi, ta không muốn cùng ngươi cãi lộn, ngươi lãnh tĩnh một chút, ta sẽ cùng ngươi vượt qua cửa ai khó. Thần dụ công chúa nói. À đi thôi. Diệp Thần không muốn nhiều lời. Có chút ban đầu vốn không thuộc về mình, dù là nghịch thiên cải mệnh đi đạt được về sau, một khi xảy ra vấn đề, tự như cũng không có mỹ hảo như trong tưởng tượng, có hết thảy trước mắt bọn hắn tiến vào bên trong đại điện. Cung điện quang hoa quá mức chói mắt. Trên vị trí cao nhất, một nam tử mặc tinh bào, đầu đội vương miện đang nhìn bọn hắn, thần tuyền trước ngực vô cùng lấp lánh, khiến người khác khó mà ngẩng đầu. Diệp Thần, cảm tưởng thế nào? Nam tử mở miệng, thanh âm trầm trọng nói. Diệp Thần hít sâu một hơi, hắn buông tay đang nâng thần dụ công chúa ra, trầm giọng nói, đại khái là gặp phải số mệnh chi địch. Không thể phủ nhận thời gian này ta tiến bộ rất lớn, cho nên sinh ra khinh địch. Ta cho rằng hắn là một đối thủ không thể tin nổi, nhân sinh có được đối thủ như vậy, đây là vận may của ta. Hôm nay ta thừa nhận chính mình thất bại, nhưng điều này không có nghĩa là ngàn năm tới ta vẫn là kẻ thất bại. Có đối thủ như vậy, ta sẽ nỗ lực gấp bội so với trước kia, một ngày chưa rửa nhục, cả đời không nghỉ ngơi. Những lời này, hắn đã ấp ủ trong lòng rất lâu. Tốt, ngươi thấy rất rõ ràng. Bất quá, thất bại phải trả giá cho thất bại, trước khi ngươi chuyển bại thành thắng, ngươi phải chịu đựng sự chế nhạo của vạn chúng, thậm chí cả sự chửi bới của hoàng tộc chúng ta, minh bạch. Nam tử nói, ta nhận. Điều này rất công bằng. Diệp Thần cúi đầu nói. Nói trắng ra, trận thảm bại này, khi ngươi đang đắc ý nhất, có lẽ sẽ giúp ngươi. Cuối cùng là nghịch cảnh cuộc khởi hay là chìm đắm như vậy, vĩnh viễn bị người đặt dưới chân, thì phải xem vào chính ngươi. Nam tử nói. Đúng, đế tôn. Có lẽ ta đã tìm được cánh cửa thần dương vương cảnh. Đây cũng là thu hoạch của trận chiến này. Hai mắt Diệp Thần bừng bừng thiêu đốt. Thành công rồi nói sau, lui ra đi. Nam tử nói. Vâng. Thần dụ ở lại. Nam tử nói. Thần dụ công chúa khựng lại một chút, cúi đầu nói một tiếng vâng, Diệp Thần nhìn nàng một cái, liền lui ra ngoài trước. Hắn đứng ở cửa ra vào, chờ một lúc. Không lâu sau, thần dụ công chúa bước ra ngoài, đôi mắt nàng hơi ửng hồng, trông có vẻ động lòng người, vừa ra tới liền nép vào trong ngực Diệp Thần, nói, thật xin lỗi, vừa rồi tâm tình ta có chút hỗn loạn, không chiếu cố đến ngươi, về sau sẽ không như vậy nữa. Việc nhỏ, ta không phải người thua không trả tiền. Đi thôi. Diệp Thần mỉm cười nói. Hắn dựa vào vai thần dụ công chúa, lúc trời đi quay đầu nhìn thoáng qua thâm cung này. Không có người tình, đều là mua bán cả thôi, thắng thì vạn chúng lớn tiếng khen hay, thua thì cho mặt lạnh. Thắng thì là Uyển Uyển, thua thì là thần dụ công chúa, đây chính là thần diệu tộc. Trong lòng giễu cợt, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Chỉ là lần này, hắn đã nhìn thấu. Hắn cho rằng mình đã tìm được nhà. Không ngờ, vẫn chỉ là một tay chân. Trên đường phong cảnh, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa trở về Vạn Lý Tinh Thành. Hắn có dự cảm, ở Vạn Lý Tinh Thành này, hắn sẽ không rời đi trong thời gian ngắn. Lần này, mới tính là thực sự yên ổn. Đứng giữa đám người, nhìn Vạn Lý Tinh Thành, có thể thấy bóng người qua lại, tiếng người huyên náo, người đông nghìn nghịch. Quy mô đường hẻm hoan nghênh lần này, ít nhất gấp 10 lần so với lần trước. Gần như toàn bộ người Tử Tiêu Đế Cung đều đi ra, bọn họ ở trên nóc nhà, trên đường phố, trên bầu trời, trông mong chờ đợi. Khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh bước vào phạm vi Vạn Lý Tinh Thành, tiếng hoàng hô đinh tai nhức óc ùa tới. Quy mô này còn lớn hơn nhiều so với Hiên Viên Long Tông. Nhiệt tình ngập trời, từng ánh mắt nóng rực, sùng bái, chứng minh sau trận chiến này, địa vị của Lý Thiên Mệnh trong Tử Tiêu Đế Cung lại tăng lên một bậc. Lý Thiên Mệnh vẫn là vô số người đang hô hoán tên hắn. Toàn bộ Vạn Lý Tinh Thành đều đang sôi trào. Cung nghênh anh hùng trở về. Thủy triều từng cơn sóng liên tiếp. Đường thông tới Tử Trăng Tinh Thành đã sớm chật ních, thần quý lão tổ tự mình ra mở đường, để bọn họ bình tĩnh lại. Diệp thần tạo ra bao nhiêu kỳ tích, Lý Thiên Mệnh trận chiến này liền thu hoạch bấy nhiêu danh vọng. Chúng ta đại diện cho Kim Loan Vương tộc, chúc mừng Lý Thiên Mệnh. Trận chiến này đã kinh động đến các thị tộc đỉnh cấp trong Tử Tiêu Đế Cung. Ví dụ như Kim Loan Vương tộc, cũng là một đại tộc đỉnh cấp lưu truyền thiên cổ, là một trong những thế lực bá chủ trong lịch sử Tử Tiêu Đế Cung. Các thị tộc đỉnh cấp còn lại cũng ào ào ra mặt chúc mừng Lý Thiên Mệnh, chỉ thiếu tộc Hoàng không lộ diện. Mấy ngày trước, thông qua Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh đã làm rõ kết cấu các thị tộc đỉnh cấp bên trong Tử Tiêu Đế Cung. Trước mắt, các thị tộc đỉnh cấp tồn tại dưới hình thức ngũ gia nhất. Như thế nào là ngũ gia nhất? Đó chính là năm đại tinh thần vương tộc lâu đời, cộng thêm cung thị nhất tộc mới trỗi dậy, mà cung thị nhất tộc còn được gọi là binh thần tộc. Tinh Vũ Đế Tôn đến từ cung thị nhất tộc. Vì sao kết cấu thế lực của Tử Tiêu Đế Cung lại có loại kết cấu ngũ gia nhất đặc thù này? Đó là bởi vì năm đại tinh thần vương tộc, bao gồm cả Kim Loan Vương tộc, là những người sáng lập chung của Tử Tiêu Đế Cung, họ đã nắm giữ Tử Tiêu Đế Cung trong một thời gian rất dài, phần lớn đế tôn trong Tử Tiêu Đế Cung trong hàng triệu năm đều sinh ra từ năm đại tinh thần vương tộc. Ngay cả bây giờ, số lượng người của năm đại tinh thần vương tộc vẫn chiếm phần lớn trong Tử Tiêu Đế Cung. Cung thị nhất tộc, hay còn gọi là binh thần tộc, trước đây là một trong 23 thế gia dưới năm đại tinh thần vương tộc. Xếp hạng bình thường, được biết đến với thức thần binh khí. Nền tảng của họ kém xa so với năm đại tinh thần vương tộc, nhưng trong gần 30 vạn năm gần đây, trong tộc họ liên tục sinh ra đế tôn, gần một nửa số đế tôn trong 30 vạn năm qua đều đến từ cung thị nhất tộc, điều này dẫn đến cung thị nhất tộc phát triển mạnh mẽ, trong thời gian ngắn ngủi 30 vạn năm, phát triển đến quy mô có thể so sánh với năm đại tinh thần vương tộc. Thậm chí không tính đế tôn, tổng thể thế lực của họ đã lọt vào top 3 các thị tộc của Tử Tiêu Đế Cung. Vì vậy, tại Tử Tiêu Đế Cung, cung thị nhất tộc là một trường hợp đặc biệt. Họ tính toán thách thức địa vị của năm đại tinh thần vương tộc, do đó năm đại tinh thần vương tộc hình thành thế ôm nhau. Cung thị nhất tộc không thể biến năm đại tinh thần vương tộc thành 6 đại vương tộc, nhưng thực lực của họ là không thể phủ nhận. Tử Tiêu Đế Cung là một tông môn, các thị tộc có thể tồn tại bên trong, nhưng thực quyền thực sự vẫn nằm trong các chức vụ cụ thể, vì vậy việc có lọt vào năm đại tinh thần vương tộc hay không, cái hư danh này không quan trọng đối với cung thị nhất tộc. Điều này tương tự như việc Thái Thanh Phương thì tuy không phải chính thống của Thái Cổ Thần Tông, nhưng cũng đã nắm giữ mạch máu của Thần Tông trong khoảng thời gian đó. Đương nhiên, việc đến từ các thị tộc khác nhau có ý kiến đối lập trong việc chưởng khống tông môn là rất bình thường. Bây giờ Tinh Vũ Đế Tôn chấp chưởng Tử Tiêu, cung thị nhất tộc tính toán tương đối dễ chịu, tuy nhiên nhìn từ kinh nghiệm lịch sử, một khi Đế Tôn kế tiếp không phải là người của cung thị nhất tộc, họ chắc chắn sẽ bị chèn ép tương đối lớn. Các thị tộc ôm nhau là đặc điểm của một tông môn siêu đại hình. Về mặt ngưng tụ lực, Tử Tiêu Đế Cung không bằng thần diệu Hoàng Triều. Hoàng Triều vẫn là Hoàng Triều, thần diệu tộc trưởng khống tất cả. Đế Tôn là một cảnh giới thần kỳ, đối với Tử Tiêu Đế Cung mà nói, về cơ bản không thể có hai Đế Tôn cùng tồn tại, chỉ khi một người mất đi, người khác mới sinh ra, có lẽ niệm lực của nửa ngôi sao chúng sinh, cũng chỉ có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của một Đế Tôn. Dù sao, đọc hiểu ngũ gia nhất, thì sẽ minh bạch kết cấu thực lực của Tử Tiêu Đế Cung. Năm đại thị tộc sáng thế lâu đời, và một cung thị nhất tộc tân quý. Năm chọi một, đối kháng theo số lượng người của thị tộc, năm đại tinh thần vương tộc so với cung thị nhất tộc, đại khái là 4-1. Thế nhưng, Tinh Vũ Đế Tôn cùng Thiên Tinh Đế Thành đại diện cho ý chí tối cao của Tử Tiêu Đế Cung, cho nên năm đại tinh thần vương tộc cũng không thể đối kháng loại ý chí này. Đương nhiên, là người cầm quyền của đế cung, Tinh Vũ Đế Tôn cũng không thể hoàn toàn thiên vị cung thị nhất tộc, cũng chính vì vậy mà cung hùng loại này dòng chính đắc tội với người, vẫn bị lưu đầy nguyên nguyên tinh động. Đối với bên ngoài mà nói, Tử Tiêu Đế Cung cũng là một chỉnh thể, Đế Tôn Thiên Vị, bất lợi cho việc ngưng tụ tông môn. Tông môn, sợ nhất là không ngưng tụ. Muốn triệt để cắm rễ một tông môn, liền phải hoàn toàn giải cấu trúc thế lực của bọn hắn, nơi này không thuần túy như Hiên Viên Long Tông là sự thật. Hiểu được mọi thứ, mới có thể thành thạo. Nói cách khác, hôm nay, Lý Thiên Mệnh chiến thắng, năm đại tinh thần vương tộc đều phái người đến chúc mừng, đây là tín hiệu cho thấy năm đại tinh thần vương tộc nguyện ý tiếp nhận hắn. Là chuyện tốt. Đương nhiên, ngũ đại tộc hoàng của tinh thần vương tộc không đến, cũng cho thấy bọn họ vẫn bảo lưu một số ngạo mạn của sáng thế thị tộc. Tại Tử Tiêu Đế Cung, Đế Tôn là lớn nhất, ngũ đại tộc hoàng thứ hai, tiếp theo nữa là đội thứ ba gọi là Tinh Vương, tối thiểu gia chủ của 23 thế gia mới có thể leo lên vị trí Tinh Vương. Đương nhiên, trong năm đại tinh thần vương tộc, mỗi vương tộc đều có cố định năm vị trí Tinh Vương. Ví dụ như Thần Quy lão tổ, mặc dù là người hầu cận của Đế Tôn, nhưng vì xuất thân thấp hèn, cũng không có vị trí Tinh Vương. Tinh Vương của Tử Tiêu Đế Cung không quá 50 người, mỗi người đều là đại nhân vật siêu cấp của Tử Diệu Tinh. Hôm nay đến chúc mừng Lý Thiên Mệnh, tối thiểu có hơn 30 Tinh Vương. Có thể nói, để ăn mừng chiến thắng của Lý Thiên Mệnh, Tử Tiêu Đế Cung đã cho đủ mặt bài, chỉ còn thiếu ngũ đại tộc hoàng cùng Đế Tôn đích thân đến chúc mừng. Điều mà rất nhiều người không ngờ đến chính là, Tinh Vũ Đế Tôn vậy mà tự mình xuất hiện. Ngũ đại tộc hoàng còn chưa đến đâu. Ông, một nam nhân ánh sao vô hạn, trống rỗng xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Chính là Tinh Vũ Đế Tôn. Bái kiến Đế Tôn. Trong khoảnh khắc, vạn chúng hô hoáng. Tràng diện càng thêm long trọng. Thiên Mệnh, bái kiến Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh dưới ám chỉ của Thần Quy lão tổ, vội vàng đến trước mặt Đế Tôn, dưới vạn chúng chú mục hướng Tinh Vũ Đế Tôn hành đại lễ. Hắn biết rõ, chỗ tốt đến rồi. Hắn và Tinh Vũ Đế Tôn, tuyệt đối là đôi bên cùng có lợi. Thần Quy lão tổ đã nói, cung thị nhất tộc hiện tại không có hạt giống thế chỗ vị trí Đế Tôn, nói cách khác đời sau Đế Tôn rất khó xuất hiện tại cung thị nhất tộc. Một khi không có Đế Tôn, năm đại tinh thần vương tộc khẳng định sẽ chèn ép bọn hắn về 23 thế gia. Mà Lý Thiên Mệnh tiền đồ vô lượng, nếu có hắn bảo bọc, cung thị nhất tộc sẽ không sợ. Loại kết cấu thế lực đặc thù này cũng khiến Lý Thiên Mệnh và Tinh Vũ Đế Tôn cùng đi tới. Dù sao mạnh như Đế Tôn, cũng phải cân nhắc tình cảnh của con cháu sau khi mình mất đi. Thiên Mệnh. Tinh Vũ Đế Tôn tiến lên hai bước, ôn hòa cười, duỗi tay vuốt ve đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Vãn bối tại. Lý Thiên Mệnh cao giọng nói. Trên đài xem sao, một chiêu diệt thiên kiêu, phấn chấn nửa cái Tử Diệu Tinh, để Tử Tiêu Đế Cung ta dương mi thổ khí. Với thiên phú cùng thành tựu oanh liệt như vậy của ngươi, thực sự khiến bản tôn đau đầu, vậy khen thưởng ngươi cái gì tốt đây? Tinh Vũ Đế Tôn vuốt râu, lớn tiếng cười nói. Thưởng. Vô số người hô hoáng vì Lý Thiên Mệnh, chờ lệnh. Quá sảng khoái. Trước kia chỉ có thể hâm mộ Thần Diệu Hoàng Triều có Diệp Thần, mỗi ngày bị đối diện khinh bỉ, hiện tại quả thực dễ chịu lên tận trời. Tất cả mọi người muốn tông môn ban thưởng cho Lý Thiên Mệnh. Tốt, tốt lắm. Tinh Vũ Đế Tôn mỉm cười cười to. Trên thực tế, mọi người đều hiểu, hôm nay hắn xuất hiện là muốn nhân cơ hội này nâng đỡ Lý Thiên Mệnh. Sau đó, hắn cười xong thì trở lại nghiêm túc, nói, Thiên Mệnh, xét thấy thiên phú nghịch thiên cùng biểu hiện hôm nay của ngươi, bản tôn quyết định phong ngươi làm Tinh Vương thứ 49 của Tử Tiêu Đế Cung. Ngươi là Tinh Vương trẻ nhất, yếu nhất trong lịch sử Tử Tiêu Đế Cung, nhưng bản tôn tin tưởng, sẽ có một ngày ngươi trở thành đế tôn mạnh nhất trong lịch sử. Âm âm. Lời này quá sức bùng nổ. Rất nhiều người ở hiện trường đều hít thở không thông. Tinh Vương hai mươi mấy tuổi a, Tinh Vương yếu nhất, đế tôn mạnh nhất. Hai câu này tạo thành sự so sánh mãnh liệt, khiến rất nhiều người trực tiếp phun trào thành hỏa diễm, dù là rất nhiều người đến từ năm đại tinh thần vương tộc cũng bị lây nhiễm. Tinh Vũ Đế Tôn lựa chọn thời điểm quá tốt. Tất cả mọi người yêu cầu hắn ban thưởng, hắn liền thưởng, trực tiếp thưởng một địa vị nóng bỏng nhất. So với cái gì phò mã gia của Diệp Thần kia, cao cấp hơn nhiều. Đây là thực quyền. Có người dám phản đối sao? Cho dù có, thanh âm của bọn họ lúc này đều bị tiếng gầm cuồng nhiệt của Tử Tiêu Đế Cung bao phủ lại. Tinh Vũ Đế Tôn có quyền lực này. Điều này cũng chứng minh mọi suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh đều đúng, làm tay chân cho hắn, đánh càng tốt, thưởng càng nhiều. Không để bọn hắn sướng rồi, muốn để bọn hắn trả tiền ư, nói đùa. Thiên Mệnh khấu tạ Đế Tôn, cả đời định không phụ kỳ vọng, nếu có nửa phần cô phụ, nguyện vĩnh viễn rơi xuống vực sâu. Hắn thần tình kích động, cũng diễn một màn như vậy, thống khoái đầm đìa. Tinh Vương thứ 49, Thiên Mệnh Tinh Vương. Cứ như vậy xong rồi. Thiên Mệnh Tinh Vương. Trong khoảnh khắc, bốn chữ này rung chuyển vạn lý tinh thành, nhiệt huyết nuốt sống vô tận thành trì. Không ai có thể thay đổi được. ngũ đại tộc hoàng sợ là đều không ngờ Tinh Vũ Đế Tôn lại tàn nhẫn như vậy, bọn họ không có mặt ở hiện trường, càng không cách nào ngăn cản. Rất tốt, đây là Tử Tiêu Đế lệnh của ta, trước ban cho ngươi, về sau hết thảy tài nguyên tu hành, đều có thể dùng nó để mở đường, ngươi là tương lai của đế cung, có quyền hưởng thụ hết thảy. Tinh Vũ Đế Tôn đưa một lệnh bài màu tím. Bổ sung tôn huyết. Như vậy đây chính là cấp 7 trật tự thần binh. Chỉ một cái lệnh bài mà thôi, đây cũng quá long trọng. Đúng, có quyền hưởng thụ hết thảy. Đây là lòng dân sở hướng, Lý Thiên Mệnh không tiếp nhận cũng không có cách nào. Bất quá, hắn vẫn phải khiêm tốn nói, cảm tạ đế tôn, cảm tạ tất cả mọi người trong đế cung, mỗi một tài nguyên mà bản thân ta sử dụng, về sau chắc chắn sẽ chi trả cho Tử Tiêu Đế Cung. Bất kể nói thế nào, lời xã giao vẫn phải nói một chút. Rất tốt, chúng ta rửa mắt mà đợi. Tinh Vũ Đế Tôn dùng câu nói này kết thúc, sau đó hóa thành quang mang trở về Thiên Tinh Đế Thành, để lại mọi người rung động kích động, vô cùng hâm mộ nhìn vị tinh vương trẻ nhất trong lịch sử này, thật lâu không nói nên lời. Tinh vương, chúc mừng a, thần quy lão tổ và cung hùng đều vui như điên. Lý Thiên Mệnh này cả về thân phận lẫn địa vị, đều bay thẳng lên đỉnh đầu bọn họ. Cường giả cung thị nhất tộc không ít, hiện tại ngoại trừ đế tôn, cũng chỉ có một tinh vương này thôi. Thần quy lão tổ cẩn trọng nhiều năm như vậy, đều không lăn lộn đến vị trí tinh vương. Cũng may mà có hai vị. Lý Thiên Mệnh nói. Nhờ có cái gì? Chúng ta cũng là bám vào cái đùi ngươi, về sau nước lên thì thuyền lên. Thần quy lão tổ vui vẻ nói. Trong vạn lý tinh thành đang sôi trào, bọn họ bay nhanh về Tử Trăng tinh thành, mọi náo nhiệt mới tạm thời kết thúc. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, cũng coi như lắng động lại. Sau khi tới, thần quy lão tổ nhận được một cái truyền tin thạch, nhất thời cười tươi rói, nói, Thiên Mệnh, còn có một tin tức tốt. Gì vậy? Tư cách chinh chiến vạn tinh bầu trời chiến trường của ngươi đã xét duyệt thông qua, điều này có nghĩa là tiếp đó, ngươi có thể lấy thân phận Lý Thiên Mệnh của Tử Diệu Tinh chinh chiến vạn tinh bầu trời chiến trường, chính thức dương danh lập vạn trong tinh không vạn tộc. Thần quy lão tổ cảm thấy mình trẻ lại, tràn đầy đấu chí. Tốt lắm. Đây là mục tiêu tiếp theo của Lý Thiên Mệnh. Bất quá, hắn cũng không vội. Hắn nhìn Tử Tiêu Đế lệnh trong tay, cười nhẹ một tiếng, nói, trước khi xuất lực lần nữa, vậy lấy một chút chỗ tốt trước đã theo Thanh Hồn Điện, Hiên Viên Long Tông, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng đến Tử Tiêu Đế cung, hắn có thể không kiêng nể gì cả đưa ra yêu cầu. Với loại biểu hiện này của hắn, có Tinh Vũ Đế Tôn tự mình tạo thế, hắn xứng đáng với phối trí đỉnh cấp nhất. Sau đó tại Tử Trăng Tinh Thành, Lý Thiên Mệnh thoải mái đứng trước mặt thần quy lão tổ cùng cung hùng sư đồ này, hắn mặt lộ vẻ ý cười, mở miệng liền nói, hai vị, Tử Tiêu Đế cung có bát tinh vũ trụ thần nguyên cho ta sử dụng không? Ta dựa vào. Hai sư đồ này, tuy một người lưng còng, một người khôi ngô, nhưng lúc này biểu lộ và ngữ khí lại giống nhau như đúc, cùng nhau hô lên hai chữ này, nghẹn họng trân trối nhìn Lý Thiên Mệnh. Sao? Tử Tiêu Đế cung không có sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Đại lão, người coi bát tinh vũ trụ thần nguyên là cải trắng, à cái kia còn hiếm hơn bát giai trật tự thần binh. Cung hùng nghiến răng nghiến lợi nói. Cùng là bát giai, luận về độ trân quý, vũ trụ thần nguyên là cao nhất, tiếp theo là trật tự thần binh và trật tự thần đan, thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh cùng nguyên tố thần tai là thấp nhất. Bát tinh vũ trụ thần nguyên có thể tạo nên bát tinh thần thú, trước mắt toàn bộ Tử Diệu Tinh, ngoại trừ thần diệu hoàng triều đế tôn cộng sinh thú, bát tinh thần thú căn bản không có mấy đầu, trật tự chi địa thậm chí còn không tồn tại bát tinh thần thú. Tử Tiêu Đế cung hiện tại không có. Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể là có, dù sao chúng ta đối với vũ trụ thần nguyên nhu cầu không cao bằng thần diệu hoàng triều, nhưng nhiều nhất cũng chỉ một hai cái, thuộc về trọng bảo đỉnh cấp của tông môn. Dù ngươi là tinh vương trẻ tuổi nhất, muốn trực tiếp lấy đi, e là phải trải qua trình tự rất dài, tối thiểu phải được sự nhất trí của năm đại tinh thần vương tộc. Thần quy lão tổ giải thích. Đúng đúng, cái gì cũng được, chỉ riêng bát tinh vũ trụ thần nguyên, chúng ta chỉ có thể đi hỏi thử, nhưng đại khái là không lấy được. Cung hùng nghiêm túc nói. Trên thực tế, Lý Thiên Mệnh chỉ thuận miệng hỏi, huynh hỏa bọn chúng còn trong giai đoạn trưởng thành, có thể chống đỡ được bát tinh vũ trụ thần nguyên hay không còn chưa chắc. Ta vừa đến nơi này mà đã muốn để huynh hỏa bọn chúng sánh ngang cộng sinh thú cấp đế tôn, quả thực không thực tế. Lý Thiên Mệnh nghĩ vậy cũng không quá xoắn xuýt, dù sao hắn còn nhiều thứ khác muốn lấy. Sau đó hắn tiện thể nói, bát tinh, các ngươi giúp ta hỏi thử xem có khả năng không. Hiện tại Tử Tiêu Đế cung dự trữ thất tinh vũ trụ thần nguyên tương đối phong phú đúng không? Tử Tiêu Đế cung ngự thú sư không nhiều, nhưng vũ trụ thần nguyên sản xuất không kém thần diệu hoàng triều, cho nên so với thần diệu hoàng triều, bên này vũ trụ thần nguyên có dư nhiều hơn. Tình huống này tương tự trật tự thiên tộc, Ẩn Long Điện cũng hưởng lợi từ vũ trụ thần nguyên của nửa trật tự chi địa, mới cuộc khởi mạnh mẽ như vậy, bất quá, Tam Đại Long Hoàng đã chiến tử, Ẩn Long vệ còn lại đã trở về hiên viên. Thần quy lão tổ vỗ ngực, nói, thất tinh vũ trụ thần nguyên đúng là không ít, người thú sư chúng ta rất ít, lập được đại công càng ít, cho nên hiện tại có lẽ còn 50 đến 100 cái. Ta muốn 6 cái. Lý Thiên Mệnh trực tiếp ra giá trên trời. Trong năm đại cộng sinh thú của hắn, chỉ có Huỳnh Hỏa là thất tinh thần thú, như vậy hắn sẽ cần 4 cái. Ngoài ra, Dạ Lăng Phong là quỷ thần tộc, vũ trụ thần nguyên có hiệu quả với quỷ thần tộc, tuy không lớn bằng cộng sinh thú, nhưng có thể tăng cường cực hạn của Dạ Lăng Phong. Còn Lâm Tiêu Tiêu là thái cổ tà ma, cần một cái thất tinh thần nguyên. Trên thực tế, thất tinh vũ trụ thần nguyên đã là bảo vật vô cùng cao cấp, một vài tinh vương cộng sinh thú còn chưa chắc đã tiến hóa đến thất tinh thần thú, Lý Thiên Mệnh vừa đến đã đòi 6 cái, khiến Thần Quy lão tổ và Cung Hùng run rẩy. Hùng ác nha lão đệ. Cung Hùng giơ ngón tay cái lên với hắn. Vẫn còn, biểu hiện của ta đáng giá. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn khác Diệp Thần, hắn không cần phải có tình cảm với Tử Tiêu Đế Cung, Tử Tiêu Đế Cung cũng không cần hắn yêu quý, cứ công khai ra giá ngược lại thực tế và dứt khoát hơn. Ít nhất nếu Tử Tiêu Đế Cung đối xử không tốt, Lý Thiên Mệnh sẽ không thương cảm, không mua bán được thì trực tiếp rời đi. 6 cái thì 6 cái, việc này lão hủ sẽ lo, người nói cho ta biết thuộc tính cụ thể cần thiết. Thần Quy lão tổ nhắm mắt nói. Đa tạ lão tổ. Lý Thiên Mệnh nói. Tuyệt đối đừng khách khí, lão già vẫn còn chờ thơm lây trên người ngươi đây. Thần Quy lão tổ nói. 6 cái thất tinh vũ trụ thần nguyên có thể giúp cả đoàn thể bọn họ tăng lên ở mức nhất định. Lý Khinh Ngữ Sóc Nguyệt đã là thất tinh thần thú, vậy không cần. Tạm thời, Lý Thiên Mệnh để Lý Khinh Ngữ chỉ biểu hiện 8 kiếp vòng, cũng giống như hắn ẩn giấu một cái. Dù vậy, thiên phú của 5 người bọn họ cũng gây náo động lớn, Khương Phi Linh cũng vì nguyên dịch tộc nguyên dịch mà trở thành thiên tài trẻ tuổi trong mắt mọi người. Lấy được vũ trụ thần nguyên, Lý Thiên Mệnh tiến đến bước thứ 2. Ngoài thần nguyên ra, hiện tại ta cần kim loại khoáng mạch. Lý Thiên Mệnh nói. Kim loại khoáng mạch. Người muốn thứ đó làm gì? Tự khai thác. Loại thần khoáng này thường dùng để đoán tạo trật tự thần binh, người không phải luyện khí linh sư, chi bằng trực tiếp đòi binh khí, dù sao thanh kiếm kia của ngươi cũng chẳng ra hồn. Cung Hùng trợn mắt nói. Hắn nói Đông Hoàng kiếm, thật là có mắt như mù. Uy dưỡng trùng con. Lý Thiên Mệnh đưa ra một tiểu ngân trứng biến thành châu chấu màu bạc, lộ ra hàm răng đen ngòm, nhìn chằm chằm Cung Hùng. Ngươi thật á, Cung Hùng hỏi. Đúng. Tốt nhất là gần vạn lý tinh thành, lại phải là khoáng mạch thuần kim loại, ta cũng không cần nhiều, cho ta 5 đầu trước đi. Lý Thiên Mệnh nói. 5 đầu. Cung Hùng giật mình, thật chỉ để ăn thôi sao? 5 đầu mỏ quặng, thần khoáng kim loại bên trong chất chồng lên cũng phải mấy dãy núi. Khó khăn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Độ khó không rõ, chủ yếu yêu cầu này của ngươi có chút hiếm, thần khoáng kim loại dù sao cũng là nguyên vật liệu, chưa ai dùng nó làm khen thưởng cả. Hiện tại việc khai thác thần khoáng chủ yếu do Kim Loan Vương tộc phụ trách, ta phải đến Huyền Loan Điện thương lượng với họ rồi mới trả lời ngươi được. Đương nhiên, với thân phận của ngươi bây giờ, ta nghĩ vấn đề không lớn. Cung Hùng nói. Được, phiền phức Hùng ca. Lý Thiên Mệnh nói. Không phiền phức, vì ngươi chạy chân, lưng Hùng ca thẳng tắp. Tiểu tử ngươi không biết đâu, bị đuổi đến Nguyên Nguyên Tinh Động, nơi chim ỉa cũng không có, không thể trở về khó chịu đến mức nào đâu, mấu chốt là mấy con nhỏ nguyên dịch tộc kia toàn như rau giá, còn chưa to bằng bắp đùi ta. Cung Hùng cười ha hả nói, có thể thấy hắn thoải mái thế nào khi được quay về. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh xem như ân nhân của hắn. Dứt lời, hắn đi Huyền Loan Điện, Lý Thiên Mệnh ở lại chờ tin. Qua ngân trần, hắn biết Kim Loan Vương tộc, một trong 5 đại tinh thần vương tộc, là thị tộc luyện khí linh sư số 1 Tử Diệu Tinh, toàn tộc họ là đại sư binh khí trời sinh, rất nhiều binh khí trên Tử Diệu Tinh này đều do Kim Loan Vương tộc làm ra, tuyệt đối bảo đảm chất lượng. Tay nghề cao siêu của họ được sáng tạo qua mấy triệu năm truyền thừa. Dù hiện tại là thời đại cung thị nhất tộc cuộc khởi, Kim Loan Vương tộc vẫn nắm giữ đại quyền trong khâu mỏ quặng. Thần binh, không ai được nhúng tay vào. Thần khoáng và thần binh, thảo mộc thần linh và đan dược, chiến quyết và công pháp, thủ hộ kết giới và trật tự thần thư, còn có truyền thừa thiên hồn, 5 lĩnh vực lớn này hiện tại vẫn bị 5 đại tinh thần vương tộc nắm giữ. Đó là lý do cung thị nhất tộc có đế tôn nhưng vẫn bị cản tay, dù sao đế tôn thuộc về toàn bộ Tử Tiêu Đế Cung. Dù là đế tôn cũng không thể giết sạch 5 đại tinh thần vương tộc, tước đoạt thực quyền của họ. Đó là lý do Tinh Vũ đế tôn nhân cơ hội phong vương cho Lý Thiên Mệnh Bất Phong Vương, rất khó moi ra đồ tốt từ 5 đại tinh thần vương tộc kia. Đồ tốt bình thường, đế tôn cũng có, nhưng nếu có thể lấy từ 5 đại tinh thần vương tộc, hiển nhiên là thoải mái hơn. Trong lúc Lý Thiên Mệnh chờ đợi, vô số ngân trần bò ra, ghé qua trên người hắn, dần dần bao trùm hắn thành một người kim loại, cảnh tượng kia cực kỳ dọa người. Người sốt ruột cái gì? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Ha ha. Ha ha. mắt thấy sắp có khoáng mạch kim loại, Ngân Trần đã quá lâu không mở rộng số lượng thân thể, khó có thể khống chế bản năng sinh mệnh. Phải biết, trong giấc mộng, nó cũng ngao du tinh không, điên cuồng ăn uống. Khoảng nửa canh giờ sau, Cung Hùng trở về, vẻ mặt hắn có chút khó chịu, nói, Huyền Loan Tinh Vương cái tên thích ra vẻ kia, biết rõ ta làm việc vì ngươi, cũng biết rõ ngươi muốn mỏ quặng, còn ra vẻ với lão tử, nhất định muốn ngươi tự mình qua, nói là phải gặp Tử Tiêu Đế lệnh mới được. Không sao, hắn muốn đi theo quy trình, vậy thì đi thôi. Lý Thiên Mệnh nói, Huyền Loan Tinh Vương cũng là một trong ngũ đại tinh vương dưới trướng tộc Hoàng Kim Loan Vương tộc, tòa trấn Huyền Loan Điện, phụ trách khai thác và trụ tính chung mỏ quặng trong cương vực Tử Tiêu Đế cung. Lý Thiên Mệnh muốn mỏ quặng, Cung Hùng đi câu thông, việc này kỳ thật rất đơn giản, thân phận tinh vương và Tử Tiêu Đế lệnh của hắn đều đầy đủ, vì sao Huyền Loan Tinh Vương còn muốn hắn tự mình đi? Đơn giản chỉ là muốn biểu thị sự bất mãn của hắn thôi. Dù sao Lý Thiên Mệnh không lộ diện, trực tiếp muốn năm đầu mỏ quặng, hắn có thể không thoải mái. Loại quá trình này nhất định phải đi, Lý Thiên Mệnh cùng Cung Hùng cùng nhau hướng về vị trí Huyền Loan Điện mà đi. Không lâu sau, bọn hắn đến một tòa đại điện kim loại đen toàn thân, cung điện kia cao thượng và cẩn trọng, cực kỳ uy nghiêm, tạo hình giống như một cái thiết chù y, tràn đầy sự cương mãnh đánh vào thị giác. Ầm. Hắn cùng Cung Hùng cùng nhau rơi xuống quảng trường kim loại đen trước Huyền Loan Điện. Ông. Chỉ cần ngẩng đầu, có thể thấy trước Huyền Loan Điện, hai nhóm người xếp hàng chỉnh tề, bọn họ hiện lên hình chữ bát, đứng trên bậc thang, từng người đều là Kim Loan Vương tộc khôi ngô cao lớn, mỗi một người đều sắp xỉ Cung Hùng. Đặc thù rõ rệt nhất của Kim Loan Vương tộc là bọn họ nắm giữ một cánh tay kim loại thô to, cánh tay này buông ra có thể đến đầu gối trở xuống, tay cầm rất lớn, dù là ngón út, trên cơ bản đều dài mười mấy centimet. Đương nhiên, cánh tay bọn họ không phải vàng rồng, mà giống hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh, thiên phú dị bẩm. Trong quá trình tu hành, bọn họ hấp thu thần tai nguyên tố kim loại để đoán tạo cánh tay, đoán luyện đến đỉnh cấp, độ kiên cường của cánh tay có thể so với trật tự thần binh đỉnh phong. Nghe Ngân Trần nói, Kim Loan Vương tộc khoe khoang, độ kiên cường hai tay tộc hoàng có thể so với trật tự thần binh bát giai. Đứng ở góc độ của Lý Thiên Mệnh, ngẩng đầu nhìn đám người hiện lên hình chữ bát, hắn có thể cảm nhận được áp lực của thị tộc đỉnh cấp truyền thừa mấy triệu năm. Mỗi người nắm quyền đầu còn lớn hơn đầu Lý Thiên Mệnh một vòng. Rất mạnh, rất cứng. Mấu chốt là bọn họ muốn giằng mặt Lý Thiên Mệnh, nên không chỉ ánh mắt mà cả khí tràng đều trấn áp hắn. Mỗi người khoanh tay, quyền đầu giao nhau trước ngực, như nắm hai cái thiết chù y, lạnh lùng nhìn hắn, dù không nói một lời, cũng như ngọn núi trấn áp trên đỉnh đầu. Ở vị trí trung tâm phía trên chữ bát, đứng một người trọc đầu giống Cung Hùng, hắn cởi trần, lộ ra cơ. Bắp kinh khủng, cả người như đúc bằng hoàng kim, một đôi cự thủ tràn đầy sự đánh vào thị giác. Hắn đứng ở chỗ cao nhất, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, sự lạnh lùng này có thể hù sợ hầu hết người trẻ tuổi. Nhưng, không dọa được Lý Thiên Mệnh. Sau khi Lý Thiên Mệnh rơi xuống đất, hai mắt đối diện với Huyền Loan Tinh Vương, cùng là Tinh Vương, thân phận của hắn không thấp. Đối phương rõ ràng muốn giằng mặt, cảnh cáo Lý Thiên Mệnh, đừng đến đây lấy chỗ tốt. Nhưng Lý Thiên Mệnh không phải người dễ bắt nạt. Lão tử có đế tôn chống lưng, ta sợ cái rắm giằng mặt. Trong lòng nghĩ vậy, Lý Thiên Mệnh cười lạnh, trực tiếp bước lên bậc thang, hướng thẳng đến Huyền Loan Tinh Vương. Hắn ba chân bốn cẳng xuyên qua đám người, đến gần Huyền Loan Tinh Vương chưa đến nửa mét, đứng trên cùng bậc thang, khẽ ngẩng đầu nhìn người đàn ông như cự thú, gần như đọ sừng với hắn. Ha ha. Huyền Loan Tinh Vương cất tiếng cười lớn, tiếng cười chấn động màng nhĩ Lý Thiên Mệnh gần như băng liệt. May mà Lý Thiên Mệnh có thanh linh tháp, hơi đau, nhưng không sao. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Khi cười, hắn lấy ra Tử Tiêu Đế lệnh, trực tiếp dí vào mặt Huyền Loan Tinh Vương. Đối phương chưa kịp mở miệng, hắn đã tiên phát chế nhân, nói, để tôn ban cho ta Tử Tiêu Đế lệnh, tuyên bố ta có thể vận dụng hết thảy tài nguyên tu hành của đế cung. Huyền Loan Tinh Vương đây là muốn trái ý đế tôn sao? Lý Thiên Mệnh không đến một mình, bên cạnh hắn có hơn 70 truy tinh tổ thủ hộ giả. Họ lo lắng Huyền Loan Tinh Vương làm loạn, lập tức đứng sau lưng Lý Thiên Mệnh. Thậm chí vài người vây Huyền Loan Tinh Vương, nếu hắn dám động, truy tinh tổ tuyệt đối động đến hắn đầu tiên. Này này, Thiên Mệnh Tinh Vương đừng chụp mũ cho ta chứ. Ta không dám trái ý đế tôn, ta chỉ muốn nói, khi nào khoáng mạch kim loại cũng tính là tài nguyên tu luyện. Huyền Loan Tinh Vương nhún vai, một mặt không quan trọng nói. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, hắn muốn toàn bộ khoáng mạch kim loại của Tử Tiêu Đế Cung, tất cả đều do Kim Loan Vương tộc chấp chưởng, nên hắn phải ngăn chặn người trước mắt. Lần đầu khách khí với hắn, về sau đừng mong có khoáng mạch kim loại. Chỉ cần lấy được năm đầu, về sau sẽ thuận tiện. Ai nói khoáng mạch kim loại không phải tài nguyên tu luyện? Chỉ cần có thể khiến ta mạnh lên, đều là tài nguyên. Lý Thiên Mệnh ấn Tử Tiêu Đế lệnh vào mặt Huyền Loan Tinh Vương. Huyền Loan Tinh Vương đẩy ra, hắn lại dời trở về, nhìn chằm chằm nam tử khôi ngô, tiếp tục nói, năm đầu thần khoáng kim loại, mời Huyền Loan Tinh Vương an bài. Đương nhiên việc ngươi cần không nhiều, rút đóng giữ là được, giao cho ta toàn quyền phụ trách. Huyền Loan Tinh Vương không ngờ tiểu bối này lại võ dũng đến vậy, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Hắn căn bản không biết, Lý Thiên Mệnh đã xác định phong cách ngay khi đến Tử Tiêu Đế Cung. Hắn muốn cường thế, bá khí, ai cản đường hắn thì hắn làm người đó. Nếu Huyền Loan Tinh Vương có dị nghị, thì cùng ta đi gặp Đế Tôn. Nói thật, chuyện nhỏ nhặt này, ta vốn không muốn làm phiền Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh lung lay Tử Tiêu Đế lệnh, không kiêu ngạo không tự ti nói. Huyền Loan Tinh Vương muốn dùng khí thế cường giả dằn mặt Lý Thiên Mệnh, để hắn thu liễm một chút, nhưng bây giờ mỗi câu Lý Thiên Mệnh nói ra đều khiến hắn đau đầu. Đế Tôn. Mỗi câu đều dùng Đế Tôn để trấn áp hắn. Điều này cũng cho thấy tiểu bối này thông minh, dù sao Tinh Vũ Đế Tôn vừa phong vương cho hắn. Trước mặt mọi người cho Tử Tiêu Đế lệnh. Ở Tử Tiêu Đế cung, Tử Tiêu Đế lệnh như Đế Tôn đích thân tới, Tinh Vương trở xuống đều phải quỳ lạy, những Kim Loan vương tộc bên cạnh đều đã phạm cấm. Quy củ vẫn là quy củ, nếu Lý Thiên Mệnh truy cứu, ngoài Huyền Loan Tinh Vương, các Kim Loan vương tộc còn lại đều bị phạt. Tử Tiêu Đế lệnh trước mắt khiến Huyền Loan Tinh Vương nhức óc hiện tại, Lý Thiên Mệnh là người nổi danh nhất, thanh danh đang ở thời kỳ đỉnh cao. Trong thời điểm này, vì có người cho rằng hắn tuổi nhỏ liền muốn dựa vào việc cậy già lên mặt để hù dọa hắn, thực sự có chút ngây thơ. Sau khi đánh bại Diệp Thần, ít nhất trong vài tháng, tên của hắn sẽ vẫn còn nóng hổi. Kỳ thật, đây cũng là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh muốn trước cùng Diệp Thần nhất chiến, rồi mới đến Tử Tiêu Đế cung đòi bảo bối. Nếu không có trận chiến Quang Tinh Đài, hắn hiện tại đứng trước mặt Huyền Loan Tinh Vương này, làm sao đòi hỏi kim loại khoáng mạch. Nội bộ Tử Tiêu Đế cung rắc rối phức tạp, muốn lên như diều gặp gió, nhất định còn phải nhân cơ hội. Tinh Vũ Đế Tôn cũng là thế của hắn. Tự thân thiên phú và chiến tích trác tuyệt cũng là thế của hắn. Chỉ cần hai cái thế này còn, hắn liền sẽ thế bất khả kháng. Trước Tử Tiêu Đế lệnh, Huyền Loan Tinh Vương đối xử lạnh nhạt trầm mặc rất lâu, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Ta hiếu kỳ chính là, chỉ một mình ngươi, cầm kim loại khoáng mạch lớn như vậy, ngươi có thể làm gì? Mặt khác, ta rút nhân mã, ngươi nếu thủ không được, dẫn đến thần khoáng của Tử Tiêu Đế cung sói mòn, ngươi nói sao? Huyền Loan Tinh Vương trầm giọng nói. Muốn xảy ra vấn đề, ngươi tìm Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng, hàm răng lóe sáng. Tốt. Huyền Loan Tinh Vương cắn răng. Có hắn đáp lại, việc này liền thỏa. Đa tạ Huyền Loan Tinh Vương phối hợp, chúng ta sau này còn gặp lại. Lý Thiên Mệnh cười nói. Năm đầu mỏ quặng đại hình, đầy đủ ngân trần ăn một thời gian thật dài. Các loại đã ăn xong, hắn khẳng định sẽ lại đến. Sau này còn gặp lại. Huyền Loan Tinh Vương run run một chút. Hắc tuyến trên mặt lại lần nữa xuất hiện. Nhìn lại, Lý Thiên Mệnh cùng Cung Hùng, còn có những truy tinh tạo thành viên bảo hộ hắn, đều đã đi. Sau này còn gặp lại là có ý gì? Hắn còn muốn tới à? Huyền Loan Tinh Vương hỏi người bên cạnh. Mọi người cúi đầu xuống, một người sau một người bị khuất. Quả thực là nói không ra lời. Muốn nhiều như vậy làm gì? Hắn tu luyện ăn sắc. Thật sự là cứt chó. Buồn bực nhất chính là, hắn còn không cách nào nghi vấn Lý Thiên Mệnh. Trận chiến Lý Thiên Mệnh đánh bại Diệp Thần, hắn là người quan chiến hiện trường. Loại thần uy kia, người nào của Tử Tiêu Đế cung có thể cự tuyệt? Liền hắn đều sướng rồi. Tinh Vương, tiền đồ của thiếu niên này tuyệt đối dọa người, mấu chốt là hắn được cung thị nhất tộc mang vào, đương nhiệm Đế Tôn đối với hắn tốt như vậy, đơn giản là muốn cho hắn làm Đế Tôn đời tiếp theo, bảo hộ cung thị nhất tộc. Điều này đối với năm đại tinh thần vương tộc chúng ta đều rất bất lợi. Thần Diệu Hoàng tộc bên kia tuy nhiên có uy hiếp từ Diệp Thần, nhưng Lý Thiên Mệnh này ở bên chúng ta, nói không chừng uy hiếp còn lớn hơn. Một vị Kim Loan vương tộc nói. Cần ngươi nói. Ai không hiểu? Huyền Loan Tinh Vương trừng mắt liếc hắn một cái. Vậy làm sao bây giờ? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Mẹ nó, ước gì Lâm Phong và Diệp Thần đều cùng chết là tốt nhất. Có người nói. Hắn gọi Lý Thiên Mệnh. Quản hắn kêu cái gì, đều đi chết đi. Chết sạch sẽ, đánh rắm cũng không có, Đế Tôn kế tiếp nói không chừng cũng là mộ tử yên của Tử Tiêu vương tộc. Đế Tôn sinh ra từ năm đại tinh thần vương tộc, đó mới gọi là Tử Tiêu Đế Cung. Vài ngày sau, phía đông Vạn Lý Tinh Thành, Tử Tinh Diệu Sơn. Trung bộ Tử Tinh Diệu Sơn, có một tòa mỏ quặng trứ danh thuộc về Tử Tiêu Đế Cung, tên là Tử Tinh Mỏ Quặng. Nơi này sản xuất tử tinh thiết là một loại thiên địa thần khoáng kim loại tam giai, số lượng dự trữ tương đối phong phú, tối thiểu có thể khai thác hơn ngàn năm. Kim Loan Vương tộc có thể đem tử tinh thiết đoán tạo thành trật tự thần binh tam giai, bán cho rất nhiều tông môn phụ thuộc, đổi lấy một khoản tiền tài rất lớn. Bất quá từ hôm nay trở đi, nó thuộc về Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh đem ngân trần bỏ vào năm đầu kim loại khoáng mạch mà hắn có được. Tử tinh mỏ quặng này đã là đầu thứ 5. Hắn mang tới 4 triệu ngân trần, phân 2 triệu tiến vào năm đầu mỏ quặng này. Ngay cả như vậy, muốn ăn sạch những kim loại thần khoáng này, còn phải một đoạn thời gian. Đứng trên đỉnh núi Tử Tinh Diệu Sơn nhìn xuống, Lý Thiên Mệnh tâm tình vô cùng sảng khoái. Sơ bộ tính toán, năm đầu kim loại khoáng mạch này làm cho số lượng ngân trần tăng lên 6 triệu, thêm vào 4 triệu ban đầu của ta, tổng thể số lượng có thể đạt tới 10 triệu. Đến lúc đó phân ra 5 triệu đi xâm lấn toàn bộ Tử Diệu Tinh, 5 triệu còn lại mang theo bên mình chiến đấu. Quả thực không nên quá thoải mái. Mấu chốt là, đây cũng không phải là điểm cuối. Kim loại khoáng mạch của Tử Tiêu Đế Cung không chỉ có vậy. Trên lý luận mà nói, một nửa kim loại khoáng mạch của Tử Diệu Tinh cuối cùng đều có thể là vật trong bàn tay của ngân trần. Thoải mái a, vô số ngân trần cuồng hoang trong cộng sinh không gian. Bầy trùng bạo động, đều nhịp. Tiên Tiên nhìn bầy côn trùng này, cảm thấy rất nhàm chán. Dù sao đối với gia hỏa ăn thịt mà nói, ăn sắc quả thực có bệnh. Bất kể nói thế nào, ngân trần mừng như điên. Đây là chỗ tốt thiết thực đầu tiên mà Lý Thiên Mệnh thu hoạch được. Thiên Mệnh, lão Ô Quy nói ngươi muốn tìm thần tai kiếm khí, bây giờ đi chứ? Cung Hùng hỏi. Được. Bút thu hoạch thứ hai, lập tức đến ngay. Trước mắt, Lý Thiên Mệnh học được 6 kiếm Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, mà thần tai kiếm khí mới dung hợp 5 đạo, còn lại Ma Long. Kiếm huyết phù sinh chưa dung hợp. Một khi dung hợp, uy lực Lục Long Thiên Kiếp kiếm của hắn mới có thể đạt đến đỉnh phong. Kim loại khoáng mạch sự tình, giao cho Ngân Trần tự mình là được rồi. Chỉ cần không ai quấy rầy, có ăn, nó liền có thể sinh sôi vô hạn. Trước mắt còn không biết, Ngân Trần ở cảnh giới hiện tại, phân liệt cực hạn của nó ở nơi đâu. Dựa theo đạo lý, thân thể của nó tại trật tự chi địa ngũ đông vì khoảng cách cực hạn, như vậy nó hẳn là cũng sẽ có số lượng cực hạn hình thành do hạn chế cảnh giới của bản thân. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Lý Thiên Mệnh. Trước kia, kim loại thần khoáng căn bản không đủ. Hiện tại đủ rồi, mới có thể khảo nghiệm ra. Thần Quy lão tổ bên này, vũ trụ thần nguyên còn chưa cho ta muốn toàn bộ, thần tai kiếm khí ngược lại là làm xong cho ta trước. Hơn nữa thần Quy lão tổ còn nói, lần này cần cho Lý Thiên Mệnh một kinh hỉ. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ về ngạc nhiên này, nên vội vàng trở về. Thần Quy lão tổ vẫn luôn lăn lộn tại Tử Tiêu Đế Cung, vẫn là lão bộc thiếp thân của đế tôn, bài của hắn lớn hơn Cung Hùng. Từ khi hắn ra mặt, không cần Tử Tiêu Đế lệnh, rất nhiều người đều sẽ nể mặt hắn. Sau khi trở lại Tử Trăng Tinh Thành, thần Quy lão tổ đã sớm chờ ở cửa. Thiên Mệnh, đi, ta dẫn ngươi đi Tử Tiêu kiếm hải. Thần Quy lão tổ cười hì hì ngoắc nói. Mời. Có thần Quy lão tổ dẫn theo, Cung Hùng liền đi về trước. Lý Thiên Mệnh cùng thần Quy lão tổ cùng nhau, dưới sự hộ vệ trong bóng tối của đám truy tinh tạo thành viên, hướng về Tử Tiêu kiếm hải mà đi. Tử Tiêu kiếm hải ở vào phía bắc vạn Lý Tinh Thành. Nó là căn cứ nguyên tố thần tai của Tử Tiêu Đế Cung, chính là tồn tại cùng loại Kiếm Long Hải Ngục. So sánh với Kiếm Long Hải Ngục hình dáng thập bát trọng tháp, diện tích Tử Tiêu kiếm hải phải lớn hơn 10 lần, giống như một cái trì kiếm khí siêu đại hình. Bên trong, nguyên tố thần tai hội tụ thành một mảnh hải dương chân thực. Đối với rất nhiều người mà nói, đây tuyệt đối là cấm địa. Đại đa số người chỉ có thể tu hành ở vòng ngoài. Từ xưa đến nay, cung thị nhất tộc trưởng quản nguyên tố thần tai của Tử Tiêu Đế Cung, cho nên ở chỗ này ngươi muốn thần tai kiếm khí là không hề có một chút vấn đề. Ta vừa cùng Cung Túc Tinh Vương Hàn Huy một chút, hắn đề nghị đi một chỗ rất kích thích. Thần Quy lão tổ cười xấu xa nói. Cung Túc Tinh Vương cũng là tinh vương duy nhất của cung thị nhất tộc, cũng là gia chủ hiện tại của cung thị nhất tộc thực tế. Cung thị nhất tộc có vài cường giả có thể phong tinh vương, nhưng dù sao không phải năm đại tinh thần vương tộc, nên danh ngạch tinh vương chỉ có một. Cung Túc Tinh Vương còn có một thân phận khác, hắn là đệ đệ của Tinh Vũ Đế Tôn. Địa phương nào? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Đi ngươi sẽ biết. Thần Quy lão tổ cười hắc hắc, cam đoan thoải mái. Nghe vậy, toàn thân Lý Thiên Mệnh siết chặt. Hắn chỉ muốn một loại thần tai kiếm khí cấp 7 thích hợp Ma Long nhất kiếm kiếm huyết phù sinh mà thôi. Bọn họ đang chuẩn bị cái gì cho mình? Trong tất cả tu hành tư nguyên, chỉ có Tử Tiêu kiếm hải do cung thị nhất tộc chấp chưởng, nên Lý Thiên Mệnh có thể tùy tiện lấy. Vù vù. Bọn họ vượt qua vạn Lý Tinh Thành, bay lên mây xanh, xuyên qua vân vụ, thần Quy lão tổ tự mình mở ra mấy trọng thủ hộ kết giới. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Ông. Một cái siêu cấp hải dương do thần tai tạo thành, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Liếc nhìn không thấy cuối cùng. Lý Thiên Mệnh vừa nhìn còn tưởng thần Quy lão tổ thật sự dẫn mình tới bờ biển. Hải dương đủ mọi màu sắc trước mắt, thoạt nhìn rất đẹp, nhưng nhìn kỹ thì kỳ thật là hàng tinh nguyên cuồng bạo hóa. Chúng sôi trào, đập vào, gào thét, rơi vào trong đó thì cũng không khác gì rơi vào tụ biến kết giới. Nguyên tố thần tai vốn là biến chủng thuần túy của hằng tinh nguyên. Ầm ầm ầm. Cái này tự tiêu kiếm hải lại có chút giống biển dung nham. Gió, hỏa, thủy, thổ, lôi đình, hàn băng. Các nguyên tố hội tụ thành hải dương bạo động, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Từng lớp bọt nước phóng lên tận trời, đều bao hàm đủ loại nguyên tố thần tai. So sánh ra thì, diện tích 18 tầng kiếm long hải ngục cộng lại, chỉ sợ chưa tới 10% tử tiêu kiếm hải. Đây chính là nội tình tông môn. Tử tiêu đế cung thu thập tất cả nguyên tố thần tai đản sinh trong cương vực, đem chúng đưa đến tử tiêu kiếm hải. Hướng bên này, thần quy lão tổ mở đường phía trước, mang theo hắn chạy như bay trên không tử tiêu kiếm hải. Không lâu sau, bọn họ đại khái đi tới vùng trung ương. Nơi này là nơi nguyên tố thần tai mãnh liệt và bạo động nhất. Phía dưới phiên giang đảo hải, khí lãng ngập trời, dù ở xa chân trời Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy khó chịu. Chính là ở dưới mặt. Thần quy lão tổ nháy mắt mấy cái, nói, đi xuống không. Ngươi thần bí như vậy, chẳng lẽ là thần tai kiếm khí cấp 8? Da đầu Lý Thiên Mệnh tê rần. Đi xem sẽ biết. Thần quy lão tổ cười hắc hắc, hễ lão ta như vậy, Lý Thiên Mệnh liền cảm thấy lão ta muốn hố mình. Hắn mèo, cho dù là thần tai kiếm khí cấp 8, lão tử cũng không sợ. Nói thì nói vậy, chứ thần tai kiếm khí cấp 7 đã khiến hắn chết đi sống lại, huống chi là cấp 8. Tại bất luận hằng tinh nguyên thế giới nào, cấp 8 đã tiếp cận vô hạn. Thuế biến từ cấp 7 lên cấp 8 là vô cùng lớn. Nói cách khác, cho dù là tử tiêu đế cung thế lực bá chủ, lượng tồn tại nguyên tố thần tai cấp 8 của nó, đoán chừng cũng tương đương vũ trụ thần nguyên. Khi không có thần tai kiếm khí cấp 9, cấp 8 là vương của kiếm khí tử diệu tinh. Lý Thiên Mệnh biết thần quy lão tổ bọn họ sẽ không hại mình, liền rất yên tâm đi xuống. Hắn có thần tai kiếm khí cấp 7 hộ thể, sức chống cự huyết nhục rất mạnh, lại có thanh linh tháp bảo hộ, khi hắn chìm vào tử tiêu kiếm hải, sơ kỳ khẳng định không có vấn đề. Ung ục ung ục. Đón thần tai phong bạo, hắn cùng thần quy lão tổ cùng nhau chìm xuống. Sâu như vậy. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh càng ngày càng hoảng. Mới tới một nửa thôi, gấp cái gì, ngươi sợ rồi à? Thần quy lão tổ cười hắc hắc nói. Đừng nhìn lão gia hỏa này thân thể đơn bạc, thực tế vỏ khô của lão có thể cứng ngắc lắm, như vỏ rùa vậy. Đều xuống sâu như vậy, chung quanh khắp nơi đều là nguyên tố thần tai cấp 6, lão ta một chút việc cũng không có. Càng xuống dưới, cấp bậc nguyên tố thần tai càng cao, lực sát thương càng mạnh. Trên thân nguyên tố thần tai đều có trật tự thần văn hoàn chỉnh, dù chỉ là một quả cầu sét, đụng phải chính diện, cũng phải toàn thân cháy đen. Sắp đến, nó là thần tai chi vương tử tiêu kiếm hải. Vương. Phàm là thành chí tôn, vậy tuyệt đối không đơn giản. Nghe câu này có thể biết, thần tai kiếm khí này cũng là cấp 8. Bất quá, Lý Thiên Mệnh nhất đầu là, mình có thể tiếp nhận không? Thần quy lão tổ tiếp tục lôi kéo hắn chìm xuống. Chung quanh nơi này đã có rất nhiều thần tai kiếm khí cấp 7, trong đó có loại thích hợp kiếm huyết phù sinh. Ầm ầm ầm. Đây là đáy biển tử tiêu kiếm hải. Đến rồi. Thấy thần quy lão tổ di động lên phía trước, hai tay hội tụ tinh luân nguyên lực bàn bạc, đưa tay gãy một cái, xung quanh nguyên tố thần tai nhất thời bị tách ra. Trong tĩnh mịch đáy biển, một quái vật khổng lồ liền xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đây là... Lý Thiên Mệnh ngây dại. Một cái cây. Không sai, nguyên tố thần tai xuất hiện trước mặt hắn, rất giống một cái cây. Tất cả nguyên tố thần tai phía trên tử tiêu kiếm hải đều động thái, chỉ có nó là trạng thái tĩnh, không nhúc nhích. Chính xác hơn, nó giống như một tượng băng hình dáng cây. Tất cả bộ phận cấu thành nó đều là gai băng màu đen. Mỗi một cây gai băng đều có hình dáng trường kiếm. Nói cách khác, đây là một gốc cây tạo thành từ băng kiếm màu đen. Thân cây nó là đại băng kiếm, nhánh cây là tiểu băng kiếm, lá cây đều là chủy thủ hàng băng màu đen. Nếu không có thần quy lão tổ có làm nền, Lý Thiên Mệnh sẽ còn cho rằng nó chỉ là tượng băng hình kiếm dáng cây. Thế mà, nơi này là đáy biển tử tiêu kiếm hải, nếu thật sự là tượng băng, nó sớm đã bị hòa tan. Đây là nguyên tố thần tai. Hay là thần tai kiếm khí? Lý Thiên Mệnh khó tin hỏi. Đúng, nó tên băng phong lưu ly thụ, nó là thần tai kiếm khí cấp 8 vô cùng cương mãnh, ngưng tụ thành trạng thái cố định, là thần tai chi vương của tử tiêu kiếm hải. Thần quy lão tổ tán thán nói. Cái này khác với tất cả thần tai kiếm khí Lý Thiên Mệnh từng thấy, nên hắn có chút lộn xộn. Về phần uy lực nó thế nào, người chỉ cần lấy xuống một mảnh nhỏ lá cây của nó, thử dung hợp sẽ biết. Thần quy lão tổ cười nói. Hiểu rõ quá nhiều cũng không bằng tự mình nếm thử. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, di chuyển xuống. Hắn phát hiện mặc kệ hắn tới gần băng phong lưu ly thụ bao nhiêu, đều không cảm thấy nó cuồng bạo tàn phá. Hiển nhiên, tất cả lực lượng của nó đều đóng băng. Khi Lý Thiên Mệnh đi tới bên cạnh tượng băng hình cây này, có thể thấy rõ ràng bát giai trật tự thần văn bên trong nó tự như gân lá và nhánh cây, thân cây căng quảng, trải rộng cả cây. Lấy xuống một chiếc lá, Lý Thiên Mệnh hé mắt, hắn để mắt tới một mảnh lá cây. Lá cây kia tự như một thanh tiểu chủy thủ hàng băng màu đen, phía trên nó lưu quang giật thải. Hắn đưa tay nắm lá cây, xúc cảm cũng không khác gì khối băng thông thường. Cổ quái là, phía sau tầng băng lạnh lại có cảm giác bỏng rát. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được là đông lạnh, nhưng ngón tay của hắn đã cháy đen, giống như bị đốt cháy khét. Đinh! Hắn dùng sức, vặn nát lá cây. Một mảnh lá cây hàng băng, rơi trên bàn tay. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, lá cây đã dung hóa thành trạng thái dịch, sau đó như vô số kim nhọn, xé rách huyết nhục của hắn trong nháy mắt, chui vào bàn tay hắn. A Lý Thiên Mệnh nhất thời trừng lớn hai mắt, thình lình hét lên một tiếng thảm thiết. Hắn dùng tay phải cầm lấy chiếc lá kia, lúc này, bàn tay hắn làm điểm xuất phát, cả cánh tay cấp tốc cháy đen, thậm chí bắt đầu đóng băng. Thần tai uy lực điên cuồng mở rộng trong cơ thể hắn, chỉ là một chiếc lá, nhưng nỗi đau nó mang lại sánh ngang kiếm khí phần long luyện ngục. Lý Thiên Mệnh không người, phải mất hơn nửa ngày mới dần lấy lại sức. Lúc này, hắn đã đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, thậm chí đến cuối cùng, hắn cũng không thể hoàn toàn hòa tan mảnh kiếm hình lá cây kia vào thân thể. Ta đi. Hắn ngốc trệ quay đầu lại, thấy thần quy lão tổ đang nén cười. Thế nào? Sướng không? Không hố ngươi chứ? Lão tổ nói. Vẫn còn. Lý Thiên Mệnh tằng hắn một tiếng. Hắn không muốn nhận thua, tiếp tục xem băng phong lưu ly thụ, nói, đừng thấy nó dáng vẻ là cây, kỳ thật bên trong toàn là kiếm khí, thuộc tính phụ thì khỏi nói, lại nghiêng về hắc ám, âm lãnh. Bề ngoài là băng, nhưng lại có lực lượng đốt cháy hắc ám, đúng là rất thích hợp ta, nhưng... Bát giai thần tai kiếm khí, ta sợ là khó giải quyết. Vấn đề là, nó ở trạng thái cố định, ngươi có thể từ từ mà đến, một chiếc lá, một cái cành, cho đến khi dung hội triệt để nó vào thân thể. Một khi nắm giữ kiếm thể bát giai thần tai kiếm khí, vậy ngươi sẽ rất mạnh. Thần quy lão tổ nói. Cái này cũng được. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Trước kia gặp phải, ví dụ như kiếm khí phần long luyện ngục, đó là một đầu hỏa long nộ hống. Làm sao có thể từng chút mà ăn nó? Cho nên mới nói, nó thích hợp ngươi. Đây là cung túc tinh vương chuyên môn để lại cho ngươi. Có muốn không? Đương nhiên muốn, thầy ta cảm tạ hắn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tự mình đi đi. Được rồi. Muốn đem băng phong lưu ly thụ to lớn này hòa tan toàn bộ vào thân thể giới tử, e là phải mất một thời gian. Nhưng hiện tại, Lý Thiên Mệnh có nhiều thời gian. Tử Trăng Tinh Thành. Lý Thiên Mệnh và những người khác đã hoàn toàn ổn định cuộc sống. Ở Tử Trăng Tinh Thành này, thời gian vô cùng yên ổn. Bởi vì thân phận của Lý Thiên Mệnh ở đây, tự nhiên không ai dám đến trêu chọc bọn hắn. Vũ trụ thần nguyên bên kia, thần quy lão tổ vẫn đang tìm kiếm đầy đủ. Băng phong lưu ly thụ bên này, Lý Thiên Mệnh thường cách một khoảng thời gian lại qua một chuyến. Ngân trần kim loại khoáng mạch thì càng không cần phải nói, nó có thể tự động giải quyết. Tiếp theo còn một việc quan trọng nhất. Đó chính là thiên hồn truyền thừa. Mấy triệu năm lịch sử Tử Tiêu Đế Cung, từng sinh ra hơn ngàn đế tôn. Quyên tặng đến tầng thứ 9 Tử Diệu Tinh Thần Tháp 50 vị, chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong số đó, hơn nữa còn không phải là những người yêu chức nhất. Đối với Thần Diệu Hoàng Triều và Tử Tiêu Đế Cung mà nói, hơn ngàn đế tôn thiên hồn là nền tảng bậc nhất của hai đại tông môn, là biểu tượng nội tình của tông môn. Đây cũng là điều mà đệ tử của hai đại siêu cấp thế lực có thể dùng để tạo ra sự khác biệt căn bản so với các thế lực khác. Thiên hồn đế tôn trong thế giới thực tại của Tử Tiêu Đế Cung chắc chắn tốt hơn nhiều so với tầng thứ 9 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Nếu có thể tu hành ở đây, tự nhiên không cần đến Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Địa phương cất giữ đế tôn thiên hồn trong Tử Tiêu Đế Cung, gọi là Đế Tôn Khư. Đó là địa phương trọng yếu nhất của toàn tông môn, nằm dưới sự bảo vệ của những kết giới trùng điệp. Đồng thời, đó cũng là thánh địa, không phải người bình thường có thể vào. Coi như có thể vào, cũng không được lỗ mãng, khinh nhờn tổ tiên. Về cơ bản, Đế Tôn Khư được coi như một nửa lăng mộ tổ tiên. Vị trí Đế Tôn Khư bây giờ nằm ở khu vực trung tâm tộc địa của Tử Tiêu vương tộc đứng đầu trong năm đại tinh thần. Tử Tiêu vương tộc là vương tộc tinh thần đứng đầu, Tử Tiêu Đế Cung do chính họ khởi xướng và tạo ra. Thời kỳ phồn vinh nhất của họ, một tộc có thể so sánh với Thần Diệu tộc. Số lượng đế tôn trong lịch sử Tử Tiêu Đế Cung, Tử Tiêu vương tộc cũng là người đứng đầu, bỏ xa người thứ hai. Từ xưa đến nay, Tử Tiêu vương tộc đều phụ trách trưởng quản, thủ hộ thiên hồn truyền thừa. Đế Tôn Khư bị Tử Tiêu vương tộc nắm giữ, lại nằm trong nội địa Tử Tiêu vương tộc, điều này là đương nhiên. vấn đề nằm ở chỗ này. Nhìn từ bố cục hiện tại của Tử Tiêu đế cung, Tử Tiêu vương tộc là tư bản lớn nhất thách thức Tinh Vũ đế tôn thị tộc. Nội tình của họ quá thâm hậu. Nắm giữ thiên hồn truyền thừa, đồng nghĩa với việc họ đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, ta là Tinh Vương, lại còn nắm giữ Tử Tiêu đế lệnh, tùy thời đều có thể đến đế tôn khư tu hành. Nhưng, về sau, muốn cắm rễ lâu dài ở Tử Tiêu đế cung, bất kể là Dạ Lăng Phong hay Lý Khinh Ngữ, họ đều cần đế tôn thiên hồn để cung cấp cơ hội tăng trưởng vững chắc, hiệu suất cao. Nhất là Dạ Lăng Phong. Lần trước dùng đan cuộc phế đang tu hành, bước chân kéo quá lớn, dẫn đến tu vi không vững chắc. Hiện tại hắn cần một số tiền bối đỉnh phong, có thể chỉ dẫn cho hắn con đường sáng, để hắn lắng động. Lý Khinh Ngữ muốn phát huy cửu kiếp thiên phú, cũng cần đế tôn thiên hồn. Nàng đến trật tự chi địa, đế tôn thiên hồn thì không thể thiếu. Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu tuy không quá cần, nhưng thiên hồn truyền thừa loại vật này, ai mà chê nhiều. Lý Thiên Mệnh nghĩ là, để cả bốn người bọn họ, cùng nhau có được tư cách tu hành ở đế tôn khư. Với thiên phú của bọn họ, bản thân việc này không khó. Nhất là Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, họ đều có biểu hiện xuất sắc ở huyễn thiên chi cảnh. Nhưng hắn dự cảm không dễ dàng như vậy. Khi hắn để cung hùng đến đế tôn khư hỏi thăm Tử Tiêu vương tộc về khả năng Dạ Lăng Phong và những người khác được vào tu hành, câu trả lời nhận được, quả nhiên là cự tuyệt. Sau đó, Lý Thiên Mệnh tự mình đến đế tôn khư. Hắn không thể việc gì cũng làm phiền đế tôn, cho nên mới tự mình đi. Việc này, hắn nhất định phải tranh thủ. Tử Tiêu vương thành. Đây là tộc địa của Tử Tiêu vương tộc, càng là nơi phát nguyên của Tử Tiêu đế cung. Vạn Lý Tinh Thành hiện tại cũng từ khối này mà xây dựng thêm ra bên ngoài. Tử Tiêu vương thành là thành trong thành, tự thành một hệ thống, có chút giống như hoàng cung trong hoàng thành. Chính vì vậy, rất nhiều Tử Tiêu vương tộc tự nhận bản tộc là Tử Tiêu đế vương, dù cho đương đại đế tôn không phải là người của họ, thì trong lòng họ, ý thức chủ nhân vẫn là thâm căn cố đế. Cung Hùng và Lý Thiên Mệnh đi lại trong Tử Tiêu vương thành, đến trước một tòa tao nhã cư. Phía sau tao nhã cư có con đường thông đến đế tôn khư. Và tao nhã cư này chính là nơi ở của một vị đại nhân vật của Tử Tiêu đế cung. Đế tôn khư hiện tại do nhân vật này toàn quyền phụ trách. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh muốn có được tư cách cho Dạ Lăng Phong và những người khác tiến vào đế tôn khư từ vị nhân vật này. Cung Hùng đứng trước tao nhã cư, sắc mặt nghiêm túc, nói: "Thiên Mệnh, người này rất khó đối phó, phải cẩn thận một chút, nàng có chút hỉ nộ vô thường." "Hiểu rõ." Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thông qua ngân trần thu thập tin tức, hắn biết được vị đại nhân vật này gọi là Tử Yên Tinh Vương. Trong tất cả Tinh Vương, tuổi của nàng được xem là trẻ. Nàng là con gái của Tử Tiêu tộc hoàng hiện tại, từ nhỏ đã có thiên phú cực cao, nắm giữ bát kiếp thức thần. Sau Tinh Vũ đế tôn, nàng là người có khả năng nhất trở thành đế tôn đời tiếp theo. Ngân trần nghe không ít lời đồn. Có người nói nàng lạnh lùng lãnh huyết, có người nói nàng nhu tình như nước, có người nói nàng hoành hành không sợ, lại có người nói nàng yêu thích đồng nam. Dù sao tin đồn gì cũng có. Lý Thiên Mệnh phán đoán, đây có lẽ là một nữ tử hiếm thấy. Nhưng, mình được Tinh Vũ đế tôn coi trọng, tức là địch nhân của nàng. Điều này cho thấy, việc hoàn thành mục tiêu hôm nay, độ khó khăn rất lớn. Hắn cùng Cung Hùng bước lên bậc thang, đến trước tao nhã cư. Thiên Mệnh Tinh Vương đến. Cung Hùng tự mình hô lớn một tiếng. Kẹt kẹt. Cửa lớn tao nhã cư tự động mở ra. Một cổ hương gió ập vào mặt. Trong tự ảnh trùng điệp, sâu trong cung điện, một bóng hình xinh đẹp, đang ngoắt về phía Lý Thiên Mệnh nhìn bầu không khí phía trên, hiển nhiên chuyến đi hôm nay sẽ không dễ dàng. Trước lời mời của Tử Yên Tinh Vương, Lý Thiên Mệnh thông thả bước vào tao nhã cư. Cung Hùng vội vàng đuổi theo hắn. Người của Truy Tinh Tổ cũng đều ở phụ cận, vây quanh Lý Thiên Mệnh. Bất kể hắn đi đâu, bọn họ đều theo sát. Việc này khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có khả năng ở riêng cùng Tử Yên Tinh Vương. Đương nhiên, hắn cũng không cần. Bước vào tao nhã cư, hắn bất ngờ phát hiện đây là một nơi ở mộc mạc, thơm ngát, bài trí trong phòng đều rất lịch sự tao nhã, cho thấy chủ nhân có phẩm vị cao. Hương hoa sâu kín vần quanh chóp mũi, thấm vào ruột gan. Cổ quái là, bóng dáng áo tím vừa ngoắt mình vào đây lại không biết đi đâu. Trước mắt rỗng tuếch. Lý Thiên Mệnh hướng phía trước đi đến, nhìn quanh không thấy người. Đúng lúc hắn nghi ngờ, sau lưng có người bỗng nhiên vỗ vai hắn. Hắn lập tức xoay người. Người khỏe nha. Một thanh âm non mịn, mềm mại vang lên trước mắt. Thanh âm non nớt này nghe như của thiếu nữ 15-16 tuổi, vừa ngọt vừa mềm. Trong chớp mắt, Lý Thiên Mệnh còn tưởng là Khương Phi Linh. Nhưng không phải. Đứng trước mặt hắn là một tiểu cô nương mặc váy ngắn màu tím. Nàng có mái tóc dài màu tím nhạt, đôi mắt như hai viên trân châu tự sắc, da như tuyết trắng, non mịn. đây là một nữ hài đáng yêu, kiều nộn, nhưng lại xinh đẹp linh động, mắt to lóe sáng, biểu lộ ngây thơ, cực kỳ thanh tịnh, giống như một tiểu tinh linh vô hại, có cảm giác tinh khiết. Nhưng tướng mạo và tư thái của nàng không quá xứng đôi. Không bàn đến dung nhan non nớt, tư thái linh lung nóng bỏng của nàng có sức công phá thị giác lớn, có chút giống Huy Dạ Thi, nhưng non hơn và dáng người bốc lửa hơn nàng. Ách, ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh khựng lại. Không nhìn xuống, hắn vô ý thức xem tiểu cô nương này là người cùng thế hệ. Nhưng vừa hỏi ra, hắn cảm thấy không đúng. Bởi vì thân thể mềm mại của tiểu cô nương truyền ra áp bức, thiên tinh luân chi thể mạnh mẽ chứng minh nàng đứng ở đỉnh phong tử diệu tinh. Mộ Tử Yên nha. Nàng chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh, gương mặt hơi ửng đỏ. Cảm giác e lệ của người mới biết yêu quá chân thực. Chỉ cần liếc từ cổ nàng xuống, mới thấy được sự thành thục và tĩnh mịch của nữ tử này, chứng minh nàng tuyệt đối không phải tiểu cô nương. Khụ khụ. Thì ra là Tử Yên Tinh Vương. Lý Thiên Mệnh lùi lại hai bước, lưng hơi lạnh. Ánh mắt hắn vượt qua lão tiền bối mặc váy ngắn màu tím, lộ đôi chân tròn trị trắng như tuyết, nghi hoặc nhìn Cung Hùng. Cung Hùng nhún vai, ra hiệu đây chính là Tử Yên Tinh Vương. Lý Thiên Mệnh lần đầu gặp lão tiền bối non như vậy. Chỉ xem khuôn mặt và ánh mắt, nàng là một nữ hoa hồn nhiên hồ đồ. Nhưng nàng chỉ non từ cổ trở lên. Từ cổ xuống thì thành thật, xứng với phong tình tuổi này của nàng. Thế mà, cách ăn mặc thiếu nữ phối hợp phong tình này khiến Lý Thiên Mệnh không dám nhìn nàng. Khương Phi Linh cố nhiên có hiềm nghi số tuổi vô cùng lớn, nhưng người ta từ đầu đến cuối đều như tiên nữ. Hai người cứ đối diện như vậy, bầu không khí bất tri bất giác trở nên kiều diễm. Trong cộng sinh không gian, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đang kêu la cực phẩm tọa kỵ. Thiếu nữ nháy đôi mắt to lóe sáng, chắp tay sau lưng đi quanh hắn một vòng, bằng thanh âm vô cùng mềm mại, nói, tiểu đệ đệ, ta từ chối yêu cầu của ngươi muốn mang bốn người vào đế tôn khư, ngươi không vui sao? Tục ngữ nói, thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Nàng hoàn toàn mang dáng vẻ đáng yêu của tiểu muội nhà bên, khiến nguy bức lợi dụ mà Lý Thiên Mệnh chuẩn bị để đối phó Huyền Loan Tinh Vương hoàn toàn vô dụng. Hắn chỉ có thể thuận theo nàng, nói, Tử Yên Tinh Vương có suy tính riêng, ta tự nhiên tôn trọng ở một mức độ nào đó, bất quá ta vẫn hy vọng có thể cùng ngươi thảo luận lại chuyện này. Thảo luận cái gì nha? Người ta bảo ngươi tự mình đến là muốn gặp ngươi một lần. Tử Yên Tinh Vương híp mắt cười nói. Đôi mắt nàng khi híp lại trông như hai vầng trăng lưỡi liềm. Lý Thiên Mệnh lúc này mới chú ý, dưới mỗi con mắt của nàng đều có bốn nốt ruồi nước mắt màu tím, như giọt nước mắt, xếp từ trên xuống dưới. Đây dĩ nhiên không phải nốt ruồi nước mắt, mà là kiếp vòng. Kiếp vòng của Tử Tiêu Vương tộc. Tổng cộng 8 cái. Cách bố trí này có chút tương tự với kiếp vòng của Huyên Nguyệt Kiếp thuộc Nguyệt Chi Thần Cảnh, nhưng Huyên Nguyệt Kiếp chỉ có 6 cái, còn Mộ Tử Yên có 8 cái. Việc này khiến nàng trông như có cảm giác đang rơi lệ. Dù nàng đang cười, vẫn có vẻ đẹp sở sở động lòng người. Nhưng vừa nghĩ tới nàng là 10 người mạnh nhất Tử Tiêu Đế Cung và có khả năng nhất trở thành tân đế tôn, Lý Thiên Mệnh không thể thương hại được. Lý Thiên Mệnh đang suy nghĩ nàng. Nhìn ta sao? Hắn thái độ nghiêm túc, giữ khoảng cách với Tử Yên Tinh Vương, nghiêm túc hỏi, gặp ta để làm gì? Đương nhiên là tận mắt nhìn phong thái của thiên tài oanh động vạn tinh tương lai nha. Đáng tiếc bên cạnh ngươi lại có nhiều người hầu, không có cơ hội cho ta thi triển, chán ghét. Tử Yên Tinh Vương quay đầu liếc Cung Hùng và những người khác, mắt đầy oán niệm. Đối diện có chút không theo lẽ thường, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể miễn cưỡng quay lại, nói, là như vậy, Tử Yên Tinh Vương, bốn đồng bọn của ta đều có thiên phú rất cao, không kém Cung Giận cùng bối phận. Hiện tại, bọn họ cũng theo ta gia nhập Tử Tiêu Đế Cung, là thiên tài trẻ tuổi. Cung Giận có thể vào Đế Tôn Khư, ta cho rằng bọn họ cũng có thể. Nếu ngươi có dị nghị, có thể sắp xếp cho họ khiêu chiến Cung Giận. Cung Giận cũng là người từng đứng thứ hai tử tinh bản, đệ tử Tử Tiêu đệ nhất. Hiện tại hắn cũng chỉ ở cấp thứ 8 tinh tướng thần cảnh. Nghe Lý Thiên Mệnh nói, Tử Yên Tinh Vương kinh ngạc hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi đùa gì vậy? Tại sao phải khiêu chiến Cung Giận? Tử Yên Tinh Vương không cho cơ hội này. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Ai nha? Nàng tức giận chu môi, duỗi ngón tay chọc vào ngực Lý Thiên Mệnh, dịu dàng nói, ý của ta là, bọn họ tùy thời đều có thể vào nha. Lý Thiên Mệnh còn tưởng mình nghe lầm. Bốn người họ đều có thể giống như ta, trực tiếp đến Đế Tôn Khư tu luyện. Lý Thiên Mệnh trừng mắt hỏi. Đương nhiên rồi. Vì sao? Bởi vì họ do ngươi mang đến, hơn nữa Tử Tiêu Đế Cung chúng ta đã phán đoán về thiên phú của bốn người này, không nói Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu đều có biểu hiện xuất sắc ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, hoàn toàn vượt Cung Giận, ngay cả Lý Khinh Ngữ Bát Kiếp và cô nương tộc Nguyên Dịch kia đều là báu vật của Đế Cung. Đương nhiên có tư cách đến Đế Tôn Khư. Tử Yên Tinh Vương nghiêm túc nói. Bộ dáng giải thích chăm chú của nàng có chút đáng yêu. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh có chút rối loạn. Hắn vốn tưởng mình sẽ cùng Tử Yên Tinh Vương khẩu chiến 300 hiệp, cuối cùng dựa vào Đế Tôn trấn áp, buộc nàng vào khuôn khổ. Đây mới là cốt truyện bình thường. Kết quả mình còn chưa mở miệng, nàng đã đồng ý, còn giải thích nguyên do. Đây quả thực là nhất quyền đánh vào nước. Gợn sóng dập dần. Hoàn toàn bị tiêu trừ, hấp thu. Hơn nữa trước khi đến, hắn còn tưởng Tử Yên Tinh Vương là một lão yêu bà, hoặc là một mỹ nhân lạnh băng như Lý Vô Song. Hiện tại mọi thứ ngược lại, Lý Thiên Mệnh sửng sốt hồi lâu mới ý thức được đây là chỗ tốt. Hắn liền lười suy nghĩ nhiều, nói, vậy ta thay bọn họ cảm tạ Tử Yên Tinh Vương. Đừng khách khí, đây là sự tình trong phần của ta, các ngươi trưởng thành, đối với Tử Tiêu Đế Cung chúng ta chỗ tốt vô tận, các ngươi mới là tương lai của chúng ta. Tử Yên Tinh Vương hâm mộ nhìn hắn nói. Nghe, giống như một chút sơ hở đều không có. Chẳng lẽ ta vào trước là chủ, trách lầm nàng. Tử Tiêu Vương tộc cũng có loại người có quan sát cục diện này. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Hắn liếc nhìn Cung Hùng một chút, Cung Hùng cũng trợn mắt một cái, ám chỉ hắn cũng không dự kiến được Tử Yên Tinh Vương dễ nói chuyện như vậy. Lúc trước hắn còn chưa đi đến nơi này, liền bị người Tử Tiêu Vương tộc đuổi trở về. Vậy, Tử Yên Tinh Vương, ta hiện tại sẽ để bốn người bọn họ tới, tại ngươi cái này trộn lẫn làm quen nhé. Lý Thiên Mệnh thăm dò hỏi. Được rồi nha, giống như có ba cái nữ hài đâu, tỷ tỷ cũng muốn giao nhiều mấy người bạn. Tử Yên Tinh Vương nói. Nói thật, nàng đặt ngoại hình này giữa đám Khương Phi Linh, xác thực giống như người đồng lứa, nhìn không ra phân biệt. Vậy ta thông báo bọn họ. Lý Thiên Mệnh giả vờ giả việc dùng truyền tin thạch, kỳ thật cũng là dùng ngân trần trực tiếp gọi bốn người bọn họ tới. Sau đó, hắn đợi ở đây. Tiểu đệ đệ. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi xa xăm. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nguyên lai gương mặt non nớt của Tử Yên Tinh Vương tiến sát đến trước mắt hắn. Nàng gọi Lý Thiên Mệnh đệ đệ, trên thực tế xem ra, nàng còn giống tiểu muội muội hơn. Ngươi hiểu rõ Tử Tiêu Vương tộc chúng ta sao? Mộ Tử Yên lại híp mắt mỉm cười. Đôi mắt kia nheo lại giống như vành trăng khuyết, thêm vào tám điểm tự sắc nước mắt phía dưới, trông hết sức đẹp, cũng hơi có chút quỷ dị. Vẫn còn, giống như đặc sắc của các ngươi, ở chỗ tu luyện linh hồn đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng nha, thức thần là địa hồn, thức hải có mệnh hồn, thiên hồn mộng du thái hư. Hạch tâm căn bản của thức thần tu luyện giả là tu hành linh hồn, cho nên thiên hạ thức thần vô tận, duy chỉ có Tử Tiêu Vương tộc chúng ta đi trên con đường chính xác nhất. Tử Yên Tinh Vương lung lay đầu, lộ vẻ có chút mừng thầm. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên với nàng, sau đó thừa cơ kéo ra một chút khoảng cách. Nói thật, nàng biểu hiện quá thân mật, Lý Thiên Mệnh còn thật sợ nàng đột nhiên cho mình một chút, lấy đi mệnh của mình. Nàng loại nhân vật này bỗng nhiên cạo chết mình, nàng đoán chừng sẽ nhận một số trừng trị, nhưng Đế Tôn vẫn không động được căn bản của Tử Tiêu Vương tộc. Loại mạo hiểm này là có thật. Cho nên, đừng nhìn trên người nàng có bao nhiêu mỹ diệu dụ hoặc, trên đầu chữ sắc có cây đao. Lý Thiên Mệnh theo ngân trần bên kia đã sớm hiểu rõ, linh hồn tu luyện chi pháp của Tử Tiêu Vương tộc vô cùng lợi hại, mà lại riêng một ngọn cờ. Đây là căn bản để bọn họ sừng sững tại Tử Diệu Tinh. Thức thần thêm hồn tu. Toàn bộ Tử Tiêu Vương tộc, cấp bậc linh hồn của bọn họ đều thâm hậu hơn so với cùng cảnh giới. Cũng không biết, trong tộc bọn họ có người nào, tài tạo nghệ này có thể so sánh với Dạ Lăng Phong. Trong lòng Lý Thiên Mệnh đang suy nghĩ thì Tử Yên Tinh Vương lại tới gần thêm một chút. Nàng mang theo từng đợt mùi thơm lửa nóng vô hình khiến người ta dễ sinh ra cảm giác đói bụng, mà nàng cũng là mỹ thực mềm nhẵn. Nàng tiến đến bên tai Lý Thiên Mệnh, thở dài một tiếng, sau đó thì thầm với Lý Thiên Mệnh, nói, ta vụng trộm nói cho ngươi một bí mật, ngươi đừng nói với người khác nha. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nghe đây. Mấy ngày nay Tử Tiêu Vương tộc chúng ta, do cha ta dẫn đầu thảo luận về ngươi, bọn họ cho rằng ngươi cuộc khởi có lợi cho cung thị nhất tộc, vô lợi cho chúng ta, đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch chứ? Minh bạch. Lý Thiên Mệnh tiếp tục gật đầu. Hắn không hiểu là, nàng nói với mình những thứ này để làm gì? Cá nhân ta cho rằng, họ có chút tầm nhìn hạn hẹp, theo biểu hiện ngươi nghiền ép Diệp Thần mà xét, ngươi có cơ hội để Tử Tiêu Đế cung chúng ta triệt để áp đảo Thần Diệu Hoàng Triều, để Tử Tiêu Đế cung khai sáng ra lịch sử, trên người ngươi có quang mang như thế, họ lại vẫn chấp nhất vào nội đấu cùng tiêu hao, chống lại cung thị nhất tộc kỳ thật rất vô vị. Nói thật, coi như để cung thị nhất tộc trở thành vương tộc sáu ngôi sao lớn, thì có tổn thất gì đâu. Hoàn toàn không có. Bao quát cha ta ở bên trong, bọn họ chỉ là xem thường cung thị nhất tộc mà thôi, họ càng không thừa nhận, năm đại tinh thần vương tộc đã không còn huy hoàng, cho nên họ mới nhỏ hẹp, thiển cận. Duy chỉ có ta, khác biệt với họ. Ta muốn thấy ngày nào đó, trên Tử Diệu Tinh chỉ có Tử Tiêu Đế cung ta là bá chủ, mà ngươi là đế hoàng duy nhất, như thế, Tử Tiêu Vương tộc ta mới có cơ hội mới. mà không phải dậm chân tại chỗ. Nàng tình chân ý thiết, nói đến phá lệ chân thành tha thiết. Từng đợt làn gió thơm từ miệng nàng, đến tai Lý Thiên Mệnh, vào lỗ mũi, có chút ngứa ngáy. Sau khi nghe được một nửa, Lý Thiên Mệnh nghiêng đầu lại nhìn vào mắt Tử Yên Tinh Vương, cặp mắt của nàng vẫn như ngọc trai tự sắc thấu triệt, mỗi một chữ đều rất sạch sẽ. Mấu chốt là, logic của nàng rõ ràng như thế, thể hiện bá lực hoàn toàn khác biệt giữa nàng và tộc nhân. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh không thể không hoài nghi, có phải mình thật sự vào trước là chủ, trước tiên thiết lập nàng thành một kẻ bại hoại rồi hay không? Nói xong lời cuối cùng, Tử Yên Tinh Vương cười khổ một tiếng, cúi đầu thất lạc nói, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi vẫn không tín nhiệm ta, bất quá không quan hệ, còn nhiều thời gian, chúng ta có thể lâu ngày mới rõ lòng ngươi, một ngày nào đó, ta biết ngươi dài ngắn, ngươi hiểu ta sâu cạn. Lý Thiên Mệnh nhìn vẻ thất lạc của nàng, lúc này tám điểm tự sắc nước mắt đang nháy ánh sáng, lộ ra nàng thật giống như đang rơi lệ, hắn đang muốn đồng tình thì chợt nghe thấy những lời như lâu ngày, dài ngắn, sâu cạn, khiến hắn thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu già. Không phải loại ý tứ kỳ quái đó chứ? Cúi đầu xem xét, nàng một mặt thanh thuần, còn có một chút mờ mịt. Hiển nhiên là mình nghĩ quá nhiều rồi. Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi. Được, cứ từ từ xem. Đương nhiên, ta vẫn hy vọng toàn bộ Tử Tiêu Đế Cung bệnh thành một sợi dây thừng, tất cả mọi người tín nhiệm lẫn nhau, có lẽ cần thời gian. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Thật tốt. Mắt nàng sáng rực lên, hài lòng gật đầu, giống như lại vui vẻ, liền lôi kéo cánh tay Lý Thiên Mệnh uống qua uống lại, nói, sau này ngươi thường đến Đế Tôn Khư tu luyện nhé. Hay là ta dạy cho ngươi phương pháp tu hành linh hồn của Tử Tiêu vương tộc chúng ta. Ngươi nắm giữ cửu kiếp, nếu lại có thể nắm giữ một số chi pháp tu luyện linh hồn, ngươi sẽ là một thức thần tu luyện giả hoàn mỹ. Hồn tu chi pháp có thể đề cao hạn mức cao nhất của ngươi nha. Lý Thiên Mệnh cũng không bài xích hồn tu chi pháp. Nhưng, nếu là nàng thiếp thân chỉ đạo, thì có chút nguy hiểm, còn có chút kiều diễm. Lý Thiên Mệnh lo lắng bị Khương Phi Linh chặt đầu. Đùa, mãi mới chờ Linh Nhi tiếp cận trưởng thành, lúc này mình chọc giận nàng, chẳng phải là tự chui đầu vào rọ. Sau đó, đầu óc Lý Thiên Mệnh mười phần thanh tĩnh, vội vàng cự tuyệt nói, để qua chút thời gian đi, gần đây ta có chút nhiều việc, chúng ta cũng cần quen thuộc nhau hơn. Ngươi muốn học thì tùy thời đến tìm ta, tỷ tỷ sẽ không keo kiệt nha. Tử Yên Tinh Vương ôn nhu cười nói. Lý Thiên Mệnh có chút nhức đầu nhìn nàng. Con hàng này nhiệt tình hơn trong tưởng tượng nhiều lắm, dẫn đến Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối đều rất rối loạn. May mắn lúc này, Khương Phi Linh, Lý Khinh Ngữ, Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu đến sau khi bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tử Yên Tinh Vương, cũng đều ngơ ngác một chút. Nếu như không phải Lý Thiên Mệnh giới thiệu, bọn hắn có thể đã coi đây là nữ nhi, cháu gái, thậm chí chắc gái gì đó của Tử Yên Tinh Vương. Tới gặp Tử Yên Tinh Vương. Lý Thiên Mệnh như trút được gánh nặng, ngoắc bọn hắn. Bọn hắn hiện tại cũng không có thân phận gì, gặp Tinh Vương vẫn là phải khách khí một chút. Lý Thiên Mệnh cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, chững chạc đàng hoàng giới thiệu, Tử Yên Tinh Vương, Tiểu Phong cùng Tiêu Tiêu ta không giới thiệu, hai vị này ngươi làm quen một chút, quay đầu các nàng đến Đế Tôn Khư tu hành, còn mời chiếu ứng một hai. Nói xong, hắn kéo Lý Khinh Ngữ một chút, nói, nàng gọi Lý Khinh Ngữ là muội muội ta. Tử Yên Tinh Vương tốt. Lý Khinh Ngữ nói, cùng dung mạo ngươi thật giống, tên cũng dễ nghe. Muốn đến cha mẹ của các ngươi, nhất định là bất phàm thế hệ. Tử Yên Tinh Vương xinh đẹp cười nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười thầm trong lòng, kỳ thật hắn cùng Lý Khinh Ngữ còn thật sự có chút tương tự, nhưng bọn hắn cũng không phải anh em ruột. Bước kế tiếp, hắn liền kéo Khương Phi Linh đến bên cạnh, thân mật ôm eo thon của nàng, nói, nàng gọi Khương Phi Linh là tiện nội. Vừa mới nói xong, Khương Phi Linh nắm lấy cánh tay của hắn bên trong, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi biết tiện nội là có ý gì không? Không phải liền là ti tiện thê tử ý tứ sao? Lý Thiên Mệnh nói. Sai, ý là ta tiện nhân này thê tử. Khương Phi Linh nói. Đầu phộng. Thất sách. Kỳ thật bọn họ cái này liếc mắt đưa tình, là cố ý Lý Thiên Mệnh chuyên môn tìm Khương Phi Linh phối hợp một chút, thông qua loại phương thức này có thể nhìn ra được bọn họ cảm tình vô cùng tốt. Kể từ đó, vạn nhất cái này Tử Yên Tinh Vương có cái gì siêu siêu vẹo vẹo hiểu lầm, hoặc là có cái gì ý nghĩ xấu, liền có thể sớm cho kịp ngừng lại. Bất quá, Lý Thiên Mệnh phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Bởi vì Tử Yên Tinh Vương từ đầu tới đuôi đều cười híp mắt nhìn bọn hắn đùa giỡn, cũng không có cái gì bất mãn. Tuổi trẻ thật tốt. Nàng cảm khái một tiếng. Tinh Vương cũng tuổi trẻ, xem ra còn nhỏ hơn ta đây. Khương Phi Linh nhìn nàng một cái, ôn nhu nói. Đây cũng chỉ là bề ngoài, năm tháng là vô tình nhất, ngăn không được. Tử Yên Tinh Vương phiền muộn nói. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ trong lòng, cái này số tuổi vô cùng lớn đều không ngại chính mình lão, người thì chớ nói chuyện. Đã lăn lộn cái quen mặt, Lý Thiên Mệnh cũng không phải rất nguyện ý lãng phí thời gian tại Tử Yên Tinh Vương bên này. Sau đó, hắn kêu gọi bốn người, cùng một chỗ đi trước Đế Tôn Khư xem một chút. Quay lại gặp, nhớ kỹ lời ta nói nha. Tử Yên Tinh Vương vẫy tay nói. Không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh đáp ứng. Bọn họ vượt qua Tao Nhã Cư, phía trước chỗ sâu cũng là vị trí của Đế Tôn Khư. Đi một khoảng cách, Lý Thiên Mệnh quay đầu, Tao Nhã Cư lại lên mê vụ. Tại cái kia nơi hẻo lánh, thiếu nữ mặc tự sắc váy ngắn dung nhập sương mù tím bên trong, một đôi tròng mắt vô cùng sáng ngời. Nhưng không biết vì sao, sau khi cách xa nàng, Lý Thiên Mệnh ngược lại cảm nhận được một loại cảm giác sợ hãi, giống như bên trong tự sắc vũ khí, cất giấu một đầu cự thú. Thiên Mệnh ca. Dạ Lăng Phong bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn hô một tiếng. Cái gì? Cái này Tử Yên Tinh Vương, mệnh hồn đẳng cấp của nàng, là bốn cảnh đế hồn. Dạ Lăng Phong nói. À, nói cách khác, nàng và Dạ Lăng Phong một dạng, không tới đế tôn cảnh giới, trước có đế tôn chi hồn. Không ngoài dự liệu, Đế Tôn Khư quả nhiên hơn Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 9 một bậc. Đây là một trong hai nơi truyền thừa trọng yếu nhất phía trên Tử Diệu Tinh. Đế Tôn Khư tại trùng điệp bảo hộ bên trong. Nếu như Đế Tôn Khư bị hủy, vậy thì công lao mấy triệu năm qua Tử Tiêu Đế Cung gây dựng giống như tan vỡ 9 phần 10. Không có Đế Tôn Thiên Hồn chỉ dẫn, rất khó sinh ra đỉnh phong thiên tài. Chớ nói chi là Đế Tôn mới. Từ góc độ này nhìn, việc năm ngoại nhân bọn hắn có thể thuận lợi tiến đến, nói rõ Tử Tiêu Đế Cung cho rất lớn tín nhiệm. Tử Yên Tinh Vương đồng ý, rất trọng yếu. Nàng nếu thật sự muốn ngăn trở Dạ Lăng Phong các loại bốn người, kỳ thật là có lý do. Lý Thiên Mệnh coi như tìm tới Tinh Vũ Đế Tôn, hắn đều không chiếm lý, bởi vì đánh bại Diệp Thần cũng không phải Dạ Lăng Phong bọn họ. Trong hàng đệ tử tiểu bối, cũng liền cung giận có thể đi vào, lần này duy nhất một lần tăng thêm 5 cái ghế. Nơi này Đế Tôn Thiên Hồn đông đảo, có hơn 1.000. Cũng liền Lý Khinh Ngữ từng gặp qua hơn 1.000 trật tự thiên tộc, Đế Tôn Thiên Hồn tại trật tự chi địa. Những người khác bao quát Lý Thiên Mệnh cũng bị trước mắt tràn diện rung động thật sâu. Bên trong Đế Tôn Khư, mỗi một viên Đế Tôn Thiên Hồn đều lập lòe như hằng tinh nguyên. Kể từ đó, năm người chúng ta đều có truyền thừa thiên hồn hữu hiệu nhất, cấp bậc đỉnh cấp thế giới hằng tinh nguyên. Biện pháp tu hành tăng lên có rất nhiều loại, thậm chí trật tự thần đang tăng lên cũng là một loại tăng lên. Trong nhiều phương pháp tăng lên như vậy, thiên hồn truyền thừa là ổn định vững tâm lớn nhất. Cho dù là Lâm Tiêu Tiêu đều rất cần. Nàng vừa mới tiến đến, Thái Cổ Tà Ma thì giật dây nàng nuốt ăn Đế Tôn Thiên Hồn. Dù sao huyễn thiên chi cảnh nuốt không được, nhưng nơi này có thể. Bất quá, Lâm Tiêu Tiêu không thèm để ý nó. Nơi này Đế Tôn Thiên Hồn thiếu một cái, năm người bọn họ đều sẽ có phiền phức. Người Tử Tiêu Đế Cung lại không phải người ngu. Chờ 6 cái vũ trụ thần nguyên thất tinh kia đến, liền có thể tiến quân vạn tinh bầu trời chiến trường. Từ nay về sau, Đế Tôn Khư lại là địa phương bọn họ thường lui tới. Ngay ngày thứ hai bọn hắn toàn thể nắm giữ tư cách tu hành Đế Tôn Khư, thần quy lão tổ vui cười mà đến. Hắn vừa vào Tử Trăng Tinh Thành thì mở rộng lão hán áo, nghênh ngang, vui vẻ ra mặt, nói, chúng tiểu nhân, già già cho các ngươi mang thức ăn đến rồi. Lão ô quy, ngươi ồn ào miêu gia an nghỉ. Dưới mái hiên rơi xuống một con mèo đen, cực lớn duỗi cái lưng mệt mỏi, thụy nhãn mông lung nhìn thần quy lão tổ. Ai ngươi cái này tiểu miêu, nhanh nói cho ngự thú sư của ngươi, vũ trụ thần nguyên đều tới. Thần quy lão tổ nói, muốn truyền tin tìm ngủ đệ ta, bản mèo lại ngủ một hồi. Miêu miêu ngã trái ngã phải, sắp ngủ, bị một người dẫn theo cổ xách lên. Người tới chính là Lý Thiên Mệnh. Có rồi. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lóe sáng hỏi. Có. Thần quy lão tổ vuốt ve cái bụng, một mặt thỏa mãn nói. Làm phiền ngươi khác sờ bụng vừa nói có được không? Lý Thiên Mệnh giận dữ. Lăng tên tiểu tử thối nhà ngươi. Già già ta chỉ là vừa mới uống hồi xuân tửu trên đường trở về. Thần quy lão tổ thổ huyết nói. Bớt nói nhảm, lấy ra. Được, khỉ gấp cái gì? Sớm muộn là của ngươi. Trước mặt thần quy lão tổ, 6 đơn vị vũ trụ thần nguyên cần thiết xếp thành một hàng, trong đó cũng liền Dạ Lăng Phong một cái xem ra giống người quỷ thần tộc. Huynh Hỏa cùng Sóc Nguyệt đã sớm là thần thú thất tinh, lúc này một đỏ một trắng hai con chim chính xoay quanh trên trời. Huynh Hỏa lộ ra ngoại hình chói lọi của mình, cảm khái nói. Tiểu Nguyệt Nguyệt, chính ta làm thần thú thất tinh thời gian dài như vậy, luôn có một loại tịch mịch, có thể là quá đẹp rồi đi. Bởi vì cái gọi là độc đẹp trai không bằng chúng đẹp trai, hiện tại huynh đệ muội muội của ta cũng đều muốn đổi gia mới, lòng ca rất an ủi a, Sóc Nguyệt trợn mắt một cái. Bất quá không quan hệ, chỉ cần ngươi theo gà đại ca ta, về sau có vũ trụ thần nguyên bát tinh, gà đại ca nhất định trước cho hai ta mặc vào, tình cảm huynh đệ của ta cùng mấy người bọn hắn có thể đoạn, tình lữ trang của chúng ta không thể đoạn, đúng hay không? Gà đại ca quan tâm tỉ mỉ như vậy, có hay không để trái tim ngươi loạn chiến? Trái tim của ngươi có phải giống như một đầu thái cực hồng mông quỳ long, đang nhảy tới nhảy lui đâu? Huỳnh Hỏa tràn ngập chờ mong hỏi. Sóc Nguyệt nghe được kém chút đụng vào một tòa cung điện. Ông! Nó biến thành một đầu cá lớn trắng như tuyết, vọt vào trong hồ nước tử trăng tinh thành, nhấc lên đầy trời bọt nước. Đậu phộng, ngươi đừng hơi một tí thì biến cá A tình lữ trang của ta. Huỳnh Hỏa nước mắt vẫy tại chỗ. Ba ngày sau, sáu cái vũ trụ thần nguyên, toàn thể tiến hóa hoàn tất. Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần, tăng thêm thái cổ tà ma, đều có trình độ cường hóa nhất định. Tối thiểu năng lực các phương diện của bọn chúng, đuổi kịp Huỳnh Hỏa. Không tính chiến quyết. Nhớ đến lần đầu tiên quyết đấu Diệp Thần tại Huyễn Thiên Chi Cảnh, Miêu Miêu bọn họ cũng bị thua thiệt vì phẩm giai. Hiện tại lại đối lên, thì tuyệt đối không có vấn đề này. Ông ông. Bên trong cộng sinh không gian, từng đầu cự thú hoàn toàn mới, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Điều kiện để hắn chinh chiến vạn tinh bầu trời chiến trường, đã đủ đến thất tinh thần thú, bọn họ mấy cái đều có trình độ thuế biến nhất định. Trong đó, Miêu Miêu khi bảo trì bản thể, vẫn là như cũ, toàn thân lông tơ màu đen, mắt nhỏ màu lam nhạt, đệm thịt nhỏ màu hồng phấn, đến cả móng vuốt nhỏ cũng đều khắp nơi lộ ra vẻ đáng yêu. Thế nhưng, khi nó biến hóa thành đế ma hỗn độn, lập tức biến thành sư hổ báo hợp thể vô cùng hùng tráng, trên lưng bát quái đế ma thiên dịch triển khai, toàn thân bị hỗn độn lôi đình dây dưa, dẫn động lôi đình thương thiên đại địa, ma khí ngập trời, hung hãn vô cùng, danh xưng thái sơ hỗn độn lôi ma, thật vô cùng thích hợp nó. Lần này nó hấp thu vũ trụ thần nguyên, tên là Tam Giới Điện Si, nhìn từ ngoại hình, Tam Giới Điện Si là ba đầu cự thú dày đặc lôi đình tạo thành, hình dáng có điểm giống nòng nọc, lẫn nhau quay chung quanh, dây dưa, ma sát, điện quang lấp lóe, chúng du tẩu tại bảy cái điểm sao, cộng đồng tạo thành một cái thất tinh vũ trụ thần nguyên. Hấp thu lực lượng Tam Giới Điện Si, trên thân Miêu Miêu phát sinh một chút biến hóa đặc thù, tốc độ của nó không thể nghi ngờ càng nhanh, khi nhanh đến cực hạn, hai bên sẽ mỗi bên sinh ra hai cái lôi đình hư ảnh, tựa như hai cái phân thân, hộ tống nó cùng tiến công. Bởi vậy, nó còn mở ra gông xiềng huyết mạch, thức tỉnh một loại thần thông phi thường khủng bố, tên là Tam Giới Vãng Sinh Điện, cũng có thể gọi Tam Giới Vãng Sinh Điện. Khi Miêu Miêu thi triển, liếc nhà liếc nhít lôi đình thiên địa hướng về thân thể nó hội tụ, lấy thân thể nó làm trung tâm, sinh ra một cái cung điện lôi đình tựa như núi cao. Điện xà hỗn độn kết thành bộ dáng công trình kiến trúc, như thế rất hiếm thấy. Nhưng đây không phải là công trình kiến trúc phổ thông, Lý Thiên Mệnh có thể nhìn ra được, đây tuyệt đối là một loại ý tưởng liên quan đến thái sơ hỗn độn lôi ma, đều có thể trực tiếp xuất hiện tại trong thần thông này, mà khi một tòa vãng sinh điện lôi đình này đản sinh, hai bên nó sẽ sinh ra bóng chồng nhất định, sẽ có hai loại lôi đình không biết nơi phát ra ngưng tụ, ra đời hai tòa vãng sinh điện khác. Ba điện hợp nhất. Đương nhiên là ba điện hợp nhất. Hai loại hỗn độn lôi đình nơi phát ra khác, trước kia chưa từng xuất hiện. Chúng giống như xé rách từ trong hư không, về tính chất cực kỳ không hung mãnh bằng lôi đình trên người Miêu Miêu, nhưng hình như nó có linh hồn lực sát thương, một loại khác thì không so cổ lão, mang theo một loại lực hủy diệt thuần túy hơn, xa xưa hơn, làm uy lực ba điện hợp nhất, một khi công suất, phối hợp bôn lôi kiếp. Vạn giới lôi bạo tăng thêm, uy lực có khả năng siêu việt cực hạn của Miêu Miêu. Thần thông mới này của ngươi có chút cổ quái, Tam Giới Vãng Sinh Điện. Tam giới là cái gì? Ba cái thế giới. Thiên, địa, nhân. Lý Thiên Mệnh trầm tư hỏi. Trong thần thông thái cổ hỗn độn cự thú cũng có thể để lộ ra tin tức kiếp trước của chúng, đây là Lý Thiên Mệnh không ngờ tới. Thiên địa nhân cái gì meo? Tam giới là bản giới, dị độ giới cùng tổ giới. Miêu Miêu biến trở về dáng vẻ tiểu mèo đen, vừa vuốt lông vừa nói, một bộ rất bận rộn. Bản giới, dị độ giới cùng tổ giới. Sao ngươi biết? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Bản mèo bỗng nhiên khai khiếu. Đây đều là địa phương nào? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Không biết meo. Vậy ngươi còn biết cái gì? Không có, thì bản giới, dị độ giới cùng tổ giới. Điều này cùng việc ta biết ta là thái sơ hỗn độn lôi ma, nhưng lại không biết ta làm gì, là một đạo lý. Miêu Miêu thoải mái duỗi lưng mỏi, nhìn không được ngáp một cái. Giống như lại có chút buồn ngủ. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ trong chốc lát. Đã trong thần thông này có khả năng cất giấu tin tức kiếp trước của Miêu Miêu, lại hai loại sức mạnh sấm sét khác, trống rỗng xuất hiện, không biết sinh ra ở phương nào. Hắn bỗng nhiên linh cơ nhất động. Nếu nói bản giới, chính là thế giới bình thường chúng ta vị trí, vậy dị độ giới có phải là dị không gian dị độ giới? Cái kia thuộc về thế giới thiên hồn. Cho nên vừa rồi trong Tam Giới Vãng Sinh Điện, một tòa vãng sinh điện lôi đình có linh hồn lực sát thương. Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất có thể. Như vậy, còn lại một cái tổ giới. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên liên tưởng đến Thủy Long Động cùng Khôn Lan Giới, đây đều là khởi nguyên hệ thống tu luyện. Cho nên nói, cái gọi là tổ giới, có phải là Thủy Long Động cùng Khôn Lang giới? Hoặc là những nhóm khác cùng thuộc tổ giới? Phương diện này không có cách nào chứng thực, chỉ có thể suy đoán, hiện tại Lý Thiên Mệnh gặp qua Ngây Ngô Trật Tự Chi Địa cùng Tử Diệu Tinh mọi người, đều không có khái niệm tam giới. Với mọi người, Trật Tự Tinh không cũng là Trật Tự Tinh không? Gánh chịu dị độ ký ức không gian huyễn thiên chi cảnh, vậy chỉ là dị độ ký ức không gian, là mộng du chi địa, sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với thế giới hiện thực. Chỉ cần không bị lưu đày, căn bản không gặp nhau với thế giới hiện thực. Khôn Lang giới, Thủy Long Động, vậy càng không cần phải nói, đều là nơi vào được không ra được. Không có ảnh hưởng đến thế giới hiện thực, càng không trực tiếp liên hệ, cho nên coi như tam giới này cũng là tam giới trong thần thông của Miêu Miêu, vậy cũng không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể nghĩ xa một hồi. Tam giới, nhất là tổ giới, không biết ẩn giấu bí mật như thế nào. Với các phàm nhân Chu Tước Quốc Viêm Hoàng Đại Lục, họ cho rằng tam giới cũng là thiên địa nhân, trời là thần nhân chi địa, địa là địa ngục luân hồi, người là người ở giữa, thế mà dáng vẻ thế giới chân thật không phải như vậy. Thậm chí ngay cả trên dưới thiên nhất giới diện, đều có phân chia thế giới hữu tự cùng thế giới vô tự. Giả thiết suy đoán của ta chính xác, vậy bản giới, dị độ giới, tổ giới, tam giới ở vào trạng thái gì? Trùng hợp. Đồng hành. Hoặc mỗi một không gian đều có ba cái thế giới. Dù sao, vừa rồi hai cổ lực lượng khác trong tam giới vãng sinh điện, giống như đến từ vị trí ngang nhau của hai thế giới khác. Lý Thiên Mệnh còn muốn tiếp tục nghiên cứu, kết quả Miêu Miêu gia hỏa này đã ngủ. Hố cha. Ngoài trừ Miêu Miêu, ba vị tiến hóa khác cũng không tệ lắm. Lam Hoang Vũ Trụ Thần Nguyên gọi là Thất Trọng Cự Tinh, là bảy tinh thần thần nguyên nối liền cùng nhau, sau khi luyện hóa, dẫn đến Lam Hoang tăng lên lại lần nữa bạo tăng, năng lực huyết nhục toàn phương diện tăng cường, mỗi chiếc vảy rồng đều điệp ra bảy loại màu sắc hộ thuẫn. Điều này khiến Lam Hoang biến thành một vật sáng, vô cùng lóe sáng, hơn nữa còn không ngừng biến hóa nhan sắc. Sau đó, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một cự thú gai mắt, không ngừng biến đổi bảy loại nhan sắc xích chanh hoàng lục thanh lam tử, đi tới đi lui lao nhanh trước mắt. Tiên Tiên Vũ Trụ Thần Nguyên gọi là Chân Linh Thụ Chủng, bởi vì khi tiến hóa đến lục tinh thần thú, nó đã mở qua đóa hoa U Minh Thanh Liên, nên hiện tại không mở lại, nhưng hình thể cũng biến lớn rất nhiều. Cuối cùng là Ngân Trần. Nó lại mở khóa một biến hình. Hồ Điệp. Hấp thu Thất Tinh Vũ Trụ Thần Nguyên Liệt Thiên Toàn Dịch, mấy triệu ngân trần trong cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh, toàn bộ nhảy bay ra, trong tiếng ma sát kim loại chói tai, hóa thân thành từng cái nắm giữ cánh hồ điệp kim loại một dạng lưỡi dao ngân sắc. Ông. Hồ điệp ngân sắc bay múa đầy trời. Quá hùng vĩ. Đây là ngân trần đẹp nhất một lần. Ở trạng thái hồ điệp, nó cũng có năng lực đặc thù, mà còn hữu dụng trên chiến đấu. Nhìn chúng thuế biến, tâm tình Lý Thiên Mệnh thật tốt. Các ngươi tiến hóa, chính là ta tiến hóa, tới đi. Huyết mạch mạnh hơn. Năm hợp nhất. Hắn mới là thái cổ hỗn độn cự thú mạnh nhất khi Miêu Miêu bọn hắn huyết mạch gông xiềng phá phong, tiến thêm một bước trưởng thành, khôi phục, lúc này mới tiến hành cộng sinh tu luyện, kỳ thực là một lần huyết mạch quán đỉnh. Năm cái thái cổ hỗn độn cự thú, giống như năm vị lão sư phụ, đang dùng huyết mạch cự thú của bọn chúng để chế tạo thân thể máu thịt cho Lý Thiên Mệnh. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, lần trước đã chế tạo qua. Nó để Lý Thiên Mệnh nắm giữ Địa Ngục Phượng Hoàng chi khu thể. Đây là thuần chủng luyện ngục hỏa diễm thân thể, làm cho mỗi một cái giới tử của Lý Thiên Mệnh đều như liệt hỏa thần châu. Tiếp đó, Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long, Khởi Nguyên Thế Giới Thụ, Vạn Giới Vĩnh Sinh Thú. Huyết mạch hỗn độn cự thú của bọn chúng xâm nhập vào mỗi một cái giới tử bên trong Lý Thiên Mệnh. Điều này dẫn đến giới tử của Lý Thiên Mệnh tuy nhiên không đông đảo bằng bọn chúng, nhưng mỗi một cái đều là năm hợp nhất, nắm giữ năm loại thuộc tính thái cổ hỗn độn cự thú. Rầm rầm rầm. Huyết mạch của hắn cũng phát sinh biến đổi nghiêng trời lệch đất. Ở bề ngoài có lẽ nhìn không ra quá nhiều, nhưng từ nội hạch phía trên, hắn đã đang đến gần chân chính thái cổ hỗn độn cự thú. Có lẽ có một ngày, hắn cũng có thể đạt tới trình độ nuốt sống mặt trời. Xem ra Tiểu Lục cần hàng tinh nguyên lực lượng, cần phải đặc thù nhất, Trật Tự Chi Địa cùng Tử Diệu Tinh đều không có đồ vật để nó động tâm. Viên trứng thái cổ hỗn độn cự thú màu tái nhợt thứ 6 này, từ khi có động tĩnh, nó thì không nhúc nhích, giống như một gia hỏa lạnh lùng cực độ, xem kỹ hết thảy bên trong cộng sinh không gian. Đây không phải loại làm ra vẻ lãnh khốc như ngân trần, nó thật sự âm lãnh. Nhìn viên trứng này, Lý Thiên Mệnh liền nhớ tới vân vụ màu trắng trong mộng cảnh của Tiểu Ngũ, cái thứ đi ra từ dị độ ký ức không gian, xác thực vừa âm vừa bi thảm. Cái này phương thức ra sân, một cái so với một cái khó làm a, tại mộng cảnh, nó đã vật lộn sống mái với ngân trần, hiển nhiên không dễ chơi. Có điều, Tiểu Ngũ công năng tính nổi bật như thế, mặc kệ là nhìn giả, chiến đấu hay khống chế phệ cốt nghĩ đều kinh người. Tiểu Lục Nhi này có thể cùng Ngân Trần đánh ngang tay, nói rõ nó cũng rất khủng bố, nếu có thể xuất sinh, chiến đấu lực của ta còn có thể mạnh hơn. còn có 5 cái trứng thái cổ hỗn độn cự thú. Tiến trình ấp trứng của Lý Thiên Mệnh, trước mắt chỉ tiến hành được một nửa. Năm đầu phía trước đều nghịch thiên như vậy, ngay cả hỗn nguyên đế giang họ hàng gần thái cổ tà ma cũng không phải đối thủ. Nếu năm đầu phía sau đi ra, một người 10 thú 10 kiếm, ai có thể cản? Có điều, ngũ sinh ngự thú sư tự như là cực hạn của ngự thú sư, từ xưa đến nay tự hồ chưa từng sinh ra lục sinh ngự thú sư, không biết thời điểm tiểu lục đản sinh, ta có hay không có hạn chế này. Nếu có hạn chế này, ta sẽ biến như thế nào? Việc này chỉ dựa vào suy nghĩ cũng không thành, còn phải đụng tới cơ hội đó. Quay lại xem có thể hay không nhắc Đế Tôn một chút, để hắn mang ta đến tinh hạch Tử Diệu Tinh, xác nhận xem có nguyên tố thần tai nào để tiểu lục nhi ra đời không. Sự tình hắn muốn nhất hiện tại là đến chiến trường vạn tinh bầu trời, kiểm nghiệm thành quả tu hành của mình trong khoảng thời gian này. Hiện tại hai đại thần ý của hắn đều đã trưởng thành đến trình độ rất cao, lần huyết mạch thuế biến này cũng không mang đến đột phá thần ý, con đường tu hành rất khó khăn, dù là có Đế Tôn dẫn dắt, ta cũng khó có thể bảo táp như trước kia, trừ phi ta có thể đạt được thu hoạch lớn hơn trên chúng sinh thiên ý, muốn chinh phục chúng sinh, thu hoạch thần ý chúng sinh, thậm chí nối liền hoàn toàn với chúng sinh Tử Diệu Tinh, để bọn hắn cống hiến lực lượng cho mình, vậy cần không ngừng chinh phục bọn họ. Sau khi đánh bại Diệp Thần, chiến trường vạn tinh bầu trời là cơ hội mới của Lý Thiên Mệnh. Bất kể nói thế nào, chúng sinh thần niệm là con đường trưởng thành nhanh chóng duy nhất của ta, tuyệt không thể buông tha. Cho nên, dưới tình huống có thể đảm bảo an toàn tự thân, hắn cao điệu là xong việc. Điều này khác biệt hoàn toàn so với phương thức sinh tồn của hắn tại trật tự chi địa. Dựa vào một lần cao điệu đánh tan Diệp Thần, cộng sinh thú của hắn toàn diện tiến hóa. Hiện tại, số lượng ngân trần đã đạt đến 7 triệu, Lý Thiên Mệnh trước đem 5 triệu dùng cho chiến đấu mang trên người, còn lại để chúng tự sinh sôi. Thậm chí ngay cả bát giai thần tai kiếm khí băng phong lưu ly thụ, Lý Thiên Mệnh đều đã hấp thu không ít. Dù là chỉ dung hợp 5% của nó, uy lực chiêu kiếm huyết phù sinh đã vượt qua 5 kiếm còn lại. 6 kiếm hợp nhất, mỗi một kiếm đều có kiếm thể, càng mạnh hơn. Lúc này trên mỗi một giới tử của Lý Thiên Mệnh đều có kiếm khí hình dáng hàng băng màu đen du tẩu. Thậm chí, từ trên da dẻ của hắn, trong mắt, đều có thể nhìn thấy kiếm khí chi vương khiến người ta hít thở không thông này. Chớp mắt giết người, dễ như trở bàn tay. Không sai biệt lắm, xuất phát. Tập hợp hết thảy, hắn mở ra thiên vị kết giới tại Tử Trăng Tinh Thành. Lần này bởi vì đi chiến trường vạn tinh bầu trời, chỉ có thể một mình, nên không mang theo Khương Phi Linh cùng Lý Khinh Ngữ. Trước lúc này, Lý Thiên Mệnh ghi chép thực lực mới. Ông! Quang mang lập lòe. Thiên hồn của hắn bay đi, va vào hồ điệp phát sáng đang chạy như bay trong dị độ ký ức không gian, đến huyễn thiên chi cảnh. Tử Diệu Tinh. Huyễn thiên tinh linh lại tới dài dòng. Lý Thiên Mệnh quen thuộc dời vị trí hình xăm huỳnh hỏa trên người mình trong giây phút đầu tiên. Hắn tặng hắn một cái, đối với huyễn thiên tinh linh nói, ta đã có tư cách tiến về chiến trường vạn tinh bầu trời, ngươi dẫn ta đi. Không có vấn đề, bất quá ngươi có một lời mời, cần trả lời trước sau. Huyễn thiên tinh linh hỏi. Ai vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thần Dụ công chúa. Huyễn thiên tinh linh nói. Nàng. Đánh cả nam nhân của nàng rồi, còn tìm ta làm gì? Trong lòng Lý Thiên Mệnh có chút vui vẻ, hắn hiếu kỳ phản ứng của nàng, sau đó đối với Huyễn Thiên Tinh Linh nói, vậy ta ứng ước trước đi. Theo ta đi. Trước mắt xuất hiện một vòng xoáy quang mang. Khi Huyễn Thiên Tinh Linh tiến vào bên trong, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đi theo. Ông. Quang ảnh biến hóa. Người còn chưa tới, đã nghe được tiếng đàn du dương phía trước. Quang mang lóe lên, Lý Thiên Mệnh xuất hiện trong một đêm tối tĩnh mịch. Trước mắt là một mặt hồ thanh tịnh, trên mặt hồ treo rất nhiều đèn lồng, quang hình đèn lồng chiếu trên mặt hồ, cho thấy một thế giới đối xứng. Bao gồm đình nghỉ mát giữa hồ, đều giống như một tòa trên nước, một tòa dưới nước. Trong lương đình, màn che trắng như tuyết phấn khởi, một nữ tử mặc váy dài hoa lệ ngồi ở trong đó, mái tóc dài gần sóng rủ xuống trước ngực, cảm giác còn có chút ướt nhẹp, váy dài nửa người trên tương đối chặt chẽ, khi nàng ngồi thẳng, nhìn từ mặt bên càng có thể thấy tư thái linh lung của nàng, đường cong uyển chuyển rung động lòng người như sợi tóc của nàng. Mặc kệ thực lực Lý Thiên Mệnh bây giờ vượt qua nàng bao nhiêu, mỹ mạo ung dung cùng thân phận địa vị của thần dụ công chúa sẽ không thay đổi. Rõ ràng nàng mới là người cùng lứa, nhưng tối thiểu trên khuôn mặt, trông có vẻ thành thục hơn Mộ Tử Yên nhiều. Lúc này tới tìm ta, không sợ chồng của ngươi ăn dấm, à? Lý Thiên Mệnh đứng ở bên hồ, vẫn chưa từng đi, mà chính là cười như không cười hỏi. Hắn ở chiến trường vạn tinh bầu trời, sẽ không biết ta đã gặp ai trong lúc nhàn hạ. Thần dụ công chúa giơ ngón tay thon dài khỏi trường cầm, đứng dậy, kéo váy dài đến bên đình nghỉ mát, cách hồ nhìn nhau với Lý Thiên Mệnh. À, vậy đây là gặp riêng, thật kích thích. Lý Thiên Mệnh cười, hắn vốn cho rằng đối phương sẽ buồn bực xấu hổ, kết quả nàng lại thoải mái, cũng khẽ nở nụ cười. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy tẻ nhạt vô vị, tiện thể nói, người muốn nói gì cứ nói đi, ta đang gấp, ta cũng muốn đến chiến trường vạn tinh bầu trời, sau này, ta sẽ còn đoạt danh tiếng của hắn, tiếp tục áp chế hắn, người phải quen với tất cả điều này. Đương nhiên cũng đừng trách hắn không được, trách thì trách ta quá ưu tú đi. Nghe xong đoạn văn này, thần dụ công chúa cười khúc khích, dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Nàng ôn nhu nói, ta phát hiện tính tình ngươi không đồng dạng rồi, trước kia rất tùy ý, giống như là nam hài nhà bên, cái gì cũng không để ý, mà bây giờ lại lộ ra cuồng ngạo, làm ra vẻ, luôn cảm thấy như đang giả vờ. Ta biết ngươi đây là muốn cuồng cho Tử Tiêu đế cung xem, để thu hoạch thêm nhiều chống đỡ, trước mặt ta ngươi không cần như vậy. Nàng ngược lại cực kỳ thông minh, biết một bộ dáng vẻ cuồng chảnh khóc khoe nổ banh trời này, không phải là tính cách chân thực của Lý Thiên Mệnh. Hắn trên thực tế là một người cẩn thận, trầm tĩnh. Cho nên, Lý Thiên Mệnh biết, trong lời nàng có ẩn ý, cho nên. Tuy cục diện đã đến tình trạng không thể vãn hồi, nhưng trên thực tế, ngươi vẫn có lý do rời khỏi Tử Tiêu đế cung, đến thần diệu hoàng triều ta, chỉ cần ngươi nguyện ý đến, vị thế của ngươi ở bên này sẽ vượt qua Diệp Thần. Thần dụ công chúa nói. Hai mắt nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, không chớp mắt lấy một cái, lộ ra vô cùng chân thành tha thiết. Lý do đâu? Ngươi biết, ta hiện tại vô cùng dễ chịu, hoàn toàn không cần thiết đến thần diệu hoàng triều các ngươi mạo hiểm. Lý Thiên Mệnh nói. Dễ chịu sao? Thế nhưng ta đoán, có lẽ ngươi muốn vào đế tôn khư, đều phải hao phí rất nhiều công phu. Chớ nói chi là triệt để vận dụng tư nguyên của Tử Tiêu đế cung. Thậm chí, Tinh Vũ đế tôn kia vì để ngươi phục chúng, cưỡng ép cho ngươi thân phận tinh vương, tốn không ít sức đấy. Thần dụ công chúa nói. Lý Thiên Mệnh cười, ra hiệu nàng nói tiếp. Lý Thiên Mệnh. Đúng, đây là tên thật của ngươi, ta nghĩ thời gian này đến nay, ngươi hẳn đã minh bạch, tại Tử Tiêu đế cung, đế tôn cùng cung thị nhất tộc cũng không có quyền lực tuyệt đối, năm đại tinh thần vương tộc của bọn họ, ngạo mạn, bài ngoại, nhìn chằm chằm vào cung thị nhất tộc. Ngươi cùng cung thị nhất tộc dây dưa, sẽ chỉ khiến bọn họ vừa yêu vừa hận, ở trong vòng xoáy lừa ta gạt này, sẽ lãng phí sinh mệnh và thiên phú của ngươi, khiến mỗi việc ngươi làm đều vô cùng phiền phức. Xem xét lại thần diệu hoàng triều ta, thiên hạ nhất thống, thần diệu tộc ta nắm giữ quyền lên tiếng tuyệt đối, chúng ta mới là đệ nhất tử diệu tinh. Chúng ta có thể cho ngươi vị thế cao hơn, thậm chí vượt qua thân phận tinh vương. Thần dụ công chúa nói, thân thể bay qua mặt hồ, hướng về phía Lý Thiên Mệnh chạy như bay tới. Đôi chân dài tròn trịa như ẩn như hiện dưới chiếc váy dài. Nói đến khi nào xong thôi, nàng vừa vặn đi tới trước mặt Lý Thiên Mệnh, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn hắn, chờ đợi đáp án của hắn. Cái gì cũng có thể cho ta? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đúng. Bao gồm cả ngươi sao? Hắn nhìn chằm chằm thần dụ công chúa. Thần dụ công chúa ngơ ngác một chút, lắc đầu cười nói, ngươi đừng chém gió, ta biết bên cạnh ngươi có một nữ hài nguyên dịch tộc, rất xinh đẹp đấy. Mỹ nhân ta sẽ ngại nhiều sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ánh mắt nóng rực của hắn, nhìn chằm chằm khiến sắc mặt thần dụ công chúa có chút cổ quái. Nàng cúi đầu xuống, lùi về phía sau mấy bước. Nàng chưa kịp cho ra đáp án, Lý Thiên Mệnh lại hùng hổ dọa người, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng nhất định phải giết Diệp Thần, một núi không thể chứa hai hổ. Ta cũng không muốn tiếp tục cạnh tranh với hắn. Được rồi, ngươi đừng quá đáng. Không thể nào. Thần dụ công chúa lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi nói. Ngươi biết không thể còn đến lải nhải. Về sau bớt tính toán đi, thần dụ hoàng triều các ngươi nếu có thể có được ta và Diệp Thần hai người, quyền chủ động sẽ ở trong tay các ngươi. Mặt khác, chuyện Liễu Hoàng Hoàng lần trước không có gì bất ngờ xảy ra cũng là do ngươi làm, ta còn chưa tìm ngươi phiền phức đâu. Hôm nay đến ứng ước, cũng là cảnh cáo ngươi khiêm tốn một chút. Đừng tự cho là thông minh coi người khác là kẻ ngốc. Lý Thiên Mệnh liên tục vài câu, nói đến thần dụ công chúa liên tiếp lùi về phía sau, sắc mặt càng thêm cuộn bách. Tử Tiêu đế cung nội bộ có rất nhiều phiền phức, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, hắn và thần dụ hoàng triều càng không thể nào. Hơn nữa lúc này chuyển nhượng, còn gánh thêm một cái bêu danh phản bội. Thần dụ công chúa, về sau đừng đến làm phiền ta, hiểu chứ? Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Nữ nhân này đẹp thì đẹp, nhưng nghĩ hơi nhiều, tự cho là có thể khống chế hết thảy. Kỳ thật nàng không thể. Ta vẫn là nhìn lầm ngươi, bản tính của ngươi thật sự kiêu ngạo, vô lễ. Thần dụ công chúa hít sâu một hơi, sau đó không vui nói. Tạm được. Lý Thiên Mệnh cũng coi như triệt để dứt bỏ tâm tư của nàng. Có điều, cũng đừng cao hứng quá sớm, một lần thắng bại không có nghĩa là vĩnh viễn. Nàng nói. Xem ra, nàng cũng chính thức từ bỏ. Không dây dưa nữa, ngược lại càng tốt hơn. Hoàn toàn đem tâm tư đặt lên người Diệp Thần, không cưỡi lừa tìm ngựa. Có lẽ sinh ra ở đại tộc thịnh thế như vậy, nàng vô ý thức cho rằng người tốt nhất trên đời này chỉ thuộc về mình. Người nói đúng, lần sau nếu còn giao thủ với Diệp Thần, ta đoán chừng không thắng được. Lý Thiên Mệnh lưu lại câu nói ý vị thâm trường này, thoáng qua liền rời đi. Sao hắn biết Diệp Thần đã đến Thần Dương Vương cảnh? Thần Dụ công chúa sửng sốt. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Hắn nói như vậy là bởi vì lần trước đã ngược Diệp Thần quá độc ác. Nếu còn có cơ hội giao phong, lần này tối thiểu phải chống đỡ một chút, để Tử Tiêu Đế cung Minh Bạch Diệp Thần vẫn còn tư cách chống lại mình, Minh Bạch Diệp Thần không kém đến vậy. Như vậy, năm đại tinh thần vương tộc mới có thể ý thức được tầm quan trọng của mình. Từ chỗ tiếp khách của Thần Dụ công chúa sau khi ra ngoài, Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp để Huyễn Thiên Tinh Linh mở ra thông đạo hướng đến Vạn Tinh bầu trời chiến trường. Đến trước Tử Diệu Tinh, Huyễn Thiên chi cảnh Huyễn Thiên chi nhãn, chỗ đó có thông đạo đến Vạn Tinh bầu trời chiến trường. Cái gọi là Huyễn Thiên chi nhãn chẳng khác nào là điểm kết nối giữa Huyễn Thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh với ngoại giới. Được. Lý Thiên Mệnh bước vào một vòng xoáy quang ảnh. Huyễn Thiên chi cảnh ảo diệu có hai cấp độ, trong đó cấp bậc thấp là liên hệ nội bộ hằng tinh nguyên thế giới, để người của hai tông môn cách nhau mấy ngàn vạn dặm có thể tùy tiện gặp gỡ trên Huyễn Thiên chi cảnh. Còn cao tầng thứ mới là căn bản, đó chính là liên hệ vạn tinh của trật tự tinh không, vạn tinh quyết đấu, khiến trật tự tinh không vô tận biến đến không có khoảng cách, để mọi người cách nhau ngàn tỷ dặm, cả đời không thể gặp gỡ có thể mặt đối mặt chiến đấu. Căn bản chi địa của vạn tinh hổ thông cũng là vạn tinh bầu trời chiến trường. Trong trật tự tinh không, phàm là Huyễn Thiên thần tộc đặt chân hằng tinh nguyên thế giới đều kiến tạo Huyễn Thiên chi cảnh. Mỗi ngôi sao đều có Huyễn Thiên chi cảnh độc lập, những Huyễn Thiên chi cảnh này thông qua vạn tinh bầu trời chiến trường nối liền cùng một chỗ, hình thành một mạng lưới huyễn thiên của trật tự tinh không. Điều này dẫn đến trật tự tinh không bây giờ tương đương với nắm giữ hai thế giới. Một thế giới là tinh không vô tận, rừng rậm hắc ám, hằng tinh nguyên thế giới ngăn cách khoảng cách vô tận, không chạm mặt, một khi chạm mặt, rất có thể là tranh đoạt hằng tinh nguyên sinh tử chém giết. Một thế giới khác không có khoảng cách, vạn tinh liên hệ, giữa người và người trò chuyện vui vẻ, người cách nhau ngàn tỷ dặm tỷ thí với nhau, lẫn nhau tiến bộ, thậm chí trao đổi thiên hồn. Một cái là hiện thực âm lãnh, một cái là huyễn cảnh ấm áp. Cuối cùng, Huyễn Thiên chi cảnh sẽ không chết người, lại không có tranh chấp hằng tinh nguyên. Một khi hình thành cừu hận, có tranh chấp, thế giới vốn không có nhiều mỹ hảo như vậy tại trật tự tinh không, Huyễn Thiên chi cảnh kết nối vạn tộc, là nơi giao lưu của vạn tộc. Vạn tinh bầu trời chiến trường, tựa mạng nhện, trải rộng các vô cự ly thông đạo trong dị độ ký ức không gian. Điều này tương đương với việc người Tử Diệu Tinh, chỉ trong một giấc mộng, có thể vượt qua vạn vạn ức khoảng cách, đến một góc thế giới khác luận bàn, đàm tiếu, thậm chí yêu đương, tạo nên những cặp huyễn thiên người yêu. Đây không phải hư ảo. Huyễn thiên người yêu, rất thịnh hành trong huyễn thiên chi cảnh. Lại thêm thể nghiệm chân thực từ huyễn thiên chi cảnh, khiến nhiều nam nhân sau khi tỉnh mộng, đũng quần đều ướt đẫm. Dù sao, mỗi lần thể nghiệm ảo diệu của huyễn thiên chi cảnh, Lý Thiên Mệnh đều phải cảm thán một câu, Huyễn Thiên thần tộc, trâu bò. Ông. Trong dòng suy nghĩ, hắn đến Huyễn Thiên chi nhãn. Huyễn Thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh có hình dáng một con bướm bướm phá sáng, Huyễn Thiên chi nhãn của hắn nằm ngay trên mắt bướm. Dưới chân Lý Thiên Mệnh lúc này cũng là một con mắt vạn trượng mỹ lệ, vô cùng lộng lẫy. Khi hắn ngẩng đầu, trên bầu trời hiện ra một vòng xoáy màu trắng khổng lồ, đó chính là bầu trời thông đạo của Vạn Tinh bầu trời chiến trường. Tiến vào bầu trời thông đạo, người sẽ được đưa đến Vạn Tinh bầu trời chiến trường. Ngươi vừa có tư cách, cần hoàn thành một lần sàng chọn quyết đấu mới được vào nhất cấp Thanh Hư chiến trường, Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nhận ra, hắn vội vã đến mà chưa hề có một chút giải thích nào về Vạn Tinh bầu trời chiến trường. Ý là, lát nữa ta phải đánh một trận, hắn hỏi. Đúng vậy. Đối thủ là ai? Giống như ngươi, là thành viên nhân tinh hư không vạn tộc vừa qua xét duyệt, tuổi tác tương đương, cơ bản đều là ba thiên tài đứng đầu trong hằng tinh nguyên thế giới của họ. Tổng cộng 10 người hỗn chiến, chỉ người cuối cùng còn sống mới có tư cách vào nhất cấp Thanh Hư chiến trường, thực sự trở thành một thành viên của Vạn Tinh bầu trời chiến trường, Huyễn Thiên Tinh Linh nói. 10 người hỗn chiến, mỗi người đều như Diệp Thần. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Không đến mức đó, nhưng tối thiểu cũng ở mức tự tinh bản top 4. Lý Thiên Mệnh nghĩ, vậy tối thiểu cũng là Lý Hạo Thần. Nhưng đó là mức thấp nhất, có thể có người mạnh hơn. Hơn nữa, 10 người hỗn chiến, kẻ mạnh nhất thường bị vây công. Ngoài ra, nhất cấp Thanh Hư chiến trường là gì? Hắn hỏi. Vạn Tinh bầu trời chiến trường chia làm 3 khu vực, Thanh Hư, bầu trời, Chí Tôn. Thanh Hư là nơi của tu luyện giả dưới 100 tuổi, bầu trời là dưới 500 tuổi, Chí Tôn là chiến trường cao nhất. Mỗi khu vực có 9 cấp. Nhất cấp Thanh Hư chiến trường là cánh cửa. Thực lực càng mạnh, càng có thể thăng cấp, vào chiến trường cao cấp hơn, đồng thời nhận được phần thưởng từ Huyễn Thiên thần tộc, Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Lý Thiên Mệnh hiểu. Hắn dưới 100 tuổi, chỉ có thể vào Thanh Hư chiến trường, không phải bầu trời hay chí tôn. Thanh hư chiến trường có 9 cấp, càng lên cao, phần thưởng càng lớn. Còn có phần thưởng là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Huyễn Thiên Thần Tộc muốn tăng cường giao lưu giữa các tinh không vạn tộc, khuyến khích tu luyện giả hàng tinh nguyên thế giới tham gia vạn tinh bầu trời chiến trường, nên chủ động ban tặng chiến quyết, công pháp, thiên hồn các loại phần thưởng. Thậm chí còn có thể dùng tinh hải thần hàm gửi vũ trụ thần nguyên, trật tự thần binh các loại phần thưởng vật chất. Đây là cống hiến vĩ đại của Huyễn Thiên Thần Tộc cho trật tự tinh không. Một tinh không vạn tộc trao đổi, cùng nhau trưởng thành, sẽ chỉ mạnh hơn. Tinh thần phụng hiến của Huyễn Thiên Thần Tộc đáng được mọi người kính nể. Huyễn Thiên Tinh Linh nói hùng hồn. Mọi phần thưởng đều từ Huyễn Thiên Thần Tộc. Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Vậy phải tốn bao nhiêu máu? Có hợp lý không? Không phải vậy, mỗi hàng tinh nguyên thế giới, mỗi thời gian nhất định, đều phải quyên tặng tài nguyên tu hành nhất định cho Huyễn Thiên Liên Minh để làm phần thưởng cho vạn tinh bầu trời chiến trường. Sao nghe giống thu phí bảo kê vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Câm miệng, đừng nói bậy, nếu không Huyễn Thiên Thần Tộc sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi. Huyễn Thiên Tinh Linh giận dữ. Ai cũng biết, một chủng tộc lớn mạnh không thể chỉ dựa vào phụng hiến. Đi nhất cấp thanh hư chiến trường trước đã. Lý Thiên Mệnh hít sâu, xông vào bầu trời thông đạo. Vòng xoáy trắng trên không kia nuốt chửng thiên hồn nhỏ bé của Lý Thiên Mệnh, như cá voi nuốt tôm tép, không một chút cảm giác. Ông ông ông. Lý Thiên Mệnh lao nhanh trong thế giới trắng mờ mịt. Dù là thiên hồn, cũng cảm nhận được sự vượt qua khoảng cách xa, lao tới vùng đất xa xôi của vũ trụ. Hô hô hô. Vô số thế giới kỳ lạ trước mắt, biến đổi với tốc độ kinh hoàng. Trong chớp mắt hoa mắt, tự như thấy ngàn vạn thế giới, lướt qua vô số cuộc đời. Từ tiếng trời đất sơ khai long trời lở đất, đến tiếng sinh linh ồn ào, lá cây xào xạc, không dứt bên tai. Trong mơ hồ, từng hàng tinh nguyên thế giới đủ màu sắc hình dạng, va chạm vào thân thể. Duy nhất không đổi là Huyễn Thiên Tinh Linh vẫn ở bên cạnh. Nó bất động như núi, hỏi, ngươi muốn công bố chi tiết đối chiến của ngươi tại vạn tinh bầu trời chiến trường không? Khác nhau ở chỗ nào? Lý Thiên Mệnh hỏi trong gió bão. Nếu công bố, chỉ cần ngươi giao chiến, mọi người trong Huyễn Thiên Chi Cảnh Tử Diệu Tinh đều sẽ nhận thông báo, được quyền quan chiến. Nếu không công bố, sẽ không ai thấy. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Đa số chọn gì? Đương nhiên là công bố. Chinh chiến vạn tinh bầu trời chiến trường là một vinh dự, mỗi người tham chiến đều đại diện cho thế giới của mình, được vạn chúng chú mục. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Nếu ta công bố, chỉ Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi Cảnh thấy được, người thế giới khác có thấy được không? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Hắn muốn hiểu rõ. Bình thường là không, trừ phi đối thủ của ngươi có người từ thế giới của họ, và đối phương chọn công bố. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Lý Thiên Mệnh hiểu. Ngươi chọn công bố không? Huyễn Thiên Tinh Linh hỏi. Đương nhiên. Chinh chiến vạn tinh bầu trời chiến trường, một mặt là vì Lý Thiên Mệnh tò mò về tinh không vạn tộc, muốn qua Huyễn Thiên Chi Cảnh, chứng kiến lĩnh vực cốt lõi của trật tự tinh không. Mặt khác là cho Tử Tiêu Đế Cung thấy. Muốn mọi người tâm phục khẩu phục. Nên đương nhiên hắn muốn công bố. Trước khi ta cùng Diệp Thần chiến đấu bất phân thắng bại ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, không ai nói về chi tiết chinh chiến vạn tinh bầu trời chiến trường của hắn. Chắc khi đó hắn không công bố. Sau khi chiến đấu bất phân thắng bại, hắn mới gây oanh động ở vạn tinh bầu trời chiến trường, chắc là chọn công bố. Khi hắn nghĩ vậy, sâu trong bầu trời thông đạo vạn trượng quang mang kia, xuất hiện một điểm đen dần phóng đại, thành một vòng xoáy đen đường kính hơn một mét. Khi đường kính vòng xoáy đen đạt 2 mét, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đụng vào. Đệ tử Tử Diệu Tinh Lý Thiên Mệnh xin chuẩn bị, lập tức đến số hiệu 975 tam nhất số vạn tinh hải, người sẽ tiến hành một trận hỗn chiến 10 người, đối thủ của ngươi đến từ chính hành tinh nguyên thế giới khác. Một thế lực như Tử Tiêu Đế Cung, dưới 30 tuổi cũng chỉ có một danh ngạch, đủ thấy đến đây khó thế nào. Vậy chính người kia, chắc chắn không phải hạng xoan. Không vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói, ánh mắt nóng rực. Ông. Hắn xông vào chiến trường. Tử Diệu Tinh. Huyễn Thiên Chi Cảnh. Những người tu luyện đang tu hành, chiến đấu, đều nhận được thông báo từ Huyễn Thiên Tinh Linh của họ. Đệ tử Tử Diệu Tinh Lý Thiên Mệnh lần đầu bước vào vạn tinh bầu trời chiến trường, sắp tiến hành vạn tinh hải hỗn chiến 10 người, hắn chọn công bố chi tiết đối chiến, xin hỏi có muốn quan chiến không? Trong khoảnh khắc, vô số người chọn quan chiến. Ai cũng có một giấc mộng chinh phục tinh thần đại hải. Những người tu luyện Tử Diệu Tinh, ký thác giấc mộng này lên Lý Thiên Mệnh cái gọi là vạn tinh hải, hẳn là một cái lôi đài hình chiến trường kết nối vạn tinh bầu trời chiến trường. Xem như lối vào vạn tinh bầu trời chiến trường. 10 người hỗn chiến, duy nhất người chiến thắng mới có tư cách bước vào huyễn thiên chi cảnh vạn tinh chiến trường. Trong nháy mắt cuối cùng buông xuống vạn tinh hải, Lý Thiên Mệnh hỏi huyễn thiên tinh linh một vấn đề cuối cùng. Đó chính là, tại vạn tinh hải này, chính người bị đào thải sẽ có hậu quả gì? Hắn nhận được đáp án là, người bị đào thải tạm thời không thể vào vạn tinh bầu trời chiến trường, nửa năm sau mới có tư cách xin lần sau. Hậu quả như vậy tuy nhiên không có tổn thất, nhưng đối với người trẻ tuổi có chí muốn sáng tạo tên tuổi tại vạn tinh bầu trời chiến trường mà nói, hiển nhiên vô cùng lãng phí thời gian. Lý Thiên Mệnh cần bảo trì biểu hiện cao quan của chính mình tại Tử Tiêu Đế Cung, cho nên trong lòng hắn rõ ràng, lần này hắn nhất định phải thắng. Ông vừa đến nơi đây, trước mắt liền truyền đến từng đợt oanh minh, ngẩng đầu nhìn lại, hắn đang ở trên một tòa biển ánh sáng. Đại dương này không phải nước biển, mà chính là từng ngôi sao lớn chừng quả đấm. Tuy cá thể của bọn chúng không lớn, nhưng quang mang phá lệ lập lòe, hơn nữa còn đủ mọi màu sắc, kéo dài vô tận không gian. Hết thảy ở huyễn thiên chi cảnh đều là hư giả, cho nên mặc kệ thấy cái gì, Lý Thiên Mệnh đều không có phản ứng gì, nơi này nhiều nhất bất quá chỉ là một cái lôi đài. Hắn chú ý đối thủ. Cho nên, chân hắn vừa dẫm lên tinh thần hải dương này, hắn liền bắt đầu xem xét chung quanh. Ba con mắt có thể dễ dàng nhìn thấy tất cả. Không thể không nói, chiến trường này sáng lạng vô cùng. Không chỉ Lý Thiên Mệnh, khi hắn lựa chọn công bố chi tiết chiến đấu, những người tu luyện Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh cũng có thể nhìn thấy hình ảnh phát sáng màu sắc của vạn tinh hải. Tinh thần hội tụ thành biển, ánh sáng ngôi sao chiếu rọi Lý Thiên Mệnh, nhuộm mái tóc dài trắng vàng óng của hắn thành đủ mọi màu sắc, đến cả da thịt cũng cho thấy màu sắc trong suốt sáng long lanh. Bởi vì là huyễn thiên chi cảnh, cộng sinh thú thiên hồn đều hóa thân thành hình xăm, bây giờ hình xăm cũng lập lòe, khiến cả người hắn trông càng thêm yêu dị. Ngay khi Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn bốn phía, những đối thủ của hắn lần lượt hàng lâm. Từng đạo thiên hồn quang mang rơi vào vạn tinh hải, khi quang mang tiêu tán, những thiên tài đỉnh phong đến từ hàng tinh nguyên thế giới vô cùng xa xôi khác, lần lượt xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Thêm Lý Thiên Mệnh, tổng cộng 10 người, rất nhanh đã đủ. 9 người này có thể xưng bá tại hàng tinh nguyên thế giới, đoán chừng đa số đều là dòng 9 con nối dõi cấp bậc đế tôn, mỗi người tối thiểu khí độ bất phàm lại đều có đặc sắc, trên thực tế cũng xác thực như thế. 9 người lập tức xuất hiện vốn đã khó phân biệt, nhưng 9 vị này mặc kệ lớn lên hay khí chất, đều có thể khiến người trong nháy mắt nhớ kỹ, thậm chí không thể quên. Ta đi. Trong loại trường hợp này, Lý Thiên Mệnh liếc qua một lượt, biểu lộ lập tức ngây người. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, vạn tinh hải chi chiến này lại là quang cảnh như thế. Nhìn thấy 9 vị vạn tinh đỉnh phong thiên tài này, bên trong Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh đều vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Là bởi vì những người này rất mạnh, sớm đã danh chấn tinh không? Dĩ nhiên không phải. Những người này cùng Lý Thiên Mệnh đều là tân thủ của vạn tinh bầu trời chiến trường, dân chúng Tử Diệu Tinh không thể nào nhận biết nhóm người này. Điều thực sự khiến Lý Thiên Mệnh và tu luyện giả Tử Diệu Tinh dở khóc dở cười là đều là nữ. Liếc mắt qua, 9 người đều là mỹ nhân ngoại tinh thiên kiều bá mị. Trước mắt oanh oanh diễn yến, châu quang lưu màu, mỗi một vị đều có khí độ và dung mạo công chúa thần dụ, lại mỗi người đều mang đặc sắc, quan trọng là còn rất có dị vực phong tình, trong lúc nhất thời khiến người nhìn hoa cả mắt, máu mũi dâng lên. 10 người hỗn chiến, một nam cửu nữ. Nói thật, loại tình huống này tương đối hiếm thấy, bình thường thì tỷ lệ nam nữ bên trong nam tính sẽ nhiều hơn một chút. Có điều, giới tính và thực lực không liên quan nhiều, các nàng có thể đứng ở vị trí này, hẳn là cũng rất khó đối phó, đều có chỗ hơn người. Lý Thiên Mệnh ngược lại không khinh thị các nàng, chỉ là đơn thuần cảm thấy phối trí nam nữ này rất hiếm thấy mà thôi. Không chỉ hắn, 9 vị thiên chi kiều nữ cũng ngạc nhiên, đôi mắt đẹp của các nàng chớp động, lẫn nhau quan sát, đôi môi đỏ khẽ nhếch, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đều là nữ sao? Ừm, tựa như vậy. Lý Thiên Mệnh nhất thời mồ hôi lạnh toát ra. Có nam a, khi quan sát những cô gái này, hắn phát hiện một chuyện rất thú vị, đó là trên đỉnh đầu mỗi người đều có văn tự. Hắn ngẩng đầu phát hiện mình cũng có. Trên đó viết, Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh. Thực tế là vạn tinh bầu trời chiến trường tiêu chú thân phận và lai lịch của các nàng một cách trực quan, để mọi người có thể cấp tốc nhận biết người khác, nhưng cũng chỉ thế thôi, như cảnh giới, thủ đoạn, phương thức tu luyện các loại tin tức đều không công bố. Hắn liếc qua một lượt. Chỉ thấy các nàng là Lam Lăng Nhật, Vũ Đô Linh Nhi, Xích Tuyền Song Tinh, Diêu Mễ Mễ, Hoàng Nguyên Giới, Độc Cô Khuynh Thành, Cổ Kiếm Tinh Động, Phong Ngữ Tuyết, Đế Hỏa Thần Tinh, Khương Lâm Vi. Chờ chút. Không cần nhìn khí chất, mỹ mạo và khí tràng, chỉ những cái tên này thôi, xem xét đều là nữ chính hàng tinh nguyên thế giới của mỗi người. Đệ nhất đế tôn trật tự chi địa không có nữ nhi, so sánh một chút, xác thực công chúa thần dụ giống với các nàng, trên đại thể đều là đế nữ danh môn hàng tinh nguyên chúa tể gia thế khủng bố. Trên con đường tu hành, thiên tài thực sự leo lên đỉnh núi cao nhất, xuất thân từ cỏ cây không nhiều, Lý Thiên Mệnh và Diệp Thần xem như ngoại lệ. Truyền thừa là yếu tố đầu tiên của giới tu hành. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, gà chó còn có thể lên trời, ai lại không nâng con gái có huyết mạch của mình lên đỉnh phong. Cái gì Xích Tuyền Song Tinh, Hoàng Nguyên Giới, Lam Lăng Nhật, những thứ này thực chất đều là hàng tinh nguyên thế giới, chỉ cách gọi khác biệt. Cổ Kiếm Tinh Động có lẽ giống Nguyên Nguyên Tinh Động lần trước thấy, thuộc về thế giới sau khi hàng tinh nguyên sụp đổ. Thế giới của các nàng không nghi ngờ gì rất xa Tử Diệu Tinh, căn bản không đụng được tại tinh không trật tự. Việc Lý Thiên Mệnh có thể tranh phong cùng các nàng ở đây, cho thấy thần tộc Huyễn Thiên đã thay đổi thế giới. Lý Thiên Mệnh lưu ý một chút, chính đối thủ này phân phối ngược lại khá đều, theo thứ tự ba quỷ thần tộc, ba thức thần tu luyện giả, ba ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh đều đã gặp thức thần tu luyện giả và ngự thú sư Thiên Phú đỉnh phong, Lý Hạo Thần, Công Chúa Thần Dụ, Diệp Thần đều thuộc loại này, nhưng quỷ thần tộc cấp bậc này thì Lý Thiên Mệnh chưa thấy. Tỷ như Xích Tuyền Song Tinh Diêu Mễ Mễ, đây là một thiếu nữ mọc ra đôi mắt to màu phấn, tóc xoăn tít, trong tóc rậm rạp còn có một cặp tai hồ ly lông xù, sau lưng còn có mấy cái đuôi hồ ly mềm mại. Cô nương này lớn lên đặc biệt mê người, giọng nói mềm manh, nghe có cảm giác nhột giòn tan, loại phong tình dị vực dị tộc kia có một tư vị đặc biệt. Còn một nữ hài khác, hình thể hơi giống con thỏ, một đôi bắp đùi rất lớn, tròn trịa có lực, còn có hai cái tai dài trắng như tuyết. Dạng quỷ thần tộc này mở ra thế giới mới của Lý Thiên Mệnh. Lần đầu tiên hắn phát hiện loại hình quỷ thần tộc nhiều như vậy, mà lại cũng có thể đẹp mắt như vậy. Đương nhiên, nếu nói đẹp mắt thì sáu vị thức thần tu luyện giả và ngự thú sư thuần chính cũng không tệ. Đều là mỹ nhân a, đáng tiếc chân thân của các nàng cách ngươi vạn dặm, thấy được sợ không được, ha ha. Huỳnh Hỏa hóa thành phi điểu treo trên vai hắn, phình bụng cười to. Cút. Lý Thiên Mệnh bóp lấy cổ nó. Nhưng nó nói không sai, bất kể các nàng là ai, như thế nào, có dị vực phong tình gì, đánh vẫn là phải đánh. Cả đời cũng chỉ gặp lần này, là người hay là chó cũng không đáng kể. Chỉ là Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, chính cô nương đối diện cũng nghe thấy bảo bối càn rỡ này của Huỳnh Hỏa. Sau đó, các nàng liếc nhau một cái, ăn ý mười phần. Trước tiên xử lý tên nam này, chúng ta lại phân thắng bại. Một thiếu nữ tên Vũ Đô Linh Nhi nói. Đồng ý, trong lúc nhất thời, chính nữ nhân để mắt tới Lý Thiên Mệnh đầu phộng, rước họa vào thân. Vẻ mặt Huỳnh Hỏa ngượng ngùng, không có chút nào ý hối cải. Gà đại ca trâu bò, để chúng ta cùng nhau đánh ngã những thứ thối nữ nhân này, phía trên. Miêu Miêu phấn chấn nói. Nói ai thối nữ nhân nha? Tiên Tiên sâu xa nói. Muội tử yên tâm, mèo cà nói không phải ngươi, ngươi nhiều nhất chỉ là một gốc cây nữ. Miêu Miêu cưỡng ép giải thích. Bọn hắn mấy cái vẫn là lớn gan, đối diện chính nữ tử đều trực tiếp đeo lên Lý Thiên Mệnh, bọn hắn còn ở lại chỗ này nói nhảm đây. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, thiên hồn Lý Thiên Mệnh đã đứng trước uy hiếp trí mạng. Lý Thiên Mệnh đem Lý Hạo Thần ra so sánh với các nàng, ít nhiều có chút khinh thị các nàng. Trong lúc các nàng xuất thủ, Lý Thiên Mệnh liền phát hiện Lý Hạo Thần chỉ là trình độ kém cỏi nhất của các nàng. Trong chín người này, kẻ mạnh nhất một hai cái, thực lực vẫn là tương đối mạnh mẽ. Tỷ như Đô Linh Nhi đến từ Lam Lăng Nhật Vũ. Cô nương này là một bá kiếp thức thần tu luyện giả, hai mắt nàng một lam một hồng, một nửa đóng băng, một nửa hừng hực, tinh luân nguyên lực thủy hỏa một thể, trong khi thức thần theo trên thân đản sinh, tổng cộng 8 cái, lại chia làm hai hệ liệt. Trong đó một bên bốn cự nhân hàng băng bao phủ, hơi nước bốc lên, đó là một loại thức thần gọi là tôn thủy thần, mặt khác bốn cự nhân toàn thân quấn quanh liệt hỏa, trên thân quấn quanh hỏa xà, thần uy cuồn cuộn, chính là một loại thức thần gọi là tôn hỏa thần. Vũ Đô Linh Nhi thiện dùng song kiếm, bát đại thức thần hộ thể, tính tình nàng một nửa băng lãnh, một nửa cương liệt, do nàng chủ đạo trước tiên trừ khử Lý Thiên Mệnh, nhưng nàng cũng không núp ở phía sau, mà chính là xông lên phía trước nhất. Vũ Đô Linh Nhi chỉ là một trong số các nàng. Tám vị còn lại đều không nhàn rỗi. Nói trắng ra là, các nàng đều là thế hệ cao ngạo. Bất kể các nàng lại muốn tiến vào vạn tinh bầu trời chiến trường, tại quê hương mình, hàng tinh nguyên thế giới ngàn tỷ người trong ánh mắt, các nàng cũng muốn thắng đẹp, chứ không phải dựa vào âm mưu quỷ kế. Cho nên có thể rõ ràng cảm giác, các nàng đồng thủ rất thẳng thắn, hoàn toàn không có ý tứ tính kế lẫn nhau. Các nàng không kiềm chế lẫn nhau, chỉ khiến Lý Thiên Mệnh áp lực to lớn. Trong lúc nhất thời, ba quỷ thần tộc sử dụng nhục thân và thần thông cường hãn, từ ba phương hướng phóng tới Lý Thiên Mệnh. Đừng nhìn Diêu Mễ Mễ Thiên Hồ Ma tộc dáng người mảnh mai, khi lực lượng của nàng bạo phát ra, đánh thẳng vào như một đầu cự thú, cơ hồ nháy mắt thì giết tới trước mắt Lý Thiên Mệnh, trong tay một cây đoạn kiếm hướng về cổ họng Lý Thiên Mệnh vút qua. Thật cây. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói cái Huyễn Thiên chi cảnh này quá biến thái. Đây rõ ràng là một loại mô phỏng chiến đấu, khi đối phương công kích đến, mùi thơm trên người nàng đều nghe được rõ ràng. Bỗng nhiên bị vây công, hắn căn bản không có đường lui. Trước đối phó ta, nói rõ các ngươi chọn đúng rồi. Trong lúc Lý Thiên Mệnh nói chuyện, cộng sinh thú của hắn toàn bộ tiến vào chiến trường. Ông! Huỳnh hỏa dương cánh ngàn mét, bay qua thượng thiên, cánh quét qua dùng lục đạo hỏa liên chặn rất nhiều thần thông. Rầm rầm rầm. Lôi đình màu đen nổ tung, trên thân đế ma hỗn độn triển khai bát quái đế ma thiên dực, vô tận lôi đình vòng xoáy nổ tung, lực lượng thần thông cường hãn này khiến chính mỹ nhân vây quanh trùng kích lên đều nhíu mày bay ngược. Ầm ầm. Hỗn độn lôi đình màu đen bao phủ ra ngoài, dẫn phát nổ tung chói tai, trong lúc nhất thời chiến trường hoàn toàn bị lôi đình bao trùm. Uy lực như vậy, không chỉ làm chính người các nàng kinh ngạc, càng làm hàng tinh nguyên thế giới sau lưng chính người các nàng rung động. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt đều tập trung trên thân Lý Thiên Mệnh. Bọn họ bất ngờ nhìn đến, ngoại trừ lôi hỏa hai đại cộng sinh thú vừa mới bạo nổi, Lý Thiên Mệnh còn nắm giữ ba cộng sinh thú hoàn toàn khác biệt. Một đầu toàn thân đều đang nháy ánh sáng, hơn nữa còn đang thay đổi sắc hai đầu thần long, một gốc đại thụ mở ra mấy đóa hoa tươi, còn có mấy trăm vạn côn trùng sắc thép chen chúc đi ra. Tất cả những điều này đều do một mình Lý Thiên Mệnh nắm giữ, thoạt nhìn như là tùy thân mang theo toàn bộ quân đoàn. Trong đó nhất làm người rung động cũng là mấy triệu đại quân côn trùng. Bọn chúng đều nhịp, xếp hàng chỉnh tề đến cùng chứng ép buộc giống như, bất kể chúng nó biến hóa thành hình dáng gì, đều có lực đánh vào thị giác rất lớn. Đương nhiên, Lam Hoang lần này tiến hóa về sau, rất biết cưỡng ép đoạt khí, thất trọng cự tinh vũ trụ thần nguyên này chẳng những cường hóa nhục thân và vảy rồng của nó, càng làm cho toàn thân vảy rồng của nó không ngừng biến hóa bảy loại màu sắc cường quang xích chanh hoàng lục thanh lam tử. Những cường quang kia có tính công kích, mặc cho ai nhìn nhiều vài lần đều có một loại cảm giác sắp bị đâm mù, làm đối thủ của nó đoán chừng sẽ rất khó chịu, bởi vì giọng Lam Hoang còn lớn hơn, động một chút lại khiến ánh mắt và lỗ tai người ta gặp nạn. Lý Thiên Mệnh gọi chiêu này là cây ánh mắt. Đông Hoàng kiếm trên tay hắn cùng đoạn kiếm trên tay Diêu Mễ Mễ Thiên Hồ ma tộc giết đến cùng một chỗ. Lực lượng Diêu Mễ Mễ tương đương to lớn, bất quá ưu thế của Lý Thiên Mệnh là nắm giữ kiếm thể. Kiếm thể cũng là một loại thể chất nhục thân, khi ngũ đại thần tai kiếm khí cấp 7 của hắn bộc phát ra, kiếm khí theo Đông Hoàng kiếm giây phút đầu tiên đâm vào trên thân Diêu Mễ Mễ, để cánh tay nàng trong nháy mắt phúng huyết. Bất quá, lực đạo mạnh mẽ của nàng cũng khiến Lý Thiên Mệnh bay rớt ra ngoài, một hồi lâu mới giữ vững thân thể. Uy. Nếu không phải Huyễn Thiên chi cảnh cắt giảm không ít mị hoặc thần thông của ta, tại thế giới hiện thực, ngươi mơ tưởng chiếm được tiện nghi trên tay ta, hừ. Diêu Mễ Mễ rất là không vui nói. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, sao mỗi người đều oán giận mình hơn bị Huyễn Thiên chi cảnh nạo a gia hỏa Lý Thiên Mệnh này, cộng sinh thú rất có ý tứ, còn có chút khó chơi, đoán chừng trong 10 người chúng ta đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu, muốn liên hợp bắt lấy hắn trước, mọi người không thể có giữ lại. Vũ Đô Linh Nhi được thủy hỏa song thần vây quanh, váy dài phấn khởi, tóc dài bay múa. Mỗi một câu nói của nàng đều có thể gây nên tiếng thét chói tai của các thiếu niên Lam Lăng Nhật. Đối với bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là đỉnh cấp nữ thần. Tại sao muốn bắt hắn trước? Một nữ tử mặc váy dài hỏa hồng, mười phần lãnh diễm nói. Nàng gọi Khương Lâm Vi, đến từ đế hỏa thần tinh, là một ngự thú sư ngũ sinh. Cộng sinh thú của nàng rất có ý tứ, đó là một loại chu tước đỉnh cấp nắm giữ chín cái đầu, kỳ danh là cửu linh chu tước. Cự thú bực này bay lên, mỗi một đầu đều so với huỳnh hỏa còn lớn hơn, không có gì bất ngờ xảy ra cũng đều là thần thú thất tinh. Chín cái đầu của bọn chúng đều bốc hỏa diễm, so với chu tước thông thường còn hung sát hơn một số. Chúng ta chín người tranh phong ở đây, thì một người nam ở đây vướng bận, nhìn cũng phiền, trước đưa hắn đi. Loại người tự cho là đúng này, ta nhìn cũng phiền. Nữ tử nói câu này gọi là Độc Cô Khuynh Thành, quanh thân nàng bao phủ trong lụa đen, là một người kỳ quái, đến từ hoang nguyên giới. Thức thần của nàng còn kỳ quái hơn, đó là một trận hắc sắc phong bạo vần quanh bên người nàng, nàng ở trong gió lốc, như là bạo phong nữ vương, người khác rất khó tới gần. Loại thức thần này gọi là Hắc Yên Phong Ma, xác thực tương đương mạnh mẽ, mà số lượng kiếp vòng của nàng cũng đạt tới 8 cái. Vậy trước tiên xử lý sạch thôi, nữ nhân đánh nhau, một người nam, lẫn vào náo nhiệt gì đâu. Diêu Mễ Mễ đánh giá Lý Thiên Mệnh, có chút cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Vậy thì giết đi, ta không có vấn đề. Khương Lâm Vi đế hỏa thần tinh thản nhiên nói. Lúc trước nàng hỏi một câu vì cái gì, không phải vì Lý Thiên Mệnh ra mặt, chỉ là muốn có một cái lý do thôi. Lần này các nàng lần nữa thống nhất ý nghĩ, mà lại càng thêm triệt để. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là quỷ thần tộc, thức thần tu luyện giả hay ngự thú sư, đều bày ra trạng thái mạnh nhất, mà lại đồng thời hướng về Lý Thiên Mệnh một người ngũ thú áp chế mà đến ngươi đúng là số nhỏ, Lý Thiên Mệnh. Diêu Mễ Mễ khi cười, còn lộ ra một đôi răng nanh nhỏ, quả thật rất đáng yêu. Với tư thái như nàng, chỉ cần hơi làm nũng, đoán chừng cũng có thể khiến đám thiếu niên xích tuyền song tinh tan chạy hết cả tim gan. Chín nữ nhân, 24 thức thần, mười mấy đầu cộng sinh thú. Ngay cả cộng sinh thú cũng toàn là giống cái. khung cảnh này quả thực khiến người đau đầu. Nhưng thái độ này của các nàng cũng kích phát lên trong Lý Thiên Mệnh một khát vọng chiến thắng mãnh liệt. Vậy cũng được thôi, dù sao tại Huyễn Thiên chi cảnh đánh nữ nhân cũng không tính là thấp phong độ, các vị tỷ tỷ lát nữa đừng trách ta không hiểu Thương Hoa Tiết Ngọc là được. Lý Thiên Mệnh nhún vai nói. Ai là tỷ tỷ của ngươi hả? Đáng ghét. Hai chữ tỷ tỷ có thể chọc giận đám ong vò vẽ, đây chính là một đám tiểu tiên nữ. Vậy muội muội. Sắc mặt đối diện càng tệ. Dù sao Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, đây tuyệt đối là đám nữ thiên tài khó chiều nhất trên thế giới. Vậy thì khỏi chiều chuộng. Không cần hắn nói nhiều, chính người này căn bản không có kiên nhẫn. Các nàng ngược lại là thuần túy, thật sự là vây công tới, mỗi người đều không nương tay, chỉ vì trong nháy mắt dạo sát Lý Thiên Mệnh, khiến hắn bị loại. Ta ngất, lão hổ không phát uy, một đám muội muội các ngươi coi ta là mèo bệnh à? Huỳnh Hỏa giận dữ, đón một sơ hở xông ra ngoài. Gà đại ca, ngươi không phải lão hổ cũng không phải mèo bệnh, ngươi là gà mà. Miêu Miêu vội vàng theo sát phía sau. Mèo đệ, lên. Hai bọn chúng cứ thế mà xông lên trước mặt Lý Thiên Mệnh, rõ ràng là muốn xung phong. Hai đối thủ chủ yếu nhất trước mặt bọn chúng, một là thiếu nữ kiêu căng ngạo mạn Lam Lăng Nhật Vũ Đô Linh Nhi, hai là ngự thú sư đế hỏa thần tinh Khương Lâm Vi. Cộng sinh thú của Khương Lâm Vi là năm đầu cửu linh chu tước. Trước mặt loại cửu linh chu tước này, thanh hỏa chu tước của chu tước quốc đại khái chỉ tương đương với một con tiểu ma tước thôi. Đối mặt hai vị thiên chi kiêu nữ này, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu mới không có nương tay với các nàng. Trong đó, Huỳnh Hỏa quanh thân lửa giận cuồn cuộn, luyện ngục hỏa gào thét mà ra, thân thể của nó bộc phát ra cường quang chói mắt, toàn thân trong nháy mắt hóa thành mặt trời gay gắt, hỏa diễm ngập trời. Đây là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng thần thông Thái Dương thần bảo. Ầm ầm. Thái Dương thần bảo giống như hành tinh vẫn lạc, hướng thẳng về phía trước đánh tới. Bên cạnh Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu mới thực sự là thần thông chi vương. Không ngoài dự đoán, tất cả tân thần thông của nó tam giới vãng sinh điện bạo phát, một đầu lôi đình cự thú lắc mình biến hóa, hội tụ lôi đình hóa thành ba tòa cung điện. Ông Huyễn Thiên Chi cảnh tuy rằng không cách nào mô phỏng ra lực lượng từ tổ giới, dị độ giới, nhưng có thể dùng uy lực để phán đoán, đem ba tòa cung điện này đều bổ sung thành uy lực bản giới cung điện. Mỗi một tòa cung điện đều là vô số hỗn độn lôi đình màu đen lít nha lít nhít. Ba hợp là một, như Thái Sơn áp đỉnh. Mấu chốt là, khi sắp va chạm với đối phương, Thái Dương thần bạo và tam giới vãng sinh điện hai đại thần thông này trước một bước va chạm cùng nhau, nhất thời, hai loại nổ tung lôi hỏa cường mạnh nhất trực tiếp sinh ra trùng kích kinh khủng. Hừ. Vũ Đô Linh Nhi và Khương Lâm Vi, một người là thức thần tu luyện giả, một người là ngự thú sư, trong đó Khương Lâm Vi hoàn toàn là hỏa diễm nữ thần, khống chế năm đầu cửu linh chu tước, nàng cực kỳ am hiểu hỏa diễm thần thông, tôn hỏa thần của Vũ Đô Linh Nhi cũng là thức thần hỏa diễm, theo lý thuyết các nàng cũng không quá sợ Huỳnh Hỏa, chỉ là các nàng vạn vạn không ngờ tới uy lực hai hàng thần thông này lại lớn đến mức như vậy. Tôn hỏa thần, tôn thủy thần thức thần đạo kiếp, hỏa diễm thần thông của cửu linh chu tước, còn có binh khí của mỗi người, đều muốn phá vỡ Thái Dương thần bạo và tam giới vãng sinh điện. Ầm ầm. Thời khắc giao phong, lôi hỏa nhấn chìm tất cả. Ngay cả vạn tinh hải này, cũng có cảm giác thanh thế to lớn. Ầm ầm ầm. Dư âm không ngừng. Ở cuối chân trời xa, đế hỏa thần tinh và Lam Lăng Nhật, vào khoảnh khắc này có vô số người kinh hô không thể tin được. Bọn họ thông qua thị giác khác, có thể thấy rõ ràng. Tôn hỏa thần, tôn thủy thần và cửu linh chu tước, trực tiếp bị thần thông cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh nhấn chìm. Phốc phốc phốc. Thức thần nổ tung. Cửu linh chu tước bị lôi hỏa xé rách. Vũ Đô Linh Nhi và Khương Lâm Vi hai người, đến thần thông của Huỳnh Hỏa Miêu Miêu còn chưa đột phá được, liền bị lôi hỏa thần thông chấn đến thất điên bát đảo. Mấu chốt là lúc này, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều không rảnh rỗi, trực tiếp nhào tới. Bọn chúng đều có thể biến hóa lớn nhỏ, mỗi người một đối thủ. Ăn ta một kiếm, bạo ngươi cúc. Lời còn chưa dứt, Huỳnh Hỏa ý thức được nói lời này với nữ hài tử có chút vô lễ, sau đó liền hóa cánh thành kiếm, thi triển Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Xoẹt. Rõ ràng là một cộng sinh thú, lại thi triển ra đỉnh cấp chiến quyết, thô bạo xé mở phòng ngự của Vũ Đô Linh Nhi, song kiếm đâm xuyên hướng lồng ngực nàng. Ừm. Vũ Đô Linh Nhi trừng to mắt. Trong đôi mắt một lam một hồng này, tràn đầy rung động không thể tin được. Nàng giống như kẻ ngốc nhìn Huỳnh Hỏa, rõ ràng lòng tự tin đã nhận lấy trùng kích to lớn. Khi ánh mắt nàng vượt qua Huỳnh Hỏa nhìn đến Lý Thiên Mệnh ở xa xa, càng phút chốc tuyệt vọng. Cửu kiếp thức thần. Là thức thần tu luyện giả, nàng làm sao có thể không biết ý nghĩa của cửu kiếp. Chính đại kỷ nguyên thần kiếm sinh ra, khiến hình tượng của Lý Thiên Mệnh trong mắt Vũ Đô Linh Nhi trong nháy mắt đổi mới. Nàng ở Lam Lăng Nhật chưa từng thấy qua thiếu niên thiên tài nào cấp bậc này, khi tận mắt thấy Lý Thiên Mệnh đại phát thần uy, trước tiên chém giết một nữ tử tên là Khúc Phức, toàn thân tâm Vũ Đô Linh Nhi đều chấn động. Tinh Không Vạn Tộc, lại có thiếu niên như vậy, còn để ta gặp phải. Trong ánh mắt nàng tràn ngập hơi nước, có lẽ có chút hối hận. Bởi vì, hôm nay nàng được tiên chủ phái tới Bắc Lý Thiên Mệnh, ấn tượng đầu tiên sẽ không tốt. Về sau nếu chạm mặt, dù chỉ muốn kết giao bạn bè, chiêm ngưỡng một chút cửu kiếp, có lẽ cũng khó mở miệng. Nói thật, với nhân vật đứng ở đỉnh phong bá kiếp như nàng, thức thần thứ 9 là tín ngưỡng cả đời. Nàng chưa từng nghĩ rằng ở Vạn Tinh Hải lại có thể gặp được tín ngưỡng như vậy. Trong lúc nhất thời, thiếu niên kia trực tiếp hóa thành thần trong mắt nàng. Nàng gần như là trong trạng thái đờ đẫn, bị huỳnh hỏa hai cánh hóa kiếm tại chỗ tru sát, hóa thành xương trắng tan ra. Nửa năm sau, ta nhất định phải tiến vào Vạn Tinh chiến trường trên không, đi tìm hắn. Mang theo tâm tình như vậy, nàng không cam lòng tan thành mây khói, trở về thế giới của mình Lam Lăng Nhật. Một quả cầu lửa lớn màu xanh thẳm. Vũ Đô Linh Nhi ít nhất còn may mắn, chỉ ít nàng đã thấy cửu kiếp, có động lực phấn đấu và mộng tưởng, còn Khương Lâm Vi thì không may mắn như vậy. Nàng bị Miêu Miêu đuổi kịp. Con mèo con nhìn như đáng yêu này, thi triển thần thông lại vô cùng hung ác, mấu chốt là con hàng này tốc độ nhanh, mà Khương Lâm Vi đã bị Tam Giới Vãng Sinh Điện đả thương, cửu linh chu tước của nàng hiện tại toàn bộ diệt vong. Nàng còn chưa chống đỡ được bao lâu, liền bị Miêu Miêu một chiêu Càn Khôn Điện Mâu trực tiếp đánh xuyên qua. Ngự thú sư này thật mạnh a, mang theo cảm khái như vậy, nàng không cam lòng tan thành mây khói. Chỉ khi nào nàng trở lại Đế Hỏa Thần Tinh, nghe các tộc nhân của nàng kể lại, đoán chừng nàng mới biết, Lý Thiên Mệnh đáng sợ nhất vẫn là cửu kiếp thức thần, đương nhiên, đó là cái nhìn của bọn hắn. Lý Thiên Mệnh đến tột cùng thức thần mạnh hay cộng sinh thú mạnh, trong lòng hắn nắm chắc. Trên chiến trường này, huỳnh hỏa cùng Miêu Miêu xuất thủ, đều trực tiếp loại hai cái thiên chi kiều nữ. Lam Hoang, Tiên Tiên cùng Ngân Trần thì không hề đơn độc xuất chiến, mà là trợ giúp Lý Thiên Mệnh trên tổng thể, cùng nhau đối phó bảy đối thủ còn lại. Chính đại kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh chính là tuyệt đối sát chiêu, cửu kiếm vừa ra triệt để làm tất cả các cô nương đều sợ choáng váng. Các nàng đứng tại đỉnh phong hằng tinh nguyên thế giới, đều chưa từng thấy qua phối trí ngũ sinh ngự thú sư thêm cửu kiếp thức thần thế này. Dù sao cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu quá có mê hoặc tính. Ông trời ơi! Một cái ngự thú sư tên là Khúc Phức, vừa vọt tới phía trước nhất, còn chưa kịp phản ứng, liền bị vạn kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh xé rách tại chỗ. Phốc phốc phốc! Vạn kiếm hội tụ thành hải dương, tiếp tục bạo sát. Lam Hoang lóng lánh quang mang, đụng thẳng mà đi, cơ hồ đụng đổ tất cả thức thần cùng ngự thú sư, mấy đóa hoa tiên tiên đều phát huy hiệu dụng, thánh quang đằng mạng dây dưa ra ngoài, còn có U Minh thụ chủng U Minh thanh liên đản sinh, lực sát thương cũng rất mạnh. Rầm rầm rầm. Châu chấu đại quân Ngân Trần giết qua, càng là ác mộng. Cái này. Tất cả nữ hài cùng nhau biến sắc, như thấy quái vật. Ngay cả các nàng còn không thể tin như vậy, thì lại càng không cần phải nói những người kia trong thế giới của các nàng. Bao quát Tử Diệu Tinh ở bên trong, vô số chúng sinh 10 cái hằng tinh nguyên thế giới, trong lúc nhất thời đều lâm vào ngốc trệ. Đừng lo lắng, đến. Lý Thiên Mệnh bá khí nảy sinh, khiến các cô nương kiêu ngạo này đối với mình lau mắt mà nhìn, thậm chí thấy choáng, trong lòng hắn khẳng định là thư sướng. Hắn chính đối diện một cái thức thần tu luyện giả, đến từ cổ kiếm tinh động, tên là Phong Ngữ Tuyết. Thức thần của nàng là tám thanh cự kiếm, gọi là Bát Quái Thiên Vương kiếm, cùng Lý Thiên Mệnh một dạng, mỗi một kiếm của nàng đều có một số khác biệt, chính là kiếm tu phi thường lợi hại. Ngươi thật lợi hại. Cô nương tên Phong Ngữ Tuyết này, người mặc thanh sắc tố bào, tóc dài đâm thành một chùm, dung mạo xinh đẹp nhưng ăn mặc giản dị, lộ ra 10 phần thanh nhã, là một kiếm khách rất thuần túy, trước đây nàng vẫn luôn không nói lời nào. Lúc này đối mặt Lý Thiên Mệnh, nàng phát ra một tiếng cảm giác chấn động từ đáy lòng. Cặp mắt kia của nàng khẽ rung nhìn Lý Thiên Mệnh, cũng có ánh mắt tương tự Vũ Đô Linh Nhi. Đó là bá kiếp hướng tới cửu kiếp. Nhất là Lý Thiên Mệnh cũng là kiếm chi thức thân. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng nàng cắn chặt răng, thi triển hết thể lực lượng cùng Lý Thiên Mệnh đối kháng. Song kiếm quyết đấu. Lần này Lý Thiên Mệnh sử dụng lực lượng băng phong lưu ly thụ, trực tiếp thi triển ma long. Kiếm huyết phù sinh, đông hoàng kiếm hóa thân ma long, lực lượng hàng băng băng phong lưu ly thụ lan tràn, trực tiếp xuyên thủng trường kiếm thức thần của Phong Ngữ Tuyết, phút chốc đem chôn vùi. Phốc phốc. Lại chết một cái. Đây là một loại cảm giác bị cường thế chinh phục. Tại cổ kiếm tinh động, chưa bao giờ người đồng lứa có thể làm đến với Phong Ngữ Tuyết. Cho nên, lần này chiến bại, nàng không có tiếc nuối, ngược lại cảm thấy có thể đụng tới đối thủ như vậy, để mình ý thức được chênh lệch, ngược lại là một loại may mắn. Cảm ơn. Đây là hai chữ nàng nói từ đáy lòng khi bị tru sát. Dù sao huyễn thiên chi cảnh cũng không phải chết thật người. Chín cái trực tiếp chiến tử bốn cái, đến đón lấy căn bản không có lo lắng. Dưới bạo sát một người ngũ thú cửu kiếm của Lý Thiên Mệnh, năm người còn lại căn bản không phải đối thủ. Phốc phốc phốc. Loại hình ảnh chém giết mỹ nhân không lưu tình chút nào này, nhìn đến ức vạn người tê cả da đầu. May mắn đây là huyễn thiên chi cảnh, bằng không chính Lý Thiên Mệnh cũng phải cấn đến hoảng, dù sao bất kể nói thế nào, các nàng đều là biểu tượng mỹ hảo a, 10 người hỗn chiến. Không. Đây là một trận đi săn. Một thợ săn, 9 con mồi. Đông Hoàng kiếm sở hướng, căn bản không ai cản nổi. Tử Diệu Tinh là địa phương nào, có thể sinh ra quái vật như ngươi? Độc Cô Khuynh Thành hoang nguyên giới hóa thân phong bạo, chạy trốn dưới sự yểm hộ của 8 Hắc Yên Phong Ma Thức Thần, nhưng vẫn bị Miêu Miêu mang theo Lý Thiên Mệnh đuổi kịp. Muội muội, hữu duyên gặp lại. Lý Thiên Mệnh không trả lời vấn đề của nàng, mà chỉ nhếch miệng cười một tiếng. Vừa rồi gọi các nàng tỷ tỷ, muội muội, Độc Cô Khuynh Thành cũng không nguyện ý, bây giờ một kiếm này bổ xuống, nàng chỉ có thể cười khổ, không chút nào dám cự tuyệt. Vạn kiếm thần niệm gào thét mà xuống, triệt để dạo sát Hắc Yên Phong Ma bao quát Độc Cô Khuynh Thành. Phốc phốc. Lại lần nữa vỡ nát. Còn lại một cái. Lý Thiên Mệnh quay đầu, để mắt tới cái cuối cùng, đến từ Xích Tuyền sông Tinh Diêu Mễ Mễ. Đều không cần Lý Thiên Mệnh động thủ, nàng đều sắp bị huỳnh hỏa bọn hắn năm cái nuốt. Người có thể thương hương tiếc ngọc được không? Xú phôi đảng, ý vào lợi hại thì giỏi sao? Diêu Mễ Mễ khóc không ra nước mắt. Quỷ thần thân thể của nàng thật đúng là đủ mãnh liệt, ăn nhiều thần thông của huỳnh hỏa bọn hắn như vậy, cứ thế mà ngưng tụ không tan. Nàng còn trốn thoát, hướng bên Lý Thiên Mệnh. Uy, để những cộng sinh thú kia của ngươi đi ra a, ta muốn chết trong tay ngươi. Tư thế chạy bộ của nàng lanh lợi, rung lên một cái, còn thật có ý tứ. Không sai, ta thật là khó lường. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Diêu Mễ Mễ thở hồng hộc chạy đến trước mắt hắn, cắn tiểu răng nanh trừng Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên cười khúc khích, nói, ta thật chưa thấy qua người lợi hại như vậy, nhớ qua Tử Diệu Tinh các ngươi tìm ngươi chơi a. Đáng tiếc chúng ta ngăn cách quá xa. Đừng suy nghĩ cô nương, đụng phải trong thế giới hiện thực, quỷ thần tộc cùng chúng ta chính là sinh tử chém giết, chiến tranh hằng tinh nguyên rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Cho nên mới cảm giác được tiếc nuối a, dù sao theo ta được biết, thực lực của ngươi như vậy, tại Thanh Hư chiến trường đều là hạng nhất, không sai biệt lắm là đỉnh phong tinh không vạn tộc a, lúc trước xem thường ngươi, thật sự là không có ý tứ, coi như tiểu nữ tử có mắt như mù, về sau nếu đụng phải, đừng tìm ta tính toán ha. Diêu Mễ Mễ mở to hai mắt, làm bộ đáng thương nói. Nàng đây là nũng nịu. Một tiểu hồ ly sở sở động lòng người như vậy, là cá nhân đều không tàn nhẫn nổi. Yên tâm đi, chúng ta về sau không đụng lên đâu. Nói, Lý Thiên Mệnh đâm Đông Hoàng kiếm thô to vào thân thể nàng. Chán ghét, người tốt thô lỗ. Diêu Mễ Mễ nhìn chằm chằm cự kiếm trên thân kia, mặc dù là thiên hồn, hơn nữa còn có cảm giác nhói nhói, nhưng chẳng biết tại sao, còn có thể cảm giác được dị dạng. Nhìn thấy ngươi về sau, đột nhiên cảm giác nam nhân Xích Tuyền sông Tinh của ta đều tẻ nhạt vô vị. Chu Môi nói xong câu nói sau cùng này, nàng cũng chậm chậm tiêu tán. Ai? Ngay từ đầu các ngươi không phải nói như vậy à? Lý Thiên Mệnh giờ khóc giờ cười. Nói đến, hắn cũng cảm thấy một đám cô nương này tuy nhiên đều có đặc sắc, nhưng cũng không tính chán ghét. Mà lại, trong đó một số còn thật có ý tứ. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh minh bạch, tình không trật tự tuy nhiên rất lớn, nhưng là nhân tâm, lại có thể dán cực kỳ gần. Thế giới rốt cuộc là tình hình gì? Là gặp mặt thì tàn sát lẫn nhau, hay là luận bàn giao lưu, còn có thể cảm nhiễm người khác? Hắn đều mê hoặc. Sau khi mình biểu hiện ra thiên phú cường hãn, các nàng sẽ tôn kính mình. Có thể phát hiện, những dị tộc đến từ phương xa này, bọn họ không lại tiếp xúc không thể thành, càng không lãnh khốc như trong tưởng tượng. Tất cả mọi người, kỳ thật đều không khác mấy. Cảm giác vừa rồi nói chuyện cùng Diêu Mễ Mễ, để Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một loại đồ vật gọi là ấm áp trong tinh không trật tự. Đây không phải mỹ mạo cùng địa vị của nàng mang tới, mà là giữa sinh linh và sinh linh, khi không có tranh chấp, một loại hài hòa ở chung trên bản chất, cảm giác lẫn nhau hiếu kỳ. Có thể hiện thực lại nói cho hắn biết, bản chất thế giới cuối cùng vẫn là tàn khốc. Diêu Mễ Mễ ở Xích Tuyền sông Tinh, không biết tại góc nào của tinh không trật tự, nàng đến từ quỷ thần tộc, có lẽ Xích Tuyền sông Tinh thì là địa bàn quỷ thần tộc, có thể ta lại cảm thấy nàng đáng yêu. Thế mà, Thiên Lang Tinh cũng là quỷ thần tộc, Tử Diệu Tinh cùng trật tự chi địa đều đã từng chạm qua bọn họ. Ta lại cho rằng bọn họ âm hiểm, tàn nhẫn, là cừu địch sinh tử. Đây hết thảy, chỉ là khác nhau giữa huyễn thiên chi cảnh và thế giới hiện thực, mà không phải trên bản chất Xích Tuyền sông Tinh và Thiên Lang Tinh có khác nhau. Vũ trụ rất phức tạp. Tâm phức tạp hơn. Hy vọng chiến trường vạn tinh bầu trời có thể cho ta đáp án. Khi hắn nghĩ như vậy, một cổ lực lượng nắm kéo hắn tiến về chiến trường mới. Có thể đoán được, bởi vì nhìn qua biểu hiện của hắn, 10 cái hành tinh nguyên thế giới lâm vào tĩnh mịch lâu dài, tất cả những người chinh chiến tại vạn tinh bầu trời chiến trường, tại mỗi một hành tinh nguyên thế giới đều là những nhân vật giống như anh hùng, đại biểu cho vinh diệu của toàn thế giới. Lý Thiên Mệnh lần đầu tham dự Vạn Tinh Hải chi chiến, liền nhẹ nhàng nhập cuộc, phù hợp với mong muốn của mọi người đối với hắn. Bất quá, hắn mục đích chính, thu thập một lần duy nhất 9 vị thiên chi kiều nữ của hàng tinh nguyên thế giới, thô bạo xé mở thông đạo hướng đến nhất cấp thanh hư chiến trường, loại chiến tích này vẫn phấn chấn nhân tâm, nhấc lên cuồng nhiệt trong những người trẻ tuổi của Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh. Tại bên trong thế giới hồ điệp phát sáng này, rất nhiều tu luyện giả trẻ tuổi, mang ánh mắt sùng kính, hướng tới vô cùng, bắt đầu xem Lý Thiên Mệnh như thần tượng của bọn hắn. Vì thế, ức vạn người cùng nhau reo hò, tạo thành khí lãng bao phủ toàn bộ Huyễn Thiên chi cảnh, lại lan đến gần Tử Diệu Tinh, làm cho tinh thần tử sắc mỹ diệu này đều sôi trào lên. Vinh diệu. Từ này nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn lại rất lớn. Ít nhất những người tu luyện sinh ra ở Tử Diệu Tinh đều hy vọng thiên tài đại biểu cho Tử Diệu Tinh có thể sáng tạo ra kết quả, thu hoạch tự hào và tán thưởng, tại tinh không trật tự cường giả như rừng. So với Diệp Thần ngay từ đầu đã giấu giếm, không công bố chi tiết chiến đấu, Lý Thiên Mệnh sơ nhập Vạn Tinh bầu trời chiến trường đã biểu hiện được tương đối kinh diễm. Điều này sẽ chỉ làm hắn thu hoạch được sự ủng hộ cao hơn tại Tử Diệu Tinh. Điều này nhất định hữu dụng. Muốn chinh phục một ngôi sao, trở thành một tinh thần đế hoàng, sáng tạo nên thiên mệnh hoàng triều mới, thành tựu hỗn độn thần đế mới, vạn chúng chèo chống, vinh diệu quy về, chính là cơ sở bước đầu tiên. Cho dù là thiên hồn, Lý Thiên Mệnh đều có thể cảm nhận được sự chèo chống của vạn vạn ức chúng sinh hội tụ vào một chỗ, điều đó làm cho đế hoàng thần ý cá nhân của hắn tiếp tục phát sinh thuế biến, trưởng thành. Địa vị và danh vọng của hắn tại Tử Diệu Tinh, theo việc hắn chinh chiến tại Vạn Tinh bầu trời, chỉ sẽ tiếp tục tăng lên. Điều này cũng làm cho chính Lý Thiên Mệnh tràn đầy chờ mong đối với việc chinh chiến thanh hư chiến trường trong tương lai. Huyễn Thiên chi cảnh, hồ nước trúc nhỏ. Thần Dụ công chúa nhìn không chuyển mắt, quan sát xong trận chiến một địch chính này. Kết thúc đã rất lâu, nàng cũng xuất thần rất lâu. Đến tận nửa ngày sau, nàng mới phát hiện, bên cạnh còn đứng một người trung niên áo đen. Hoàng thúc, sao người lại đến đây? Thần Dụ công chúa có chút xấu hổ hỏi. Cùng ngươi cùng nhau nhìn hồi lâu, mới phát hiện ra ta. Trấn Quốc đế soái thản nhiên nói. Nàng nhìn đến quá xuất thần, tâm tình ba động rất lớn, thì ngươi cái lão cốt đầu này, làm sao có thể lóa mắt bằng thanh niên kia được? Thần Quốc đế soái chế nhạo nói trên bàn tay Đại Hoang. Đại Hoang thúc thúc nói đùa. Thần Dụ công chúa lắc đầu nói. Không nói đùa, bây giờ đã biết rõ rồi chứ, việc ngươi quá sớm đặt cược quan trọng nhất, đó là một loại mạo hiểm. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội, nếu ta là Lý Thiên Mệnh, khẳng định cũng sẽ không có cảm giác với Diệp Thần Nguyễn Nguyễn. Trấn Quốc đế soái không khách khí nói. Hoàng thúc coi thường ta rồi, đã lựa chọn Diệp Thần, ta sẽ theo một mực. Thần Dụ công chúa nói. Đã như vậy, vậy thì chuẩn bị tinh thần xem Lý Thiên Mệnh là kẻ địch lớn nhất cả đời đi, đừng ôm hy vọng nữa. Trấn Quốc đế soái nói. Thần Dụ công chúa gật đầu. Vẫn rất khó để đưa ra một quyết tâm như vậy. Bởi vì mỗi lần Lý Thiên Mệnh biểu hiện kinh diễm, đều rung động nội tâm nàng. Hết thảy của hắn đều đang cảnh cáo tất cả mọi người, đối nghịch với hắn không có kết cục tốt đẹp. Thế mà, Thần Diệu Hoàng Triều và Tử Tiêu đế cung vốn là kẻ thù truyền kiếp. Chỉ cần đứng đội, ai cũng không có đường lui. Vừa nói đến đây, quang mang lóe lên, một bạch y thiếu niên bước vào trong lương đình. Thấy hai người, hắn cười nhẹ một tiếng, nói, hai vị trò chuyện gì vậy? Xem Lý Thiên Mệnh biểu hiện, hắn sắp tiến vào nhất cấp thanh hư chiến trường, muốn cùng suy nghĩ không? Trấn Quốc đế soái hỏi. Hắn à, mặt mũi bạch y thiếu niên cứng ngắc với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rồi lâm vào lạnh lùng. Suy nghĩ đi. Ầm ầm. Vạn Tinh Hải chấn động. Từ khi chín nữ tử bị đánh bại, Vạn Tinh Hải triệt để phá vỡ. Quang mang tinh thần vô tận dưới chân lật bay lên, che Lý Thiên Mệnh, cuốn vào tinh thần đại hải cuồn cuộn. Rầm rầm rầm. Thiên hồn của hắn bị thôi động hướng về phương xa. Sắp vào nhất cấp thanh hư chiến trường. Lý Thiên Mệnh thu thập tâm tình, chuẩn bị nghênh đón khiêu chiến mới. Ông ông ông. Tinh quang bốn phía lưu chuyển, biển cả hóa thành dòng nước lũ, thôi động Lý Thiên Mệnh tiến lên. Lý Thiên Mệnh tự như nằm trên một bậc thang trơn bóng khổng lồ, hướng về phía trước phi tốc đi vòng, càng lúc càng nhanh. Cho đến khi tất cả xung quanh đều mơ hồ. Kích thích. Một trận long trời lở đất. Phía trước xuất hiện thanh sắc quang mang chói mắt. Rất hiển nhiên, đã đến mục đích. Chuyến trượt vừa rồi, đoán chừng ta đã đi qua vô số khoảng cách trong dị độ ký ức không gian. Vạn Tinh bầu trời chiến trường, nhất định ở một nơi vô cùng xa xôi. Rầm rầm rầm. Thanh quang chói mắt phía trước càng ngày càng sáng, cho đến khi nhấn chìm Lý Thiên Mệnh trên bậc thang sao trời trơn bóng. Ông. Một tiếng oanh minh điếc tai nhức óc còn đang chấn động bên tai, thân thể bỗng nhiên đầy ánh sáng. Sau đó, tất cả tiếng vang và tinh thần màu phát sáng đều im bặt mà dừng trong nháy mắt, toàn bộ thế giới trở nên đứng im, tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh, người vừa rồi còn trượt với tốc độ siêu cao, bỗng nhiên đứng im trong một không gian hư vô. Nơi này chính là dị độ ký ức không gian. Hắn nhìn quanh, thế giới quỷ dị này hấp thụ ký ức thiên hồn, trở nên vô cùng kỳ quái, vặn vẹo. Lý Thiên Mệnh thậm chí nhìn thấy huỳnh hỏa mọc ra mấy cái đầu, đang sói mòn trên không trung, còn có một số đồ đằng, đồ án quỷ dị, rất nhiều ký hiệu hình dáng sinh linh, trên mặt đều có nụ cười quỷ quyệt. May mắn, hắn chỉ là thiên hồn tiến đến, tùy thời có thể rời đi. Nếu không, lâu dài lưu lại ở thế giới như vậy, người khẳng định sẽ phát điên. Vậy, vạn tinh bầu trời chiến trường ở đâu? Thanh quang băng lạnh dưới chân rất hiển nhiên, nên Lý Thiên Mệnh rất nhanh cúi đầu xuống, nhìn về phía dưới thân thể hắn. Wow, đây là một tiếng tán thưởng thật lòng. Dưới thân thể hắn, xuất hiện một vật sáng thanh sắc mộng ảo, giống như một khối thạch đầu hình tròn bằng phẳng. Nó không ngừng phóng đại trong mắt Lý Thiên Mệnh, chứng minh Lý Thiên Mệnh đang rơi xuống, đang ở gần nó. Đến khi tới gần, hắn mới bất ngờ phát hiện, đây không phải thạch đầu, mà là một vỏ sò thanh sắc đang mở ra. Ông! Lúc này, Lý Thiên Mệnh mới nhìn ra thể tích của nó, lớn hơn huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh khoảng trăm lần. Một vỏ sò trời xanh như vậy mở ra, tựa như hai mảnh trời sát nhập, phân thành hai trước mặt hắn. Thần quang thanh sắc chói mắt tách ra bên trong, nuốt trực tiếp Lý Thiên Mệnh. Tử Diệu Tinh đệ tử Lý Thiên Mệnh, thành hư chiến trường của huyễn thiên thần tộc, hoan nghênh ngươi. Một tiếng oanh minh điếc tai nhức óc, tiếp tục chấn động bên tai. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình giống như bị một cự thú vỏ sò thanh sắc nuốt, cảm giác ngạt thở, tử vong vô cùng chân thực. Hắn từng làm tổn thương con hồ điệp của huyễn thiên chi cảnh Tử Diệu Tinh trong dị độ ký ức không gian, lúc ấy nó đã cho thấy đặc thù sinh mệnh. Còn thanh hư chiến trường này đạt tới kích thước gấp trăm lần huyễn thiên chi cảnh Tử Diệu Tinh, cảm giác vỏ sò mở ra vừa rồi, tự như cá voi dưới biển sâu há miệng, nuốt vào vô số tôm cá. Quá rung động. Đừng nói là Lý Thiên Mệnh, vỏ sò thanh sắc to lớn như thương thiên này, hai phiến xác tự như hai mảnh trời, kích thước này đặt ở thế giới thực, có cảm giác như nuốt cả Tử Diệu Tinh. May mắn cảm giác ngạt thở này chỉ kéo dài trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã đến một huyễn thiên chi cảnh hoàn toàn mới. Vạn tinh hải chỉ là nơi quá độ, thành hư chiến trường này mới thực sự là một huyễn thiên chi cảnh khác. Không ngoài dự đoán, thế giới mê huyễn này tối thiểu cũng gấp trăm lần Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh. Vừa tiến đến, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được một thế giới bao la, không có điểm dừng. Vừa rồi hắn ở trong cái vỏ sò màu xanh biếc kia. Bịch. Hắn rơi xuống đất, rốt cục có cảm giác dẫm chân trên đất thực. Phóng mắt nhìn, đây là một thế giới xanh lục. Tầm mắt đi đến đâu, khắp nơi đều là thương thiên cổ thụ, toàn bộ thế giới chỉ một màu xanh biếc đơn điệu. Đến cả trên mặt đất cũng mọc đầy rêu xanh, hồ nước cùng hải dương cũng nổi lên bình lục bình màu xanh biếc. Không chỉ vậy, trong không khí còn tồn tại một loại khói xanh nồng đậm, loại khói xanh này cực kỳ ngăn cản tầm mắt, khiến cho Lý Thiên Mệnh giờ đang bị vây trong mê chướng, căn bản không nhìn được bao xa. Thậm chí thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, hơi xa một chút thanh âm cũng hoàn toàn không nghe được. Đây đại khái là thiết lập của thanh hư chiến trường, thế giới rất lớn, mà phạm vi cảm quan của người có thể chạm đến lại rất nhỏ. Điều này khiến cho người ta khi ở trong đó, càng có một cảm giác sương mù nồng nặc. Mùi vị này. Lý Thiên Mệnh hít một cái, hắn phát hiện cây cối, rêu xanh trước mắt rất nhiều, nhưng trong không khí lại không có mùi vị tươi mát của thảo mộc, ngược lại có một loại mùi hôi khiến người ta tương đối khó chịu. Hắn rất nhanh liền nghĩ tới, loại vị đạo này gọi là hải sản, hơn nữa còn là vị của đại hải sinh vật bắt đầu hư thối. Liên tưởng đến cái vỏ sò màu xanh biếc to lớn kia vừa rồi, thật khó để người ta không liên tưởng đến đồi núi, hồ nước trước mắt, chẳng phải là một loại thân thể sò hến, hoặc là thi thể. Thối quá! Huỳnh hỏa vừa ngoi đầu lên, khuôn mặt nhất thời biến thành màu xanh, trực tiếp lùi về trên thân Lý Thiên Mệnh, tiếp tục làm hình xăm. Lý Thiên Mệnh dẫm lên mặt đất đầy rêu xanh bước đi, đi một bước lúng một bước. Khi hắn đi đến trước một cây đại thụ, hắn rút Đông Hoàng kiếm ra bổ trảm, nhất thời đại thụ kia bị chặt đứt tận gốc, ầm vang sụp đổ, nhấc lên đầy trời bụi mù. Không có vòng tuổi. Đứng trước gốc cây, Lý Thiên Mệnh đưa tay sờ một chút, xúc cảm có chút quái dị, mềm nhũn, dù sao không phải cảm giác của cây cối bình thường. Thậm chí, điều khiến hắn rùng mình chính là, trên cọc gỗ này lại còn thẩm thấu ra một chút chất lỏng sền sệt màu xanh biếc. Hắn dính một chút đưa lên ngửi, quả nhiên là mùi vị máu tươi, hơn nữa còn có chút cảm giác hải dương. Ta đi, cái giang sơn đại lục này chẳng phải là một cái thân thể sò hến. Đến cả gốc cây này, nói không chừng đều là xúc tu của nó. Hoặc là lông tơ. Lý Thiên Mệnh phiền muộn hỏi. Khụ khụ, tiểu lão đệ, cách giải thích của ngươi có vấn đề. Huỳnh hỏa ra vẻ ông cụ non nói. Vậy ngươi nói xem. Đừng, nơi này là huyễn thiên chi cảnh, hết thảy quỷ dị đều đến từ thiết lập của huyễn thiên thần tộc. Bọn họ, đám ngu ngốc này, cố ý thiết lập thành dáng vẻ quỷ dị này để ngươi cảm thấy thần bí, đối với chiến trường vạn tinh bầu trời này sinh ra hiếu kỳ mãnh liệt. Huỳnh Hỏa chắc chắn nói. Đồ ngốc! Lý Thiên Mệnh còn tưởng nó có ý kiến gì mang tính xây dựng. Có điều, bản chất của thanh hư chiến trường là gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc ta giao chiến ở đây, vả lại ta chỉ là thiên hồn tiến đến thôi. Cùng lắm thì nơi này cũng chỉ là một tử diệu tinh huyễn thiên chi cảnh khác. Thân ở thế giới quỷ dị, sương xanh tràn ngập, khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, đến cả lá cây cũng không lay động, toàn thế giới đều như chết, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Đi lên xem một chút. Đại lục dưới chân này đồi núi hoành hành, khắp nơi đều là cao sơn khe sâu, nguy cơ tứ phía. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến việc bay lên cao, phía trên nếu sương mù không nồng đậm, có lẽ có thể nhìn rõ hơn một chút. Ông! Hắn phóng lên tận trời. Vù vù! Đại khái vọt lên 100 vạn mét, Lý Thiên Mệnh thì dừng lại, không dám lên nữa. Đó là bởi vì, trên đỉnh đầu hắn, bầu trời xuất hiện vô số trân châu màu xanh biếc lít nha lít nhít. Ai cũng biết, sinh vật như sò sẽ sinh ra trân châu, nhưng trân châu dày đặc, khổng lồ như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn là lần đầu gặp. Nói ngắn gọn, bầu trời trên đỉnh đầu hắn toàn bộ đều bị trân châu màu xanh biếc lấp kín. Thậm chí, đến cả vũ khí màu xanh biếc đầy trời đều là từ trên trân châu này bao phủ mà ra, cho nên khói xanh trên trời ngược lại càng dày đặc hơn. Cái kia tràn ngập khói xanh, khiến cho trân châu màu xanh biếc đầy trời trông như con mắt màu xanh lít nha lít nhít, quả thực có xung kích lực như 100.000 thái cổ tà ma mắt kép trong giấc mơ hắc ám đại thủ. Khi Lý Thiên Mệnh đi lên, hắn còn cảm giác rõ ràng, không ít trân châu màu xanh biếc trong đó nháy mắt, còn có không ít chuyển hướng hắn, nhìn chằm chằm hắn. Cho nên, nói những thứ này là trân châu, chẳng bằng nói là ánh mắt của thanh hư chiến trường. Lít nha lít nhít mắt xanh trải rộng bầu trời, nhìn nhiều vài lần, thì đủ khiến người ta rợn cả tóc gáy. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh vội vàng đi xuống, trở về mặt đất, lúc này mới dễ chịu hơn một chút, dù sao ở vị trí này, chỉ có thể thấy trên trời có ánh sáng. Thật là một nơi cổ quái. Vậy nên, thanh hư chiến trường, chiến cái gì? Mang theo hiếu kỳ, Lý Thiên Mệnh bắt đầu bước đi, xuyên thẳng qua giữa cao sơn, rừng rậm và sương mù dày đặc, đi thăm dò siêu cấp chiến trường do Huyễn Thiên thần tộc chế tạo này. Chỉ có thiên tài đỉnh cấp nhất của vạn tộc tinh không mới có thể gặp gỡ ở chỗ này. Không thể không nói, nơi này cũng rất giống một rừng rậm hắc ám, ai cũng không thấy ai, nhưng nếu một khi đụng phải, có khả năng sẽ phải giao chiến, chém giết, thậm chí phân ra sinh tử. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh dừng bước. Sau lưng có chút động tĩnh. Hắn đột nhiên quay đầu, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thế mà phía sau hắn, trừ một mảnh rừng rậm màu xanh biếc quỷ dị này, không có gì cả. Đúng lúc này, một chiếc lá từ trước mắt Lý Thiên Mệnh bay xuống. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh chú ý, phải biết, từ khi hắn đi vào thế giới này đến giờ, hắn phát hiện rõ ràng, lá cây ở đây sẽ không chủ động rơi xuống, bởi vì nó căn bản sẽ không khô héo. Trước mắt bay xuống, lại là lá xanh. Lý Thiên Mệnh tay mắt lanh lẹ, dùng hắc ám tí tay trái bắt lấy chiếc lá xanh này. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn dùng ánh mắt liếc xéo thấy trên chiếc lá xanh này có chữ. Lý Thiên Mệnh phản ứng rất nhạy bén, hiện tại hắn đã mở quyền hạn quan chiến, mọi thứ của hắn trên chiến trường, tử diệu tinh bên kia đều có thể nhìn thấy, cho nên hắn mới lựa chọn dùng tay trái nắm lấy chiếc lá, giả bộ như không có chuyện gì tiếp tục đi lên phía trước. Như vậy, người bên ngoài sẽ không chú ý đến chiếc lá kia có huyền cơ gì. Nhưng hắc ám tí tay trái của Lý Thiên Mệnh, bản thân nó có mắt. Ngay lập tức hắn đã thông qua con mắt này, nhìn thấy văn tự trên phiến lá. Chỉ thấy trên đó viết, người hữu duyên, người có thể tính đến, thăng lên chiến trường bầu trời mà tìm ta đi, ta sẽ để ngươi trở thành kỳ tích của Huyễn Thiên chi cảnh. Muốn biết ta là ai không? Nhắc nhở ngươi một câu, Viêm Hoàng Đại Lục, Hỗn Độn Thiên Lao, Đông Hoàng Cảnh, Chu Tước Quốc, Ly Hỏa Thành, Hỏa Lăng Sơn, Giếng, nghĩ ra chưa? Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt. Ngươi đã nhắc nhở đến mức này, ta còn không hiểu. Rõ ràng đây cũng là người đã cho Lý Thiên Mệnh thiên vị kết giới. Chính nhờ thiên vị kết giới của hắn, Lý Thiên Mệnh mới có thể đi vào tử diệu tinh Huyễn Thiên chi cảnh, mới có thể đến được chiến trường vạn tinh bầu trời này lúc ấy, khi cầm được linh hạch kia, hắn liền bảo Lý Thiên Mệnh đến Huyễn Thiên chi cảnh truy tìm thần tích của hắn. Lý Thiên Mệnh sau khi xem xong, trực tiếp bóp nát lá cây kia. Hắn hiểu được, việc tồn tại kia dùng phương thức này để nhắc nhở chính mình, rõ ràng là không muốn người khác biết. Thanh hư, thiên khung, chí tôn ba đại chiến trường, chỉ khi đánh xuyên qua cấp 9 thanh hư chiến trường mới có thể đến thiên khung chiến trường, bất quá, ta có cơ hội. Lý Thiên Mệnh lúc này mới đến thanh hư chiến trường, gấp cũng không được. Hơn nữa, nhìn lời nhắc nhở này, dường như cũng không có ý tứ gì nóng nảy. Lại là vị đại năng mắt mù kia, muốn cho ngươi đưa truyền thừa sao? Huỳnh Hỏa chua chát nói. Khó mà nói. Thậm chí là chuyện tốt hay chuyện xấu, là bẫy rập hay truyền thừa, cũng khó mà nói. Chính vì vậy, hắn cũng không quá mong chờ, chỉ là đặt chuyện này trong lòng, tiếp tục tiến lên tại Thanh Hư chiến trường này. Cho đến bây giờ, hắn còn chưa làm rõ quy tắc của Thanh Hư chiến trường này. Hắn hướng phía trước hành tẩu. Nửa canh giờ trôi qua, hắn không gặp ai, cũng không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Đi dạo ở đây, chẳng phải lãng phí thời gian. Đúng lúc Lý Thiên Mệnh nghĩ vậy, phía trước nơi xa đột nhiên có một đạo hào quang màu đỏ thắm, xuyên thấu màn sương thanh sắc, đột ngột ngút trời. Xì xì xì. Huyết quang tiêu tán, nhưng vẫn tồn tại. Qua tối thiểu 10 hơi thời gian, đạo hồng quang ngút trời kia vẫn còn, hơn nữa còn di chuyển nhanh chóng, hướng về phía Lý Thiên Mệnh mà đến. Đây là cái đồ chơi gì? Lý Thiên Mệnh cảnh giác. Không ai trả lời. Một đoàn sương mù. Còn chưa kịp làm rõ, đạo hồng quang ngút trời kia liền muốn va chạm về phía hắn. Huyễn Thiên Tinh Linh, ngươi còn ở đó không? Trong thời khắc khẩn cấp, Lý Thiên Mệnh liều mạng hô một tiếng. Ông. Một con thú nhỏ mọc cánh lông tơ khẽ động, xuất hiện trước mắt hắn, mặt mày ngạo kiều phốc phốc vỗ cánh, cao ngẩng mũi, nói với Lý Thiên Mệnh, gọi ta có chuyện gì? Ta không có quyền hạn xuất hiện lâu ở Thanh Hư chiến trường. Lý Thiên Mệnh thật không ngờ nó có thể chạy ra. Nhân lúc nó ở đây, hắn vội hỏi, ngươi xem giúp ta phía trước kia là cái gì? Huyễn Thiên Tinh Linh nhìn lại, thản nhiên nói, không có gì, chỉ là kẻ hoàn thành bách nhân trảm, chữ đỏ, sắp được Huyễn Thiên thần tộc ban cho trọng bảo. Chỉ cần hắn kiên trì một ngày không bị chém giết, liền có thể đạt được bảo vật. Nếu bị giết, kẻ giết người có thể thay thế, đạt được bảo tàng của hắn, đương nhiên, cũng phải kiên trì cả ngày. Chữ đỏ. Có ý tứ gì? Lý Thiên Mệnh không hiểu ra sao. Chính là tên trên đỉnh đầu biến đỏ. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, hai chữ Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu hắn vẫn còn. Hiện tại là màu trắng. Mỗi lần giết một người, tên sẽ đỏ lên một chút, giết đủ 100 người, màu đỏ sẽ đỏ rực, đồng thời bạo phát hồng quang, trong lúc hồng quang, người xung quanh đều có thể thấy ngươi. Chỉ cần kiên trì một ngày bất tử, liền có thể đạt được bảo vật, lại có thể thăng lên cấp 2 Thanh Hư chiến trường. Nhưng nếu trong một ngày bị giết, người khác có thể thay thế ngươi, không cần giết đủ 100 người, trực tiếp chữ đỏ. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Quy tắc này cùng Đông Hoàng Kiếm Cao Lượng trong vực chi chiến ở Đông Hoàng Kiếm Cảnh lúc ấy khác nhau về cách làm, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều rất kích thích. Đạo hồng quang trước mắt kia chói sáng như vậy, tương đương với kẻ hoàn thành bách nhân trảm, sắp thăng cấp, lại đạt được khen thưởng, trở thành con mồi trong mắt các tu luyện giả xung quanh. Một ngày thời gian, tiếp tục bại lộ, không ngừng bị đuổi giết. Kể từ đó, vượt qua một ngày này, có lẽ còn khó hơn hoàn thành bách nhân trảm. Kẻ đến sau giết người chữ đỏ, ngược lại có thể nhẹ nhõm hơn, không cần từng người đi giết, bất quá cũng phải tính lại thời gian, cho đến khi người đó cũng kiên trì cả ngày, mới có thể thăng cấp, lấy được phần thưởng. Thanh Hư chiến trường càng cao, khẳng định càng oanh động, Lý Thiên Mệnh muốn đến Thiên Khung chiến trường, nhất định phải đi lên. Nếu bị giết ở Thanh Hư chiến trường, thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sau một tháng mới có thể lại vào. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Cũng chẳng có gì, chỉ là hơi lãng phí thời gian. Bất quá, nhìn tổng thể quy tắc, việc thăng cấp và nhận thưởng ở Thanh Hư chiến trường vẫn khá khó khăn, dù sao ai cũng muốn leo lên, bất kể ai chữ đỏ, đều bị nhắm tới. Liên quan đến quy tắc của Thanh Hư chiến trường này, Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Đương nhiên, cũng không loại trừ việc trong Thanh Hư chiến trường vẫn còn những điều mê hoặc. Hắn hỏi đến đây, đã không còn thời gian, bởi vì kẻ vừa mới chữ đỏ kia, mang trên đầu ánh sáng đỏ thẫm, lao thẳng đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Còn chưa thấy người, Lý Thiên Mệnh đã thấy 6 chữ đỏ rực phía trước. Thứ 7 mặt trời, huyết đồ. Đây là lai lịch và tên của kẻ chữ đỏ. Để gắng gượng qua một ngày này, hắn nhất định phải liên tục phi nước đại bất quy tắc, khiến người ta không đuổi kịp. Một khi bị vây công, ai cũng phải chết. Tuy nhiên, chết ở đây không phải thật sự chết, nhưng ở đây, giết 100 người rất tốn sức, hơn nữa còn làm áo cưới cho người khác, còn phải một tháng không thể vào, đã kích đó rất lớn. Thứ 7 mặt trời. Các xưng hô hành tinh nguyên thế giới này khiến Lý Thiên Mệnh thấy hứng thú. Thứ 7 rõ ràng là một số hiệu, hơn nữa còn có danh xưng mặt trời, giống cách dân chúng Viêm Hoàng Đại Lục gọi trật tự chi địa, trong này có huyền cơ gì? Lý Thiên Mệnh nhanh chóng suy nghĩ những vấn đề này trong lòng. Có số hiệu, có thứ 7, vậy rất có thể có thứ nhất, thứ 2, thậm chí thứ 9, thứ 10. Phải biết, trong phạm vi vô cùng xa xôi xung quanh trật tự chi địa, không có bất kỳ hành tinh nguyên thế giới nào tồn tại, đương nhiên sẽ không thiết lập tên gọi kiểu đệ nhất trật tự chi địa, thứ 2 trật tự chi địa. Có số hiệu đại diện cho sự gần gũi và liên quan đến nhau. Nói như vậy, chứng minh trong tinh không trật tự, chắc chắn có một vài khu vực hành tinh nguyên dày đặc, có thể giao lưu với nhau trong thế giới thực, chứ không phải như trật tự chi địa, cô độc thủ một mảnh tinh không, còn thiết lập nhiều trạm gác để phòng bị. Thứ bảy mặt trời, huyết đồ. Dù khói xanh xung quanh có nồng đậm đến đâu, khi hắn đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể thấy rõ bộ dáng của hắn. Dù sao, tên trên đỉnh đầu hắn quá chói mắt, cái tên đỏ tươi này khiến ai nhìn vào cũng có một loại thôi thúc muốn chém hắn một đao. Giết hắn, lại kiên trì một ngày, sẽ rơi ra trang bị. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, chắn trước mặt hắn. Trong khoảnh khắc đó, đối phương cũng thấy sự tồn tại của hắn. Cái nhìn đầu tiên của hắn hướng về cái tên trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Khi hắn nhìn thấy cái tên xa lạ, hắn khẽ thở phào, hiển nhiên hắn phán đoán rằng Lý Thiên Mệnh không gây uy hiếp lớn cho hắn. Ngược lại, bộ dáng của hắn khiến Lý Thiên Mệnh giật mình. Thứ trong mắt người này, rõ ràng là một quỷ thần tộc. Hơn nữa, hắn khác với Dạ Lăng Phong thuộc nhiên hồn tộc. Dạ Lăng Phong gần như không khác gì nhân tộc, nhưng vì quỷ thần tộc này, tuy hình thể gần giống người, nhưng da toàn thân màu đỏ sẫm, có chút giống áo giáp côn trùng. Thậm chí, ở khuỷu tay, đầu gối còn có gai nhọn dài ra, sau lưng một chiếc đuôi hình bò cạp dài 2-3 mét, kéo lê trên mặt đất như một ngọn trường thương. Hai tay hắn tương tự như hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh, giống móng vuốt hơn, vô cùng sắc nhọn. Nhìn lên khuôn mặt, sống mũi cao thẳng, đôi mắt hình tam giác, từng sợi tóc dựng đứng lên, mỗi sợi to như hạt gạo, có chút giống nhím, lộ vẻ vô cùng hung hãn hết chương 1601. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.